Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng lượng màu tím đen sền sệt quỷ dị, toàn bộ dũng mãnh vào sâu bên trong giữa lông mày Dung Cô. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức cũng là đến gần. Ám thần hai tay vồ lấy hai tay Dung Cô, Nguyệt Quế thì nắm lấy hai chân Dung Cô, Nhật Chức thì tay phải xuề ra, đặt ở ngực Dung Cô. Ba người bọn họ cũng bộc phát ra năng lượng màu tím đen sền sệt, toàn bộ tưới vào trong cơ thể Dung Cô. Dung Cô phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Năng lượng màu tím đen sền sệt tưới vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị những nỗi đau nhức khổ sở thảm thiết tràn ngập. Dường như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm vậy, khiến cho cả người hắn rất giống muốn hòa tan ra. Loại đau nhức này căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Coi như là Dung Cô, một cường giả nhất giai thánh chủ đỉnh phong, cũng vì không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Hắn có thể dễ dàng cảm thụ được năng lượng màu tím đen sền sệt này tựa như một bàn tay lớn vô hình, đang đấu đá lung tung, thâm nhập vào sâu bên trong cơ thể hắn. Sau đó ô nhiễm toàn thân hắn, huyết nhục, xương cốt cùng thánh lực, bắt đầu ăn mòn bản nguyên sâu nhất trong cơ thể hắn. Dung Cô lập tức biết bọn chúng muốn luyện hóa bản nguyên của hắn. Chỉ chốc lát sau, Dung Cô chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cảm thụ được một cổ ác tâm n ôm m ửa mãnh liệt. Sau đó, một dòng nước nóng xông thẳng lên não hắn. Sau đó, một cổ khí trụ tử kim sắc bắt đầu từ thiên linh cái của hắn phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Quỷ dị là, vô số hắc vụ ngay phía trên Dung Cô chợt biến hóa, ngưng tụ ra một cái miệng to lớn. Cái miệng này mở ra, hút vào, đem khí trụ tử kim sắc từ thiên linh cái Dung Cô lao ra, liên tục không ngừng nuốt vào. Sắc mặt Dung Cô trắng bệch, cả người đều co quắp lên. Là Thủy Tổ đại nhân. Hắn đã bắt đầu trả lời quà tặng của chúng ta. Phục Long nhìn thấy cái miệng há to trên bầu trời, lộ ra vẻ đại hỷ, cười ha ha nói. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức ba người cũng đều nở nụ cười hưng phấn trên mặt. Bọn họ rốt cục có cơ hội chứng kiến Thủy Tổ hồi phục. Theo không ngừng hấp thu, cái miệng há to kia bắt đầu dần dần rõ ràng, sau đó chậm rãi chìm xuống, hiện ra một khuôn mặt quỷ dị, dữ tợn. Thông qua hút vào bản nguyên của Dung Cô, U Minh tộc Thủy Tổ đang không ngừng khôi phục. Lúc đầu chỉ có một miệng rộng, hiện tại khôi phục có thể hiện ra hoàn chỉnh đầu lâu. Mà khí tức của Dung Cô thì đang nhanh chóng suy nhược, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, nhìn qua một bộ dáng bệnh nguy kịch. Bản nguyên chính là thứ bản chất nhất của bất kỳ sinh linh nào. Một khi bị hút sạch, thì cách xê ái xê hết cũng không xa. Hơn nữa, U Minh tộc Thủy Tổ hút vào với tốc độ phi thường nhanh. Vẻn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, bản nguyên của Dung Cô đã có gần nửa bị hút đi. Lúc này, một đạo tiếng địch du dương từ ngoại giới truyền đến. Lực xuyên thấu cực mạnh, không ngừng vang vọng trong đại trận. Nguyên bản lực chú ý đều ở trên gương mặt cự lớn trên không trung, U Minh Vương Phục Long nghe tiếng địch này trong nháy mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn khuôn mặt dữ tợn lên, ánh mắt biến hóa lấp lóe, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa như đang đối kháng với cái gì. Tiếng địch này đánh thức Yêu Hoàng Nguyên Thần trong thức hải hắn. Vô số năm qua, việc duy nhất Phục Long làm chính là ký sinh trên người Yêu Hoàng, sau đó chậm rãi ăn mòn Yêu Hoàng Nguyên Thần, cuối cùng chiếm lấy. Hắn đích xác đã làm xong, nhưng Yêu Hoàng là người ra sao, sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy? Yêu Hoàng Nguyên Thần phi thường cường đại. Coi như là Phục Long hao tốn vạn năm lâu, đều không có cách nào triệt để tiêu diệt hết Yêu Hoàng Nguyên Thần, cho nên hắn chỉ có thể đem Yêu Hoàng Nguyên Thần phong ấn lại. Nguyên bản, Yêu Hoàng Nguyên Thần bị phong ấn, vẫn luôn rất an tĩnh, giống như đã xê hết. Nhưng bây giờ, tiếng địch này vang lên trong nháy mắt, Yêu Hoàng Nguyên Thần lại có động tĩnh, đồng thời đang điên cuồng vac hạm vào phong ấn trong ốc. Phục Long đại nhân, làm sao vậy? Nguyệt Quế lập tức chú ý tới dị trạng của Phục Long, hỏi thăm. Có người đang nỗ lực đánh thức Yêu Hoàng Nguyên Thần. Đáng ghét. Rốt cuộc là ai? Phục Long nghiến răng nghiến lợi, viết một tiếng nói, đi, đem tất cả những kẻ xông vào trong trận dê ít sạch. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, xung quanh còn lại U Minh tộc phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, sau đó điên cuồng hướng về phía ngoại vi đại trận lao đi, gần như là phô thiên cái địa, vô cùng đồ sộ. Chương 2247 A Yêu Hoàng thức tỉnh. Bên trong hắc vụ cuồn cuộn, Kim Giáp Vương dẫn đầu Thất Đại Yêu Vương cấp tốc lao về phía chỗ sâu. Bọn hắn chú ý thấy, trên đường đi khắp nơi là những dãy núi đổ nát. Từng ngọn đồi núi giờ đã bị san thành bình địa, thậm chí nhiều nơi còn thành những hố sâu không thấy đáy. Từ đó có thể thấy được, trước đó nơi này đã xảy ra một trận đại chiến kinh khủng đến mức nào. Đây không phải là điều mà một thánh chủ bình thường có thể gây ra được. Kim Giáp Vương, Thị Huyết Vương và những người khác sau khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ Dung Cô và Phục Long hai người thực lực thực sự đáng sợ, không phải là những gì bọn hắn có thể sánh bằng. Kim Giáp Vương, cây sáo này thật sự có thể đánh thức Yêu Hoàng đại nhân sao? Nếu như thất bại, vậy chúng ta bảy người tiến vào chẳng phải là tự tìm đường xê hết sao? Lúc này, Đằng Xà Vương đột nhiên lên tiếng. Hắn luôn lo lắng về vấn đề này. Bọn hắn tuy chưa từng gặp U Minh Vương, nhưng việc U Minh Vương Phục Long có thể thuận lợi ký sinh lên yêu hoàng, e rằng chí ít cũng là một cường giả ngang hàng yêu hoàng. Bọn hắn bảy người, coi như liên thủ, chỉ sợ cũng giống như pháo hôi, không có tác dụng gì. Ta tin tưởng yêu hoàng đại nhân. Kim Giáp Vương bình tĩnh nói. Đằng Xà Vương không nói gì, những yêu vương còn lại thì thấp thỏm trong lòng, cũng không nói gì thêm. Bọn hắn rất rõ ràng, yêu tộc và U Minh tộc không đội trời chung. Hiện tại bọn hắn coi như không mạo hiểm thử một lần, về sau U Minh tộc thủy tổ thực sự xuất thế, bọn hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Đã như vậy, vậy còn không bằng tiến vào thử một lần, nói không chừng còn có thể liều mạng ra một chút hy vọng sống. Hơn nữa, yêu hoàng có thể trở về, đối với bọn hắn mà nói, vậy chính là chuyện không thể tốt đẹp hơn. Chờ một chút. Các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Lúc này, Thị Huyết Vương bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói. Kim Giáp Vương, Thiên Yêu Vương và sáu vị yêu vương còn lại cũng nhao nhao dừng lại. Sắc mặt bọn hắn đều trở nên nghiêm túc. Bởi vì, sau khi Thị Huyết Vương vừa nói xong, bọn hắn cũng nghe thấy từ sâu trong hắc vụ một đạo tiếng gào khóc thảm thiết. Hơn nữa, tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc, như có vô số quỷ hồn đang hướng về phía bọn hắn lao tới. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy hắc vụ phía trước phá vỡ, từng đạo bóng đen điên cuồng hướng về phía bọn hắn vọt tới, chậm rạp lan tràn đều là bóng đen. Là U Minh tộc, chư vị cẩn thận. Kim Giáp Vương sắc mặt âm trầm, sải bước ra. Kim sắc khải giáp bao trùm bên ngoài thân bộc phát ra ánh sáng màu vàng óng chói lọi. Sau đó, phóng lên cao, hắn tay phải hư không vung lên, từng đạo kim sắc thánh lực hóa thành vô số kim kiếm phá không mà đi. Nhất thời, mười mấy con U Minh tộc phía trước bị quán thủng thân thể, chật vật bay ngược ra ngoài ngàn mét, thậm chí mang theo không ít U Minh tộc phía sau đều bị liên lụy. Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương, Đằng Xà Vương và sáu vị yêu vương còn lại cũng nhao nhao bộc phát ra yêu lực cường đại, thánh vực tinh cũng nhanh chóng khuếch trương, nghênh đón vô số U Minh tộc đánh nhau. Xem ra chúng ta đã bị phát hiện. Điều này nói rõ cây sáo này có hiệu quả. Kim Giáp Vương không sợ hãi, ngược lại còn vui mừng. Hắn tay phải cầm lấy cây sáo, nhẹ nhàng thổi tấu lên. Tiếng địch du dương mà vô cùng có lực xuyên thấu không ngừng vang lên. Tay phải của hắn không hề chậm trễ, lòng bàn tay hở ra, cầm một thanh hư ảo trường kiếm màu vàng óng nhạt, đem vô số U Minh tộc nhào tới xung quanh đều ngăn trở. Hắn biết rõ, U Minh Vương Phục Long không có khả năng nhanh như vậy đã phát hiện ra bọn hắn. Bây giờ lại vội vàng phái ra nhiều U Minh tộc như vậy, hiển nhiên tiếng địch có hiệu quả. Hơn nữa, Phục Long không tự mình ra tay, hiển nhiên hắn ở bên trong đang đánh thức U Minh tộc thủy tổ, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu không, cũng không thể chỉ phái chút U Minh tộc phổ thông tới ngăn cản bọn hắn, mà cần phải là tự mình ra tay mới đúng. Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương và những người khác cũng ý thức được điểm này, trong mắt bọn họ đều toát ra vẻ phấn chấn. Kim Giáp Vương, chúng ta thề sống xê hết mở đường cho ngươi. Ngươi phải nhanh chóng tiến vào trung tâm trận pháp, tìm được Phục Long kia, quyết không thể để cho hắn thuận lợi sống lại U Minh tộc thủy tổ. Thị Huyết Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô số huyết quang. Sau đó, một con sông máu kinh khủng từ sau lưng hắn hư không hiển hiện. Trong huyết hà này lộ ra từng cánh tay quỷ dị tái nhợt, điên cuồng lôi xé những U Minh tộc xung quanh. Hơn nữa, Thị Huyết Vương căn bản không quản những U Minh tộc xung quanh mình, mà chuyên tâm thủ hộ Kim Giáp Vương, mở đường cho Kim Giáp Vương. Điều này khiến cho số lượng U Minh tộc xung quanh Kim Giáp Vương giảm đi nhiều, tốc độ tiến tới cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Thiên Yêu Vương, Đằng Xà Vương và những yêu vương còn lại cũng nhao nhao bộc phát ra những con bài chưa lật của mình, thủ hộ Kim Giáp Vương, mở đường cho hắn, phản phất như không để ý đến sinh tử. Chư vị, cảm ơn các ngươi. Kim Giáp Vương ánh mắt phức tạp nhìn Thị Huyết Vương và những người khác, nhưng sau đó xoay người xông vào sâu trong đại trận. Bất cứ U Minh tộc nào muốn ngăn cản đường đi của hắn, sáu đại yêu vương còn lại đều sẽ liều mạng ngăn cản, thủ hộ Kim Giáp Vương, mở đường cho hắn. Coi như bọn hắn thổ huyết trọng thương cũng không hề lui ra phía sau nửa bước. Cứ như vậy, Kim Giáp Vương xông phá vô số U Minh tộc trùng điệp vây quanh, triệt để tiến vào khu vực trung tâm của đại trận. Mà tiếng địch của hắn từ đầu đến cuối cũng không đứt đoạn, hơn nữa càng đi vào trong, tiếng địch càng rõ ràng, càng thêm vang dội. Đây là một khu đất trống to lớn. Trên bầu trời khu đất trống lơ lửng năm bóng người. Trong đó, có bốn bóng người vờn quanh một thân ảnh. Mà trên năm bóng người kia, những đám mây đen cuồn cuộn ngưng tụ ra một gương mặt hỗn độn mà khổng lồ, đang há hốc miệng thôn hút một đạo khí trụ. Mà đạo khí trụ kia chính là từ thiên linh cái của thân ảnh bị bốn bóng người vây ở giữa phun ra. Mà thân ảnh này, Kim Giáp Vương cũng không xa lạ gì, hắn chính là đại cao thủ bên nhân tộc, Dung Cô. Chỉ là hiện tại, trạng thái của Dung Cô phi thường kém cỏi, sắc mặt trắng bệch như mặt xê hết, toàn thân co quắp run rẩy, toàn thân trên dưới đều bị những xiềng xích quỷ dị xuyên qua, khí tức suy yếu đến mức hầu như sắp xê hết. Kim Giáp Vương liếc mắt liền nhìn ra, Dung Cô đây là đang bị gương mặt khổng lồ sâu trong thiên khung hấp thụ bản nguyên. Một khi bản nguyên của hắn bị hút xong, kết cục chính là hồn phi phách tán. Mà bốn bóng người xung quanh Dung Cô đều là những cao thủ U Minh tộc. Có ba người hắn căn bản không nhận ra, nhưng thân ảnh đứng lơ lửng trước mặt Dung Cô, hắn thì rất quen thuộc. Đúng là yêu hoàng đại nhân của hắn. Đương nhiên, cũng có thể xưng là U Minh Vương Phục Long. Hiện tại, trạng thái của Phục Long phi thường kém cỏi. Chỉ thấy hắn hai tay ôm đầu, điên cuồng thét lên, tựa như đang trải qua một loại đau nhức phi thường đáng sợ. Mà trên mặt hắn hiện ra hai loại quang mang kim sắc và ám sắc, không ngừng lóe ra. Từ trong miệng hắn càng phát ra hai loại âm thanh khác biệt. Phục Long, mau cút ra khỏi cơ thể ta. Yêu Hoàng, ai cho ngươi đi ra? Cút về. Hai âm thanh mỗi người một khác. Một giọng hùng hồn mà uy nghiêm, một giọng thì bén nhọn dữ tợn. Kim Giáp Vương vừa nhìn thấy cảnh này, hắn liền biết cây sáo kim sắc đích thực đã tạo nên tác dụng. Tiếng địch đã đánh thức Yêu Hoàng Nguyên Thần đang ngủ say. Chương 2248 A Trúc Thừa Thiên ra tay. Phục Long. Ổn định tâm thần. Ám thần thấy Phục Long ôm đầu, mặc kệ cả Dung Cô, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Lần hiến tế này yêu cầu bốn người bọn họ hợp lực mới thành, bất kỳ ai xảy ra vấn đề đều sẽ khiến hiến tế thất bại, hơn nữa Phục Long còn là chủ lực hiến tế. Hiện tại, Phục Long xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến bọn hắn vô cùng lớn. Dung Cô cũng ý thức được sự khác thường của Phục Long, hắn không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc, thừa dịp cơ hội ngàn năm có một này trực tiếp thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng, toàn thân hắn, từ thể xác đến nguyên thần, đều bị phong ấn chặt chẽ. Dù có tâm thoát thân cũng lực bất tòng tâm. Phục Long, ngươi đang làm gì? Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Nguyệt Quế và Nhật Chức hai người cũng trống lớn, nỗ lực duy trì nghi thức hiến tế, miễn cưỡng để nó không bị gián đoạn vì sự khác thường của Phục Long. Cơ hội tốt. Kim Giáp Vương ánh mắt lóe kim quang, hắn nhảy lên một cái, toàn thân đắm chìm trong kim mang, khí tức xông thẳng lên trời, hướng phía Phục Long liều xê hết xông tới. Ầm. Bất quá, khi gần sát Phục Long khoảng trăm mét, Kim Giáp Vương hung hăng đụng vào một đạo bình chướng vô hình, để lại những gợn sóng rung động chằng chịt, còn hắn thì với tốc độ cực nhanh rơi xuống phía dưới. Xê hết tiệt. Bọn chúng quả nhiên đã chuẩn bị trước. Kim Giáp Vương từ hố sâu mặt đất nhảy lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, lần nữa xông tới. Lần này, hắn cẩn thận hơn nhiều, lấy ra thánh binh, không ngừng vung chém, từng đạo hàng mang rơi vào bình chướng vô hình, đều tạo ra gợn sóng rung động, nhưng không cách nào phá vỡ nó. Cuối cùng, Kim Giáp Vương từ bỏ, chuyên tâm thổi sáo kim sắc. Hắn biết, cây sáo này có thể đánh thức nguyên thần Yêu Hoàng. Nếu không cách nào phá vỡ bình chướng xung quanh Phục Long, vậy hắn sẽ dùng cách này để ngăn cản nghi thức hiến tế. Ngăn cản hắn. Mau dê ít hắn. Phục Long ôm đầu, hung hăng trừng Kim Giáp Vương, trống lớn. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức ba người đều toát ra sát ý lạnh lẽo, nhưng bọn hắn không động thủ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt của hiến tế, một khi có người rời đi, hiến tế sẽ thất bại. Bất quá, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ thấy xung quanh Kim Giáp Vương, đại địa bạo liệt, từng đạo bóng đen phóng lên cao. Điên cuồng đánh về phía Kim Giáp Vương. Những hắc ảnh này là U Minh tộc thủ vệ mà bọn hắn đã sớm lưu lại, để phòng ngừa có người đến quy quấy rối khi bọn hắn hiến tế. Kim Giáp Vương hơi nhíu mày, hắn vừa ngăn cản U Minh tộc thủ vệ từ bốn phương tám hướng, vừa ổn định sáo kim sắc, duy trì thổ nhạc. Bất quá, số lượng U Minh tộc thủ vệ ngày càng nhiều, hơn nữa từng con đều không màng đến sống xê hết mà tấn công, trong lúc nhất thời, áp lực của Kim Giáp Vương ngày càng lớn, phòng thủ cũng ngày càng bị động. Nhưng ý chí của Kim Giáp Vương phi thường kiên định, dù bị thương cũng chưa từng buông tha thổi sáo. Hắn biết, đây là cách duy nhất có thể ngăn chặn U Minh Vương hiến tế, cho nên dù xê hết hắn cũng không ngừng thổi sáo. Giữa lúc mọi thứ rơi vào bế tắc, mọi người không phát hiện một hạt bụi nhỏ bé đang thuận gió mà lên, cấp tốc bay tới gần vị trí hiến tế của U Minh Vương Phục Long, ám thần. Ầm ầm. Khi hạt bụi này lên tới điểm cao nhất, trong nháy mắt, nó xúc động bình chướng vô hình, sau đó một bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong bụi bặm ló ra, hung hăng đánh vào bình chướng. Chỉ thấy bình chướng vô hình vốn đơn giản ngăn cản Kim Giáp Vương, chỉ nghe e bang ba nghi hai tiếng, liền ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, một thân ảnh vĩ ngạn đắm chìm trong tử kim quang huy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tập sát Phục Long còn đang ôm đầu thống khổ. Phục Long cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, không quay đầu lại, xoay người song chưởng quét ngang, cùng thân ảnh đắm chìm trong tử kim quang huy hung hăng va chạm. Ầm ầm. Trong nháy mắt cả hai VAC hạm, dòng N ước L ủ pháp tắc kinh khủng không chút kiên kỵ bạo liệt ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Phục Long phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược ra. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức ba người đồng tử co rút nhanh thành đầu kim. Bọn hắn cũng bị dư ba VAC hạm kinh khủng bắn cho liên tục rút lui, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Ngươi là ai? Phục Long đập xuống mặt đất, hai chân giẫm nát mặt đất tạo thành hố sâu. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ chân diện mục của thân ảnh đắm chìm trong tử kim quang huy. Đây là một người toàn thân tản ra khí chất đặc thù nho nhã của văn sĩ trung niên, đặc biệt đôi mắt bình tĩnh như nước, lại lóe ra ánh sao khiến người ta khó mà nhìn gần. Đặc biệt, khí tức trên người này khiến Phục Long cảm thấy hết hồn. Hắn biết chỉ có tồn tại mạnh hơn hắn mới có thể cho hắn loại cảm giác áp bách kinh khủng này. Điều này có nghĩa là, văn sĩ trung niên trước mắt chí ít cũng là nhị giai thánh chủ. Nghĩ đến đây, Phục Long chỉ cảm thấy khó tin. Nhị giai thánh chủ của nhân tộc, Phục Long cơ bản đều nhận thức, nhưng người này hắn chưa từng thấy qua. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức ba người cũng đoán được điều này, mỗi người sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhị giai thánh chủ so với nhất giai thánh chủ đáng sợ hơn nhiều, dù là nhất giai thánh chủ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của nhị giai thánh chủ. Mà người mới xuất hiện không ai khác chính là Trúc Thừa Thiên. Trước đó, hắn vẫn luôn đợi trong mộ phong kim thư thế giới. Hiện tại, nắm chắc cơ hội, liền sử xuất lôi đình một kích, đánh úp Phục Long và đồng bọn. Tế phẩm của ta đừng hòng xê ướp đoạt. Lúc này, khuôn mặt to lớn trên thiên khung cũng ý thức được nguy cơ, gầm thét lao xuống, miệng rộng mở nhắm ngay Dung Cô, muốn nuốt Dung Cô trực tiếp. Sắc mặt Dung Cô đại biến. Hiện tại, toàn thân hắn bị trói lại, một chút thánh lực cũng không vận dụng được, căn bản không thể tránh khỏi. Hừ. Trúc Thừa Thiên lạnh rên một tiếng, nhảy lên một cái, tử kim sắc thánh lực phóng lên cao, hình thành một cột khí thông thiên triệt địa, va chạm vào khuôn mặt khổng lồ. Trúc Thừa Thiên lên trời, cùng U Minh tộc thủy tổ hình thành một trận chiến kinh thiên động địa, tiếng va chạm kinh khủng liên tục vang vọng trong hư không. Thiên địa như nghênh đón tận thế, hình thành hết thảy tai nạn đáng sợ này đến tai nạn đáng sợ khác. Tiếp tục. Nhất định phải hiến tế Dung Cô triệt để, đánh thức thủy tổ, chúng ta mới có thể có được thắng lợi cuối cùng. Phục Long hét lớn một tiếng, nhằm phía Dung Cô. Nguyên thần yêu hoàng thì bị hắn tạm thời áp chế lại, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này, hiến tế Dung Cô triệt để. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức ba người cũng tỉnh táo lại, nhao nhao lướt đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Dung Cô. Sắc mặt Dung Cô đại biến. Hắn biết, Phục Long và đồng bọn quả nhiên không cam lòng, liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Rầm rầm rầm. Chỉ là khi Dung Cô, ám thần và bốn người vừa gần sát Dung Cô, lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chặn bọn hắn lại, cùng chúng va chạm, khiến bọn hắn nhao nhao rút lui mấy chục bước. Chỉ thấy, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn là sáu bóng người, theo thứ tự năm nam, một nữ. Nam có trẻ có già, nữ là một mỹ phụ nhân kiều diễm. Trong đó, năm người gần như quay chung quanh một thanh niên áo đen, mơ hồ thủ hộ hắn ở trung tâm. Mộ Phong. Là ngươi. Phục Long lập tức chú ý tới thanh niên áo đen ở vị trí trung tâm, tự nhiên nhận ra, chẳng phải là Mộ Phong sao? Trước đó, hắn phái bốn vị yêu vương muốn dê ít người này, sau đó xê ướp đoạt món không gian thánh khí trên người hắn, chỉ là Đằng Xà Vương và đồng bọn cuối cùng thất bại mà thôi. Hắn không ngờ rằng Mộ Phong lại còn dám quay lại, hơn nữa còn mang theo nhiều cao thủ như vậy. Năm cường giả vờn quanh Mộ Phong, khí tức tuy không bằng văn sĩ trung niên, nhưng mỗi người đều không kém gì hắn, hiển nhiên đều là cường giả nhất giai thánh chủ đỉnh phong. Ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức ba người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều trầm xuống. Bọn hắn biết, quá trình hiến tế xuất hiện biến cố lớn như vậy, e rằng hôm nay cuối cùng sẽ thất bại. Chương 2249A cứu Dung Cô. Sáu người đột nhiên xuất hiện không ai khác chính là Mộ Phong cùng năm vị thánh địa chi chủ. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong vẫn luôn rình rập, chờ đợi thời cơ tốt nhất để cứu Dung Cô, đồng thời phá tan kế hoạch hiến tế của U Minh Vương Phục Long. Lần này, Mộ Phong nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, không chỉ cắt đứt kế hoạch hiến tế, mà còn cứu được Dung Cô, không hề xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Mộ Phong. Dung Cô ngạc nhiên nhìn thanh niên áo đen trước mắt, lộ vẻ kinh nghi. Mộ Phong, hắn đương nhiên đã nghe nói qua. Kỷ thần trước đây cũng nhắc tới, chỉ là hắn không mấy để ý, dù sao trong miệng kỷ thần, Mộ Phong bất quá chỉ là một hậu bối chưa thành thánh. Loại hậu bối này trong nhân yêu đại chiến căn bản không có tác dụng gì. Nhưng hắn không ngờ, chính là cái hậu bối mà hắn không để ý này lại mang theo nhiều cao thủ như vậy đến cứu hắn. Chưa nói đến Trúc Thừa Thiên đang đại chiến với U Minh tộc thủy tổ, chỉ cần năm người vờn quanh Mộ Phong, mỗi người tản ra khí tức đều không hề yếu so với hắn thời kỳ đỉnh phong. Hiển nhiên, năm người này đều là niết bàn nhất giai thánh chủ đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Dung Cô trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra Mộ Phong làm thế nào mời được nhiều cường giả như vậy. Dù sao, thần kiến đại lục không thể nào còn có nhân tộc thánh chủ cường đại hơn hắn mới đúng. Hơn nữa, điều khiến hắn khiếp sợ hơn cả chính là khí tức mà Mộ Phong tản ra. Đây là tượng trưng cho việc đã bước vào nhất giai thánh chủ. Mới chỉ ngắn ngủi mấy năm, người này không chỉ thành thánh, mà còn vươn lên trở thành nhất giai thánh chủ. Tốc độ tiến bộ bực này, cho dù phóng nhãn thời đại viễn cổ, cũng chưa từng có ai. Dung Cô tiền bối, thật xin lỗi vì đến cứu viện chậm trễ. Hoàn hảo cuối cùng vẫn đuổi kịp. Mộ Phong cười híp mắt nhìn Dung Cô, chắp tay nói. Dung Cô trong trận nhân yêu đại chiến này đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không phải hắn tỏa trấn, nhân tộc không thể nào kiên trì đến bây giờ. Vì vậy, Mộ Phong trong lòng tràn đầy kính ý với Dung Cô. Mộ Phong tiểu hữu khách khí. Đa tạ ngươi đến cứu ta. Mấy vị này là... Dung Cô ánh mắt rơi vào năm người bên cạnh Mộ Phong, vẻ hiếu kỳ trong con ngươi hoàn toàn không còn che giấu. Việc này để sau hẳn nói, hiện tại ta cứu ngươi trước. Mộ Phong cười cười, sau đó nhìn Phổ Cao Tuấn và đồng bọn. Bọn họ năm người đều ngầm hiểu, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và Khấu Đăng xông thẳng về phía U Minh Vương, Phục Long, Ám Thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức. Phục Long sắc mặt hơi biến, trong lòng tuy thầm hận, nhưng lại vô cùng kiên kỵ Phổ Cao Tuấn và đồng bọn, vì vậy không dám khinh thường. Rầm rầm rầm. Tám đại cường giả thánh chủ cấp va chạm trong hư không. Thánh vực va chạm, thánh lực cuốn quýt, pháp tắc và pháp tắc đối kháng, tạo thành dư ba vô cùng khủng bố, giống như long trời lở đất. Ung Thiên tiền bối, những xiềng xích trên người Dung Cô tiền bối nhờ vào ngươi. Mộ Phong khom lưng, chắp tay nói với Ung Thiên, cung chủ Hồng Nguyên học cung, người vẫn chưa gia nhập chiến đấu. Ung Thiên xua tay nói, vì việc nhỏ, không cần để trong lòng. Nói rồi, tay phải Ung Thiên niết quyết, một chiếc bút lông kim quang chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn dùng ngòi bút điểm trên hư không, Long Phi Phượng Vũ vung bút. Chỉ thấy từng đạo chữ kim sắc cứng cáp, có lực từ ngòi bút viết ra, những chữ này nhao nhao bám vào mặt ngoài xiềng xích quanh Dung Cô, giống như bánh răng, cấp tốc chuyển động, cắt vào chỗ nối giữa các xiềng xích. Nửa nén hương sau, đạo xiềng xích cuối cùng trên người Dung Cô bị cắt đứt, Dung Cô hầu như sụi lơ, suýt chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Hoàn hảo Mộ Phong mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy Dung Cô. Toàn thân hắn đều bị U Minh Vương Phục Long phong ấn, bao quát huyết nhục, xương cốt, thức hải và thánh lực. Loại phong ấn này nhất định phải tinh thông phong cấm thuật thánh sư mới có thể phá giải. Khấu Đăng lão đầu kia đối với phương diện này rất có nghiên cứu, ta để hắn đến trợ giúp. Ung Thiên nói xong, xông thẳng lên, thay thế vị trí của Khấu Đăng. Khấu Đăng lướt đến, gật đầu với Mộ Phong, ánh mắt rơi vào người Dung Cô. Sau đó, hắn còn đi vòng quanh Dung Cô vài vòng, chân mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu lại. Sau đó, Khấu Đăng dừng lại, tay phải niết kiếm chỉ, điểm vào hơn 10 đại huyệt quanh thân Dung Cô. Thánh lực hùng hậu như đại dương mênh mông đổ xuống, đánh vào trong cơ thể Dung Cô. Đùng đùng. Chỉ thấy trong cơ thể Dung Cô vang lên liên miên không dứt những tiếng giòn tan như rang đậu. Sau đó, từng tầng phong ấn trong cơ thể hắn bắt đầu từ từ tan ra, hành động của hắn cuối cùng cũng khôi phục tự do. Bất quá, Dung Cô vẫn là quá mức suy yếu. Mặc dù phong ấn cởi ra, nhưng thánh lực trong cơ thể hắn hầu như khô cạn, cả người vô cùng suy yếu, hơn nữa bản nguyên cũng mất đi khoảng 7 phần 10. Điều này gây ra tổn thương lớn vô cùng cho hắn. Mộ Phong vung tay áo bào, đem Dung Cô thu vào kim thư thế giới, để hắn dưỡng thương. Khấu Đăng giải quyết xong phong ấn trên người Dung Cô, lại gia nhập chiến đấu, lần này hắn trực tiếp xông về phía U Minh Vương Phục Long, liên thủ với Phổ Cao Tuấn. Thực lực của ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức không bằng Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và Ung Thiên, cho nên bây giờ đã bị áp chế. Hơn nữa, xem ra việc ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà thực lực của Phục Long so với ám thần ba người mạnh hơn rất nhiều, cùng Phổ Cao Tuấn chiến lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Hơn nữa, Kim Giáp Vương Thổi Sáo cũng dừng lại, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này. Hắn biết rõ, mặc dù yêu tộc và U Minh tộc không đội trời chung, nhưng U Minh Vương Phục Long dù sao cũng đang sử dụng thân thể yêu hoàng. Nếu hắn dùng cây sáo để quấy rầy Phục Long, khiến Phục Long trọng thương, bị thua, thì yêu hoàng cũng tương tự bị thương nặng. Đây không phải là điều Kim Giáp Vương muốn thấy. Hơn nữa, hắn càng không muốn để Mộ Phong và đồng bọn làm ngư ông đắc lợi. Mộ Phong, các ngươi nhân tộc và yêu tộc tồn tại vạn năm thù hận, nhưng U Minh tộc ta với các ngươi nhân tộc có thể nói không có gì thù hận. Hiện tại, các ngươi không đối phó yêu tộc trước, ngược lại đi đối phó U Minh tộc, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Lúc này, Phục Long truyền âm cho Mộ Phong, tiếp tục nói, ở ngươi chỉ cần đáp ứng lui binh, ta có thể bảo đảm không ra tay với nhân tộc, hơn nữa sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho Dung Cô. Sau đó, các ngươi có thể chuyên tâm đối phó yêu tộc. Chuyện này có lợi lớn cho các ngươi nhân tộc. Nghe Phục Long truyền âm, Mộ Phong trong lòng cười nhạt nói, ê Phục Long, đừng coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Các ngươi U Minh tộc MUDO cái gì, ta đều biết. Do nhiên, ảnh nhận bọn hắn đã bị ta bắt làm tù binh. Phục Long trầm mặt, trong lòng giận dữ. Hắn thầm nghĩ ảnh nhận và Do Nhiên chỉ thêm phiền phức cho hắn, đơn giản là xê hết tiệt. Mộ Phong không tiếp tục để ý Phục Long, ánh mắt tập trung trên người Kim Giáp Vương. Lúc này, Kim Giáp Vương vẫn đang chuyên tâm đối phó với U Minh tộc xung quanh. Sau đó, hắn cũng chú ý tới ánh mắt của Mộ Phong, trong lòng căng thẳng. Kim Giáp Vương, đưa cây sáo trong tay ngươi cho ta. Mộ Phong vừa sải bước ra, hướng phía Kim Giáp Vương lao đi. Hắn sớm đã biết cây sáo kim sắc này là vật dùng để đánh thức nguyên thần yêu hoàng. Chỉ cần có thể đánh thức nguyên thần yêu hoàng, Phục Long tất nhiên lòng rối như tơ vò, suy yếu thực lực. Kim Giáp Vương sắc mặt hơi biến, hắn không nói một lời, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ngươi không đi được. Trong quá trình truy đuổi, Mộ Phong trong nháy mắt tiến nhập bất diệt bá thể hình thái, sau đó trực tiếp lạc ấn gần nghìn đạo pháp tắc. Thân hình hắn trong chớp mắt cao hơn một trượng, toàn thân phun trào quang huy màu vàng kim sáng chói. Thanh. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm trong tay, hung hăng chém xuống. Kiếm quang sáng chói, nương theo lôi đình kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Thánh thuật. Thánh lôi kiếm kinh. Ánh mắt Kim Giáp Vương ngưng trọng, song tay quét ngang, lòng bàn tay xuất hiện hai thanh thần kiếm màu vàng óng, hắn giao nhau nâng lên trên đỉnh đầu, chặn lại một kích toàn lực này của Mộ Phong. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai đầu gối Kim Giáp Vương trầm xuống, hai chân hung hăng cắm sâu trên mặt đất, thân hình không ngừng lùi về phía sau, tạo ra một cái hố sâu mười mấy trượng dưới chân. Dư ba va chạm một phát quét ngang mở ra, rất nhiều U Minh tộc thủ vệ thông thường xung quanh đều trực tiếp bị đánh bay, còn có những kẻ dựa vào quá gần thì trực tiếp bị chôn vùi, tiêu thất. Chương 2250 A U Minh Thủy Tổ. Ngươi! Sao lại bỗng nhiên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến vậy? Trong con ngươi kim giáp vương lộ ra vẻ khó tin. Hắn tận mắt chứng kiến Mộ Phong giao chiến với Do Nhiên. Khi đó, thực lực Mộ Phong bộc phát ra đại khái chỉ nắm giữ khoảng 600-700 đạo pháp tắc. Còn hiện tại, thực lực Mộ Phong thể hiện đã vượt xa hắn. Đặc biệt là sức mạnh ẩn chứa vượt quá ngàn đạo pháp tắc, bộc phát ra giữa mỗi động tác. Giao ra cây sáo kim sắc. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh. Tuy nói vậy, nhưng thanh tiêu kiếm trong tay căn bản không ngừng, như mưa giông gió bão vung tới tấp. Đạo đạo kiếm quang nương theo lôi quang không ngừng nổ vang, lấp lóe xung quanh. Kim giáp vương giao chiến một tay liền rơi vào thế hạ phong, triệt để mất đi thế chủ động trước đó, bị Mộ Phong áp chế rất bị động. Vút. Đột nhiên, Mộ Phong chém tới một kiếm. Kim giáp vương vung kiếm muốn ngăn cản, sau đó hắn phát hiện kiếm khí màu xanh sáng chói trước mắt bỗng nhiên biến mất. Một vệt kiếm quang này phảng phất như đột ngột biến mất, cứ như vừa rồi xuất hiện trước mắt hắn chỉ là ảo giác. Nhưng rất nhanh, kiếm quang kia xuất hiện lần nữa. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, nó đâm xuyên qua cánh tay phải, chặt đứt cánh tay phải hắn. Kiếm nhanh quá. Trong đầu Kim Giáp Vương chỉ còn lại một ý niệm như vậy. Sau đó, hắn thấy Mộ Phong lướt qua, nhanh chóng bắt lấy cánh tay phải đã gãy của hắn. Kim Giáp Vương lúc này mới phản ứng được, cây sáo kim sắc vẫn còn trên cánh tay phải. Sắc mặt hắn đại biến, nhưng tất cả đều đã muộn. Mộ Phong đoạt lấy cánh tay phải Kim Giáp Vương, lấy được cây sáo kim sắc, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Kim Giáp Vương. Vừa rồi, hắn đã sử dụng đặc tính của thanh tiêu kiếm, khiến kiếm quang bắt chước như thúng di, chém đứt cánh tay phải Kim Giáp Vương trong chớp mắt. Đây là khi Kim Giáp Vương không hề hay biết mới có thể thành công như vậy. Nếu Kim Giáp Vương đề phòng, Mộ Phong cũng không dễ dàng đoạn được tay hắn. Dù sao, Kim Giáp Vương cũng là cao thủ nắm giữ gần nghìn đạo pháp tắc. Coi như Mộ Phong bộc phát toàn bộ át chủ bài, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế Kim Giáp Vương. Muốn đánh bại đối phương thực sự rất khó. Hơn nữa, Mộ Phong toàn lực thi triển pháp tắc lạc ấn có tác dụng phụ to lớn. Chỉ vừa mới qua nửa khắc đồng hồ, hắn đã cảm nhận rõ ràng của tác dụng phụ ập tới, không chỉ khiến hắn đầu váng mắt hoa, mà còn khiến cơ thể trào lên cảm giác vô lực. Sau khi kéo dài khoảng cách với Kim Giáp Vương, Mộ Phong lập tức thổi cây sáo kim sắc. Một đoạn tiếng địch du dương mà kỳ dị vang lên. U Minh Vương Phục Long đang chiến đấu với Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng, nghe thấy tiếng địch này trong nháy mắt sắc mặt triệt để thay đổi. Trên mặt xuất hiện ánh sáng tối kim giao thoa lấp lóe, còn đầu thì đau như muốn nứt ra. Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng thấy cảnh này, biết là cơ hội tốt, nhao nhao bộc phát toàn lực. Mỗi người thôi động thánh binh hung hăng đánh vào người U Minh Vương Phục Long. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai đạo thánh binh trực tiếp xuyên thấu thân thể U Minh Vương Phục Long. Thánh lực và pháp tắc kinh khủng điên cuồng dũng mãnh vào cơ thể Phục Long, bắt đầu trắng trợn phá hủy. Phục Long kêu thảm một tiếng, liên tục bại lui, dần dần không áp chế được nguyên thần yêu hoàng, thức hải càng trở nên một mảnh hỗn loạn. Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nhao nhao liều xê hết xông lên, hoàn toàn không cho Phục Long bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lúc này, Phục Long lâm vào hoàn cảnh loạn trong giặc ngoài, lại bị thương nặng, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng. Cuối cùng, Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng một tả một hữu đồng thời đánh tới, rơi vào hai bên sườn Phục Long. Phục Long rốt cục không chịu nổi, ngửa lên trời kêu thảm thiết, cả người nổ tung, thân thể vỡ thành vô số mảnh vụn. Trong vô số mảnh vụn kia, hai đạo ánh sáng kim sắc và màu đen cơ hồ đồng thời phóng lên cao. Yêu hoàng đại nhân. Kim Giáp Vương không màng đến Mộ Phong, bay thẳng đến kim sắc quang đoàn lao đi. Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng nhìn nhau, rất ăn ý đánh tới quang đoàn màu đen. Quang đoàn hắc sắc này chính là nguyên thần Phục Long. Phục Long liều mạng muốn chạy trốn, nhưng tiếc là làm sao có thể thoát được lòng bàn tay Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng. Cuối cùng, nguyên thần Phục Long bị Phổ Cao Tuấn và Khấu Đăng liên thủ vây khốn, cho đến không còn đường trốn. Mà Kim Giáp Vương đã đến bên cạnh kim sắc quang đoàn, vẻ mặt kích động nhìn nguyên thần yêu hoàng cao lớn uy vũ trước mắt. Yêu hoàng có ngoại hình là một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Điểm khác biệt duy nhất với nhân tộc là trên đầu hắn mọc ra một chiếc linh vũ kim sắc, cánh chim trên người cũng là do linh vũ biến thành, toàn thân tản ra khí tức phi phàm. Kim Giáp Vương, ngươi làm rất tốt. Giúp bản tọa thoát khốn. Vài vạn năm qua, ta bị Phục Long phong ấn trong thức hải, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Hôm nay rốt cục thoát khốn. Yêu hoàng cười ha ha, cả người vô cùng hưng phấn. Kim Giáp Vương tuy kích động, nhưng càng lo lắng hơn, nói, yêu hoàng đại nhân, tuy U Minh Vương Phục Long đã bị đánh bại, nhưng cao thủ nhân tộc bên kia thật sự quá nhiều. Kim Giáp Vương chưa dứt lời, từ xa truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy ám thần, Nguyệt Quế và Nhật Chức cơ hồ đồng thời bị đánh bại, thân thể diệt vong, nguyên thần bị Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và Ung Thiên bắt giữ, phân biệt phong ấn. Yêu hoàng cũng bình tĩnh lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và đồng bọn. Năm người này đều là tồn tại nhất giai thánh chủ đỉnh phong, thực lực không hề yếu so với hắn thời kỳ đỉnh phong. Đặc biệt là Trúc Thừa Thiên đang đại chiến với U Minh tộc thủy tổ, càng là một tên nhị giai thánh chủ, thực lực mạnh mẽ, e rằng thần kiến đại lục hầu như không người có thể địch. Thực lực sáu người này vượt xa chiến lực đỉnh cao của yêu tộc. Yêu hoàng rất rõ ràng, nếu nhân yêu chi chiến tiếp tục, yêu tộc chắc chắn thất bại. Xem ra chúng ta nên nói chuyện với nhân tộc. Nếu tiếp tục chiến đấu, dù đại quân yêu tộc chiếm ưu thế, nhưng chiến lực đỉnh cao của nhân tộc vượt xa chúng ta. Đến lúc đó, cao tầng yêu tộc đều xê hết sạch, đại quân yêu tộc lại mạnh thì có ích lợi gì? Yêu Hoàng trầm giọng nói. Kim Giáp Vương ngạc nhiên, Yêu Hoàng đại nhân tính đàm phán hòa bình sao? Đây không phải là phong cách của yêu tộc chúng ta. Ngươi muốn cùng đội hình nhân tộc như vậy chiến đấu? Yêu Hoàng chất vấn. Kim Giáp Vương sắc mặt hơi biến, cúi đầu không nói nữa. Thực lực đỉnh cao của nhân tộc thật sự quá mạnh, hắn thật sự không có chút tự tin nào. Có thể là chúng ta yêu tộc dê ít không ít nhân tộc. Nhân tộc hiện tại chiếm hết ưu thế, liệu có nguyện ý giảng hòa với chúng ta? Kim Giáp Vương nhíu mày nói. Ánh mắt Yêu Hoàng lấp lóe, người ta vốn bị U Minh Vương Phục Long phong ấn, mọi mệnh lệnh đều do Phục Long đưa ra, không liên quan nhiều đến yêu tộc chúng ta. Cho nên, cái nồi này hoàn toàn có thể để U Minh tộc gánh. Hơn nữa, U Minh tộc là kẻ thù chung của nhân tộc và yêu tộc. Nếu bây giờ có thể hợp tác với nhân tộc, liên thủ tiêu diệt U Minh tộc, tỷ lệ đàm phán hòa bình sẽ cao hơn rất nhiều. Kim Giáp Vương ngạc nhiên. Hắn không ngờ Yêu Hoàng lại có chủ ý này. Hắn tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu được hợp tình hợp lý. Nhân tộc mạnh mẽ như vậy, yêu tộc bọn họ vì sao phải lấy trứng chọi đá? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Oanh! Lúc này, trên hư không một phát tiếng nổ kinh khủng, một cổ rung động hình vòng cường đại nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thánh trận bố trí trong phạm vi ngàn dặm này trực tiếp không chịu nổi dư ba, ầm ầm nổ tung. Chương 2251 A Tam giai thánh chủ. Rút lui. Sắc mặt Phổ Cao Tuấn đại biến, hét lớn một tiếng rồi mang theo Mộ Phong suy yếu, nhanh chóng thối lui ra khỏi phạm vi thánh trận. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ, Khấu Đăng, Ung Thiên bốn người đồng thời đứng dậy, điên cuồng bỏ chạy. Đi mau. Yêu Hoàng cũng có vẻ mặt âm trầm, quát lớn một tiếng rồi mang theo Kim Giáp Vương cấp tốc chạy trốn. Mặc dù Yêu Hoàng hiện tại chỉ là nguyên thần, nhưng bản thể hắn là khổng tước, am hiểu tốc độ, vì vậy tốc độ kia vẫn còn nhanh hơn rất nhiều so với thánh chủ cùng giai. Trên đường chạy trốn, Yêu Hoàng gặp Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương và sáu đại yêu vương còn lại đầy thương tích, tiện tay dùng yêu lực đưa bọn họ đi cùng. Sau khi Yêu Hoàng và Phổ Cao Tuấn thuận lợi chạy thoát khỏi phạm vi thánh trận, một đợt nổ tung kinh khủng nữa khiến thiên địa tối sầm lại. Từng đợt sóng năng lượng điên cuồng tản ra, hình thành vô số tai họa quỷ dị, phá hủy gần như mọi thứ trong phạm vi thánh trận. Rất nhiều thủ vệ U Minh tộc còn ở lại trong phạm vi thánh trận không kịp phản ứng đã bị năng lượng kinh khủng bao phủ rồi trực tiếp bốc hơi biến mất. Thật đáng sợ. Đây chính là lực lượng chân chính của nhị giai thánh chủ sao? Phổ Cao Tuấn nhìn cảnh tượng này, đôi mắt nghiêm trọng cảm khái nói. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Thực lực mà nhị giai thánh chủ bộc phát ra còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Mộ Phong phục dụng một viên thánh đan chữa thương, ánh mắt cũng có chút lo lắng nhìn về phía xa, nơi những đợt va chạm khủng bố. Hắn có chút lo lắng Trúc Thừa Thiên có thể thuận lợi ngăn chặn U Minh tộc thủy tổ hay không. Nếu nhìn kỹ, ở nơi rất xa, Trúc Thừa Thiên đang kịch chiến với một hình người ngưng tụ từ hắc vụ. Hình người hắc vụ này chính là U Minh tộc thủy tổ, bất quá vì chưa triệt để sống lại, cho nên nó chỉ là một phần phân thân của U Minh tộc thủy tổ. Không thể không nói, U Minh tộc thủy tổ thật sự rất lợi hại. Chỉ là khôi phục một phần phân thân mà đã cường đại như vậy. Nếu hoàn toàn sống lại, phàm giới chắc chắn không có bất kỳ sinh linh nào là đối thủ của hắn. Xem ra Trúc Điện chủ muốn đánh bại U Minh tộc thủy tổ e rằng khó khăn. Phổ Cao Tuấn nhíu mày, nhìn về phía xa, nơi đang diễn ra trận chiến, thanh âm ngưng trọng. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Họ đều là thánh chủ cường đại, mặc dù thực lực không bằng Trúc Thừa Thiên, nhưng ánh mắt lại không kém, liếc mắt liền nhìn ra Trúc Thừa Thiên vẫn đang rơi vào thế hạ phong trong trận chiến với U Minh tộc thủy tổ. U Minh tộc thủy tổ này thực sự khó đối phó. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Nếu không, chờ hắn triệt để sống lại sẽ gây ra tai họa cho phàm giới. Đến lúc đó, phàm giới sẽ thực sự trở thành nhân gian luyện ngục. Lúc này, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói của Cửu Uyên. Mộ Phong mở mắt, lộ ra vẻ âm trầm, hỏi, "Hề Cửu Uyên, bây giờ nên làm gì? Làm thế nào mới có thể triệt để thu phục U Minh tộc thủy tổ này?" Cửu Uyên trầm giọng nói, xem ra vẫn cần ta giúp một tay. Bất quá, việc này có thể sẽ tổn hao không ít lực lượng bản nguyên của ta. Nhưng vì chấm dứt hậu hoạn, coi như phải trả giá một chút cũng không sao. Nói rồi, Mộ Phong rõ ràng cảm giác được vô tự kim thư trong cơ thể hoàn toàn tách rời khỏi hắn, lặng yên không một tiếng động rời đi. Mộ Phong biết đây là Cửu Uyên đang khống chế vô tự kim thư, muốn gia nhập vào cuộc chiến ở xa. Sâu trong hư không, hình người hắc vụ và Trúc Thừa Thiên đang giằng co. Hình người hắc vụ có vẻ mặt hỗn loạn, còn Trúc Thừa Thiên cũng không khá hơn, miệng mũi tràn máu, hô hấp dồn dập. Hai người đại chiến đến nay đều bị thương không nhẹ. Thật không ngờ trong thần kiến đại lục lại có cao thủ như ngươi. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết phải đấu ngươi xê hết ta sống. Chúng ta mỗi người lùi một bước, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. U Minh tộc thủy tổ lộ ra một đôi mắt u lam, nhìn thẳng Trúc Thừa Thiên, nhàn nhạt kiến nghị. Trúc Thừa Thiên lắc đầu nói, "U Minh thủy tổ, vô luận ngươi nói gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ta bỏ qua cho ngươi, sau này ta sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc, cái tội danh này ta gánh không nổi. Cho nên, hôm nay ngươi phải xê hết. U Minh Thủy Tổ cười nhạt, ê nhân loại, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Nếu không phải bản tọa mới khôi phục một phần, làm sao cho phép ngươi làm càn như vậy, đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Huống hồ, coi như ta chỉ khôi phục một phần, ngươi muốn dê ít ta chẳng qua là người si nói mộng. Nếu như tiếp tục đấu nữa, người xê hết chắc chắn là ngươi. Trong quá trình giao thủ, U Minh Thủy Tổ đã biết thực lực của Trúc Thừa Thiên vẫn còn yếu hơn hắn một bậc. Nếu tiếp tục chiến đấu, người thắng nhất định là hắn, nhưng điều này cũng sẽ khiến hắn phải trả giá rất lớn. Cho nên, hắn mới đề nghị đình chiến với Trúc Thừa Thiên. Đáng tiếc, Trúc Thừa Thiên là người cố chấp, căn bản không có ý định thả hắn đi. Trúc Thừa Thiên lâm vào do dự. Làm sao hắn không biết thực tế mình yếu hơn U Minh Thủy Tổ một bậc, tiếp tục chiến đấu hoàn toàn có khả năng gặp nguy hiểm. U Minh Thủy Tổ thấy Trúc Thừa Thiên do dự, trong lòng vui mừng, hắn biết có hy vọng. Trúc Thừa Thiên đừng sợ, ta đến giúp ngươi, ngươi cứ việc cùng U Minh Thủy Tổ đánh một trận. Lúc này, trong đầu Trúc Thừa Thiên vang lên giọng nói của Cửu Uyên. Vốn đang do dự, Trúc Thừa Thiên lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng truyền âm hỏi, "Hề Cửu Uyên đại nhân, xin nhanh hiện thân trấn áp U Minh Thủy Tổ này." "Ta không thể ra tay. Dù sao ta không phải là sinh linh của giới này, không thể tùy ý ra tay, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại, ta có thể làm là giúp ngươi tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhất cử đánh bại U Minh Thủy Tổ, sau đó phong ấn hắn vào trong không gian thánh khí của ta." Cửu Uyên vừa cùng Trúc Thừa Thiên giao tiếp, vừa dùng thần niệm truyền một đoạn khẩu quyết huyền ảo khó hiểu cho hắn. "Đây là..." Trúc Thừa Thiên ngạc nhiên hỏi. "Đoạn khẩu quyết này là khẩu quyết phong ấn. Chờ ngươi đánh bại U Minh Thủy Tổ, có thể niệm đoạn khẩu quyết này để triệt để phong ấn hắn. Hiện tại, ta giúp ngươi tăng thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Bây giờ, hãy phóng khai tâm thần, ta sẽ truyền cho ngươi pháp tắc." Cửu Uyên trầm giọng nói. Trúc Thừa Thiên trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lặng lẽ thả lỏng tâm thần. Sau đó, hắn cảm thụ được một đạo đạo pháp tắc xa lạ như dòng nước lũ từ phía sau lưng truyền vào cơ thể hắn. Số lượng những pháp tắc này rất nhiều, không ngừng dũng mãnh vào cơ thể hắn. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là những pháp tắc này rõ ràng là pháp tắc xa lạ mà hắn chưa từng cảm ngộ, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại cảm thấy quen thuộc, tựa như những pháp tắc này vốn là một phần trên người hắn. Nhiều pháp tắc như vậy. Trúc Thừa Thiên trợn mắt há mồm, hắn phát hiện số lượng pháp tắc dũng mãnh vào cơ thể hắn từ phía sau lưng đạt tới trình độ kinh người, khiến khí tức của hắn rất nhanh từ nhị giai thánh chủ sơ kỳ nhảy vọt lên tới nhị giai thánh chủ đỉnh phong. Khi niết bàn thánh chủ nắm giữ 7,200 đạo pháp tắc sẽ đạt tới điểm tới hạn đột phá nhị giai thánh chủ. Chỉ cần lại cảm ngộ một loại pháp tắc mới, vậy thì có thể nước chảy thành sông tấn thăng nhị giai thánh chủ. Trúc Thừa Thiên nắm giữ số lượng pháp tắc đại khái khoảng 7,300, vẫn còn ở nhị giai thánh chủ sơ kỳ. Mà điểm tới hạn của nhị giai thánh chủ cũng là gấp đôi 7,200 đạo pháp tắc, tức là 14,400 đạo pháp tắc. Nếu chia 7,200 đạo pháp tắc thành 4 giai đoạn, vậy 1,800 đạo là một giai đoạn. Vì vậy, nhất giai thánh chủ sơ kỳ nắm giữ số lượng pháp tắc từ 108 đến 1,800 đạo, trung kỳ thì từ 1,800 đến 3,600 đạo. Cứ thế mà suy ra, nhất giai thánh chủ đỉnh phong nhất định nắm giữ từ 5,400 đến 7,200 đạo. Nhị giai thánh chủ cũng tương tự, cũng lấy 1,800 đạo pháp tắc là một giai đoạn. Nhị giai thánh chủ đỉnh phong nắm giữ số lượng pháp tắc cần phải ở giữa 12,600 và 14,400 đạo. Mà Trúc Thừa Thiên hiện tại lập tức tiếp nhận 7,200 đạo pháp tắc, nghĩa là trong nháy mắt này thực lực của hắn đã đột phá nhị giai thánh chủ đỉnh phong, đạt tới thực lực tam giai thánh chủ. Chương 2252A kết thúc. Trúc Thừa Thiên, ngươi chỉ có 30 hơi thở. Ta muốn ngươi trong khoảng thời gian này triệt để đánh bại U Minh Thủy Tổ, sau đó phong ấn hắn. Trong lúc Trúc Thừa Thiên vui mừng khôn xiết, giọng nói của Cửu Uyên truyền đến, mang theo một chút mệt mỏi và khổ sở. Trúc Thừa Thiên phục hồi tinh thần, thành kính và cuồng nhiệt nói, "Hề Cửu Uyên đại nhân yên tâm, Thừa Thiên tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Nói xong, Trúc Thừa Thiên bước một bước dài, khí thế bừng bừng xông về phía U Minh Thủy Tổ. Giờ khắc này, Trúc Thừa Thiên lòng tin 10 phần, sự sùng kính đối với Cửu Uyên cũng đạt tới cao độ chưa từng có. Bởi vì loại bí thuật đề thăng nhiều như vậy căn bản không phải phàm giới có thể có, trong lòng hắn cảm khái Cửu Uyên không hổ là cường giả thượng giới, thế mà nắm giữ bí thuật thần kỳ như vậy. Thời khắc này, U Minh Thủy Tổ trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn khí tức của Trúc Thừa Thiên trong nháy mắt tăng vọt từ nhị giai thánh chủ sơ kỳ lên tới tam giai thánh chủ. Hắn chưa từng gặp loại bí thuật nào có thể trong thời gian ngắn để nhị giai thánh chủ trực tiếp đề thăng lên tam giai thánh chủ, vượt qua một cảnh giới lớn như vậy. Đề thăng này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. "Xê hết đi cho ta." Trong lúc U Minh Thủy Tổ phân thần, Trúc Thừa Thiên như thuấn di xuất hiện trước mặt U Minh Thủy Tổ, sau đó trường thương trong tay như roi da hung hăng quất vào người U Minh Thủy Tổ. "Thật nhanh." Sắc mặt U Minh Thủy Tổ đại biến, hắn chỉ kịp giơ trường đao màu đen trong tay lên, va chạm hung hăng với trường thương. Sau đó, U Minh Thủy Tổ vốn không ai bị nổi trực tiếp chật vật rơi xuống từ giữa không trung. Ầm. Hai chân U Minh Thủy Tổ hung hăng đạp xuống mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. nhưng Trúc Thừa Thiên tốc độ nhanh hơn, trường thương lần nữa quất xuống, U Minh Thủy Tổ chỉ kịp hai tay giơ song đao lên, chợt không chịu nổi cự lực này, mặt đất sụp đổ lõm xuống sâu mười mấy trượng. Song đao của U Minh Thủy Tổ càng nứt ra, lưỡi đao chém vào hai vai của hắn, trực tiếp chém đứt hai tay, mực máu tươi màu đen không ngừng vẩy ra. Trốn! U Minh Thủy Tổ kêu to một tiếng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trúc Thừa Thiên thật sự quá mạnh mẽ, tam giai thánh chủ so với nhị giai thánh chủ cường đại hơn rất nhiều. Coi như U Minh Thủy Tổ ở đỉnh phong thời kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của tam giai thánh chủ. Trúc Thừa Thiên đâu dễ để U Minh Thủy Tổ đi. Hắn bước một bước ra phía trước, hư không nứt ra, hắn chui vào khe nứt hư không. Sau đó, phía trước U Minh Thủy Tổ hư không đồng thời nứt ra một đạo lỗ hổng, một cây tử kim sắc thần thương xuyên ra, trực tiếp quán xuyên đầu lâu U Minh Thủy Tổ, khiến đầu lâu nổ tung. Ngay sau đó, Trúc Thừa Thiên nắng thủ ấn, trong miệng niệm tụng khẩu quyết mà Cửu Uyên đã dặn. Nhất thời, lực lượng pháp tắc trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành vô số lưỡi dao pháp tắc rậm rạp chằng chịt. Những lưỡi dao pháp tắc này phá không đâm vào cơ thể U Minh Thủy Tổ, đính sâu vào trong máu thịt. Những lưỡi dao pháp tắc này tồn tại lực lượng phong ấn đặc thù, đâm vào cơ thể U Minh Thủy Tổ trong nháy mắt đã phong cấm tất cả huyết nhục, kinh mạch, thánh lực, khiến hắn không thể tự do hoạt động. U Minh Thủy Tổ vốn đã bị Trúc Thừa Thiên đánh cho vẻ mặt mộng bức, hiện tại lại bị loại phong cấm thuật quỷ dị này phong bế, lập tức luống cuống rống lớn, "Ê nhân loại, còn không mau thả ta ra." Trúc Thừa Thiên thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không để ý tới tiếng kêu gào mắng to của U Minh Thủy Tổ, mà trực tiếp câu thông Cửu Uyên, đem hắn ném vào thế giới kim thư. Từ lúc Trúc Thừa Thiên thực lực đột nhiên đề thăng, đến U Minh Thủy Tổ bị đánh bại nhanh chóng và bị phong ấn, thời gian chỉ ba hơi thở. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và đám người đang vây xem ở xa, thậm chí là Yêu Hoàng và Thất Đại Yêu Vương mỗi người đều không kịp phản ứng. Sau khi bọn họ phản ứng lại, U Minh Thủy Tổ đã bị phong ấn gọn gàng sạch sẽ. Ai da, Trúc Điện Chủ lúc nào trở nên dữ dội như vậy? Thế mà lập tức có thể bộc phát ra thực lực tam giai thánh chủ, điều này không hợp lý. Phổ Cao Tuấn vẻ mặt cờ hờ yếp sợ, không ngừng tặc lưỡi nói. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người khác cũng đều xôn xao, cảm thấy không thể tin nổi trước cảnh tượng này. Yêu Hoàng và bảy yêu vương dưới trướng thì vô cùng an ý, thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thực lực bên nhân tộc. Lần này chúng ta, yêu tộc, thật sự phải đàm phán. Nhớ kỹ thái độ nhất định phải khiêm tốn một chút. Yêu Hoàng vội vã dặn dò bảy vị yêu vương bên cạnh. Kim Giáp Vương cầm đầu bảy vị yêu vương liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Bọn họ cực sợ, đâu còn dám cao ngạo với bên nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc không làm gì họ, đương nhiên điều kiện gì họ cũng đáp ứng rồi. Trúc Thừa Thiên nhìn U Minh Thủy Tổ biến mất trong vòng xoáy màu vàng óng, cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó, hắn mới cảm nhận được một cỗ suy yếu mãnh liệt ập đến. Hắn cũng phát hiện hơn 7,200 đạo pháp tắc tràn ngập trong cơ thể hắn dần dần lui tản ra, bị Vô Tự Kim Thư thu về. Tác dụng phụ do mạnh mẽ tiếp nhận nhiều pháp tắc như vậy cũng dần dần xuất hiện trên người Trúc Thừa Thiên, khiến hắn cảm thụ được một cỗ suy yếu mãnh liệt. Trúc Điện Chủ không sao chứ? Mắt thấy Trúc Thừa Thiên ngã trái ngã phải, nhìn qua lung lay sắp đổ, Phổ Cao Tuấn vội vàng xông tới đỡ lấy Trúc Thừa Thiên. Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ và những người còn lại cũng vội vàng vây quanh, ân cần nhìn Trúc Thừa Thiên. Trúc Thừa Thiên lắc tay nói, để ta không sao. Hiện tại U Minh Thủy Tổ đã giải quyết triệt để, sứ mệnh của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Bất quá lần này công lao lớn nhất vẫn là Cửu Uyên đại nhân. Nếu không phải ngài ban tặng lực lượng cho ta, chỉ sợ ta cũng không thể đánh bại U Minh Thủy Tổ. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và những người khác đều thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Trúc Thừa Thiên đột nhiên tăng vọt thực lực, quả nhiên là Cửu Uyên ở sau lưng giúp đỡ. Mộ Phong sau khi thương thế hơi chút ổn định, tâm thần câu thông Cửu Uyên, hỏi tình huống U Minh Thủy Tổ. Để hắn an tâm là U Minh Thủy Tổ đã bị triệt để phong ấn, sau đó Cửu Uyên ném hắn vào thế giới kim thư, bên trong vô số dòng lũ pháp tắc. Không cần tốn quá nhiều thời gian, U Minh Thủy Tổ sẽ hoàn toàn bị dòng lũ pháp tắc luyện hóa, trở thành một phần năng lượng trong Vô Tự Kim Thư. U Minh Thủy Tổ coi như mệnh cứng rắn đến đâu, trước mặt Vô Tự Kim Thư cũng chỉ là một đống cặn bã mà thôi. Đột nhiên, Mộ Phong nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Hoàng mang theo bảy vị yêu vương hướng phía hắn đi tới. Chương 2253A đầu hàng. Chào chư vị. Tại hạ yêu tộc Yêu Hoàng Khổng Sơn. Yêu Hoàng Khổng Sơn dẫn theo Thất Đại Yêu Vương đến bên ngoài đình cách đó mấy chục thước, không người chắp tay thi lễ với Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, Mộ Phong và những người khác, thái độ vô cùng khách khí. Sau khi chứng kiến kinh thiên vĩ lực mà Trúc Thừa Thiên thể hiện, Khổng Sơn hoàn toàn không còn bất kỳ ý định tranh bá với nhân tộc nào. Ngay cả U Minh Thủy Tổ còn thua trong tay Trúc Thừa Thiên, bọn họ như vậy thì là gì? Nếu Trúc Thừa Thiên thật sự nổi giận, muốn dê ít hắn, vì Yêu Hoàng này, cùng với các yêu vương, cũng dễ như dê ít gà. Mà một khi bọn hắn đều xê hết, vậy thì đại quân yêu tộc cũng chẳng khác nào rắn mất đầu, tan rã năm bè bảy mảng. Yêu Hoàng, ngươi đây là làm trò gì? Phổ Cao Tuấn hỏi thẳng. Khổng Sơn vội vàng xua tay nói, ê mấy vị, ta không muốn làm gì mờ ám cả. Ta đến là có thành ý muốn cùng các vị đàm phán hòa bình. Nhân tộc và yêu tộc, kỳ thực không cần thiết phải tiếp tục đại chiến nữa. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt nhìn về phía Mộ Phong. Bọn họ đều không phải là người bản địa của Thần Kiến Đại Lục, vì vậy không thể đại diện cho nhân tộc Thần Kiến Đại Lục, cho nên lựa chọn này cần phải do Mộ Phong quyết định. Khổng Sơn cảm thấy kỳ quái. Hắn không ngờ rằng Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, những đại lão cường giả rõ ràng như vậy, lại đều nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia khi đàm phán về vấn đề hòa bình. Thanh niên mặc áo đen này mặc dù cũng là thánh chủ, nhưng nhìn qua mới chỉ vừa bước vào cảnh giới thánh chủ, so với hắn căn bản là khác nhau một trời một vực, hơn nữa rõ ràng là một hậu bối. Nhưng Khổng Sơn là người thâm sâu khó lường, dù trong lòng nghi ngờ, nhưng lại không nói ra mà vẫn giữ nụ cười trên môi. Không phải đàm phán hòa bình, mà là đầu hàng. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Khổng Sơn, tiếp tục nói, "Ê, mặc dù đại quân yêu tộc các ngươi chiếm ưu thế, nhưng về chiến lực đỉnh cao, nhân tộc áp đảo các ngươi một bậc. Hơn nữa, ở nhân tộc, còn có 300 vị tinh anh thánh chủ chưa xuất động. Một khi 300 vị tinh anh thánh chủ này gia nhập chiến trường, đại quân yêu tộc sẽ nhanh chóng tan tác binh bại, đến lúc đó yêu tộc các ngươi sẽ phải đối mặt với họa diệt tộc." Sắc mặt Khổng Sơn và Thất Đại Yêu Vương đại biến. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng bên nhân tộc lại còn cất giấu 300 cường giả thánh chủ. Nếu đó là sự thật, vậy thì yêu tộc bọn họ thật sự không có bất kỳ phần thắng nào, trận chiến này chắc chắn thua. "Đây chẳng qua chỉ là lời nói một phía của ngươi. Đại quân yêu tộc chúng ta vẫn chiếm giữ ưu thế rất lớn. Ngươi bảo chúng ta đầu hàng, có phải là quá đáng lắm không?" Khổng Sơn vẫn muốn tranh thủ thêm lợi ích, trầm giọng nói. "Vậy thì cứ tiếp tục đánh đi. Ta ngược lại muốn xem yêu tộc các ngươi có thật sự như lời ngươi nói, vẫn có thể chiếm giữ bất kỳ ưu thế nào không." Mộ Phong cười nhạt, không cho Khổng Sơn bất kỳ cơ hội mặt cả nào. Khổng Sơn cả người cứng đờ. Hắn vốn còn muốn dùng kế di lùi để tiến, nói chuyện nhiều hơn với Mộ Phong, đàm phán để nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn. Dù sao Mộ Phong nhìn qua chỉ là một hậu bối, mà hắn là cáo già, hẳn là rất dễ dàng bắt chẹt mới đúng. Nào ngờ Mộ Phong lại cứng rắn như vậy, bọn họ yêu tộc không chấp nhận đầu hàng, vậy thì trực tiếp chiến. Đặc biệt khi nhìn thấy Mộ Phong vẻ mặt tràn đầy tự tin, Khổng Sơn trong lòng thực chất kinh sợ. Hắn vốn dĩ đến với thế yếu, cũng không muốn đắc tội với Mộ Phong và những người khác. Cuối cùng, Khổng Sơn khẽ than nói, "Yêu tộc chúng ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cầu nhân tộc các ngươi không chém tận dê yết tuyệt." Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn Khổng Sơn, nói, "Ngày 3 năm nay, yêu tộc các ngươi đã dê yết không ít nhân tộc. Những món nợ này ta sẽ hảo hảo tính toán. Đến lúc đó, yêu tộc các ngươi đều phải bồi thường tổn thất cho nhân tộc ta, còn có, yêu tộc các ngươi không thể tiếp tục ở lại Thần Kiến Đại Lục." Khổng Sơn ngẩn ra, trầm giọng nói, "Thần Kiến Đại Lục cũng là căn cơ của yêu tộc chúng ta. Không ở lại Thần Kiến Đại Lục, ngươi bảo chúng ta ở đâu?" Mộ Phong bình tĩnh nói, "Phàm giới có rất nhiều đại lục, mà ta vừa hay biết có một số đại lục chuyên dành cho yêu tộc sinh tồn. Các ngươi cứ đến đại lục khác là được. Điểm này nếu ngươi không đáp ứng, thì vẫn chỉ có một trận chiến mà thôi." Sắc mặt Khổng Sơn cứng đờ, trong lòng tuy tức giận, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ và bi ai. Kim Giáp Vương, Thị Huyết Vương và 7 vị yêu vương còn lại đều nhìn về phía Khổng Sơn. Bọn họ hiện tại cũng hoang mang lo sợ, đương nhiên chỉ có thể nhìn Khổng Sơn quyết định. Cuối cùng, Khổng Sơn thở dài một hơi thật sâu, nói, "Ê được. Ta có thể đồng ý với ngươi, bất quá ta còn có một yêu cầu. Chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu này của ta, ta lập tức dẫn yêu tộc rời khỏi Thần Kiến Đại Lục." "Ngươi nói đi." Mộ Phong bình tĩnh nói. "Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương chắc vẫn còn trong tay ngươi nhỉ? Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi thả tự do cho hai người bọn họ, để họ trở về yêu tộc ta." Khổng Sơn trầm giọng nói. Mộ Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ngươi có thể, bất quá điều này cần chờ ngươi cùng nhân tộc chúng ta ký kết khế ước, đồng thời phát xuống lời thề thiên đạo, sau đó ta mới có thể thả bọn họ." "Lẽ ra nên như vậy." Khổng Sơn gật đầu nói. "Sau 5 ngày, ta sẽ chờ các ngươi tại Cửu Lôi Bảo Đảo. Nếu các ngươi không đến, ta sẽ coi như các ngươi vi ước. Đến lúc đó, đại quân nhân tộc sẽ phản công trở lại, tàn sát tất cả yêu tộc, không chừa một ai." Giọng nói của Mộ Phong lạnh lẽo và vô tình. "Yên tâm. Yêu tộc sẽ tuân thủ lời hứa." Khổng Sơn khom người chắp tay nói. Mộ Phong gật đầu, rồi cùng Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác rời khỏi nơi này. Lần này bọn họ nghênh ngang rời khỏi Trung Nguyên Phúc Địa. Rất nhiều yêu tộc tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, bất quá bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của yêu hoàng, không được tự tiện ra tay. Hơn nữa, Khổng Sơn phát hiện khi Mộ Phong, Trúc Thừa Thiên và những người khác lướt qua biên giới Trung Nguyên Phúc Địa, một đạo đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao. Sau đó, từng bóng người từ các nơi ẩn nấp lướt đi, hội tụ sau lưng bọn họ, như một hàng dài hạo hạo đẳng đẳng hướng phía đông lao đi. Khổng Sơn nhìn rõ, từng bóng người đó toàn bộ đều là cường giả thánh chủ của nhân tộc. Nhìn đi nhìn lại, hoàn toàn chính xác có gần 300 người. Khổng Sơn hiểu rõ, Mộ Phong không hề hù dọa hắn. Bên nhân tộc xác thực còn cất giấu gần 300 cao thủ thánh chủ của nhân tộc. Vừa nghĩ tới hậu quả nếu yêu tộc thật sự khai chiến với nhân tộc, sẽ thật không thể lường được. Khổng Sơn đã cảm thấy không rét mà run, đồng thời lại có chút may mắn vì mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Kim Giáp Vương, Thị Huyết Vương và các Thất Đại Yêu Vương tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Trong lòng bọn họ, những bất mãn còn sót lại cũng tan thành mây khói. Khi bọn họ phát hiện chênh lệch giữa mình và bên nhân tộc không lớn, bọn họ tự nhiên không phục, cứ như vậy đầu hàng. Mà bây giờ, bọn họ phát hiện nhân tộc còn đáng sợ hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, bọn họ đều rút lui có trật tự, sẽ không nguyện ý vùng vẫy dãy xe hết. Đương nhiên, càng nhiều hơn là giống như Khổng Sơn, trong lòng tràn đầy may mắn. Một ngày sau, khi Mộ Phong dẫn Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và một đám cường giả thánh chủ trở về Cửu Lôi Bảo Đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đám người ra nghênh đón, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm lên. Vô luận là Kỷ Thần Thương, Hồng Thâm, Mạn Châu hay Ung Bạch và những người khác, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó mà tin được vào cảnh tượng trước mắt. Khi bọn họ biết được Mộ Phong đã thuận lợi giải quyết tai họa U Minh tộc, mọi người lập tức không tin. Dù sao, U Minh tộc trong miêu tả của Mộ Phong còn quỷ dị khủng bố hơn cả yêu tộc, sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Từ khi Mộ Phong rời đi đến khi trở về, chỉ mới qua 10 ngày chưa đến, thế mà đã giải quyết. Đây chẳng phải là vô nghĩa sao? Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy Mộ Phong đi theo phía sau một đoàn đội ngũ như vậy, hơn nữa trong đội ngũ toàn bộ đều là cường giả thánh chủ, cảm xúc không tin trong lòng mọi người Cửu Lôi Bảo Đảo hoàn toàn biến mất. Chương 2254A cho thấy tâm ý. Xem ra đây chính là hậu thủ mà Mộ Phong đã nhắc tới. Thật sự là đáng nể. Thương Hồng Thâm không khỏi cảm khái. Kỷ Thần, Sài Bưu, Phật Tổ, Ma Tổ và những người khác tuy không nói thành lời, nhưng đều gật đầu, vui sướng vô ngần tán thành câu cảm khái của Thương Hồng Thâm. Mộ Phong thật sự đã nhiều lần vượt quá dự liệu của bọn họ. Tựa như Mộ Phong là một kỳ tích sống, luôn có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Mạn Châu đứng cạnh Ma Tổ, khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười động lòng người. Đôi mắt sáng ngời như bảo thạch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Trong lòng nàng, Mộ Phong từ lâu đã là một người anh hùng. Và giờ đây, Mộ Phong trở về với tư thế của một vị vương giả, điều này khiến trái tim nàng xao xuyến, đồng thời trong lòng lại trào dâng một niềm tự hào. Cùng lúc đó, Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, cũng hướng mắt về phía Mạn Châu. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đều mỉm cười, phản phất tất cả đều không cần nói thành lời. Dung Cô đại nhân. Thương Hồng Thâm, Kỷ Thần và những người khác vội vàng tiến lên, khi nhìn thấy Dung Cô bên cạnh Mộ Phong, nhao nhao cung kính hành lễ. Dung Cô hiện tại có thể xem là thánh chủ mạnh nhất bên nhân tộc, địa vị sùng bái, đức cao vọng trọng, tất cả mọi người tại đây đều vô cùng tôn trọng ông. Dung Cô nhìn Kỷ Thần, Thương Hồng Thâm và những người khác với vẻ mặt vui mừng, nói, "Kỷ các ngươi đã làm rất tốt. Lần này thiếu nhiều Mộ Phong tiểu hữu, ta mới có thể thuận lợi trốn thoát khỏi U Minh Thủy Tổ, nếu không ta hiện tại đã trở thành tế phẩm của U Minh Thủy Tổ." Dung Cô đối với Mộ Phong có thể nói là khen không ngớt lời, ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng trở nên kính phục và ngưỡng mộ hơn rất nhiều. Thương Hồng Thâm vội vàng kéo Mộ Phong qua, hỏi, "Ê Mộ Phong, những người khác là?" Bọn họ đều là người của Thánh Nguyên Đại Lục, lần này đến đây giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ Thần Kiến Đại Lục. Mộ Phong mỉm cười, thoải mái giới thiệu. Khi biết được Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và 6 người khác là chủ nhân của thánh địa từ Thánh Nguyên Đại Lục, trong đó Trúc Thừa Thiên là thánh chủ nhị giai, còn lại 5 người đều là thánh chủ nhất giai đỉnh phong, Thương Hồng Thâm, Kỷ Thần, Sài Bưu và những người khác đều trợn mắt hốc mồm, cảm thấy kính nể, cả người đều trở nên co quắp. Dù sao, đây chính là cao thủ cùng cấp bậc với Dung Cô. Đặc biệt là Trúc Thừa Thiên còn mạnh hơn Dung Cô rất nhiều. Khi nhìn thấy cường giả như vậy, bản năng của bọn họ sẽ có chút kính nể, hành sự cũng sẽ trở nên cẩn thận hơn. Và Kỷ Thần, Sài Bưu, Thương Hồng Thâm và những người khác càng liên tục cảm kích Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác, thiên ân vạn tạ. Trúc Thừa Thiên còn có chút suy yếu, ông lắc tay nói, cho chư vị không cần khách khí như vậy, ta cũng là nể mặt Cửu Uyên đại nhân và Mộ Phong tiểu hữu mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng là vì báo ân. Cửu Uyên đại nhân đã giúp chúng ta giải quyết cự họa lớn ở Thánh Nguyên Đại Lục, chúng ta tự nhiên cũng muốn báo đáp. Trước không nói những thứ này, thủ phụ đại nhân, ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trước đi. Vài ngày nữa Yêu Hoàng sẽ đến đây để ký kết hiệp ước đầu hàng với nhân tộc chúng ta. Mộ Phong nói với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm gật đầu, vội vàng sai người sắp xếp Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác. Sau khi đám người Trúc Thừa Thiên được an bài xong xuôi, Thương Hồng Thâm mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, hỏi, "Ê Mộ Phong, ngươi vừa nói cái gì? Yêu tộc phải ký kết cái gì với chúng ta?" "Hiệp ước đầu hàng." Yêu tộc nguyện ý đầu hàng, không chỉ bồi thường tất cả tổn thất mà 3 năm nay gây ra cho nhân tộc, hơn nữa còn rời khỏi Thần Kiến Đại Lục, vĩnh sinh không quay lại. Mộ Phong mỉm cười nói. Thương Hồng Thâm ngây ngẩn cả người, sau đó chính là cuồng hỉ. Hắn không ngờ rằng yêu tộc thế mà cứ như vậy đầu hàng, hơn nữa còn là đầu hàng vô điều kiện, đồng thời nguyện ý bồi thường tổn thất cho nhân tộc và tự nguyện rời khỏi Thần Kiến Đại Lục. Đây có thể nói là một nhượng bộ to lớn. Đối với Thương Hồng Thâm, Kỷ Thần và những người khác, điều này quả thực giống như một giấc mộng. Nguyên bản người gây sự là yêu tộc cường thế, thế mà cứ như vậy đầu hàng vô điều kiện. Bất quá, sau khi đã biết thân phận và bối cảnh của Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác, bọn họ ngẫm lại cũng thấy rất hợp lý. Yêu tộc có mạnh đến đâu, so với đội hình như của Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn thì cũng là thua kém một bậc. Dù sao, Trúc Thừa Thiên và những người khác ngay cả U Minh tộc cũng giải quyết được, mà yêu tộc so với U Minh tộc thì kém không ít. Bọn họ lại dám so tài với Trúc Thừa Thiên và những người khác sao? Khi biết tin tức này, tất cả mọi người ở Cửu Lôi Bảo Đảo hoan hô cổ vũ, hơn nữa tin tức rất nhanh chóng lan truyền ra. Rất nhiều tinh anh nhân tộc tạm thời tị nạn trên Cửu Lôi Bảo Đảo càng kích động đến lệ nóng doanh tròng. Và tất cả mọi người đều biết, tất cả những điều này đều là do thanh niên Mộ Phong mang lại. Nếu không có hắn, nhân tộc cũng không biết có thể chiến thắng, thần kiến đại lục cũng không biết khi nào mới nghênh đón hòa bình thực sự. Màn đêm buông xuống, Thương Hồng Thâm, Kỷ Thần, Sài Bưu và các cao tầng của Cửu Lôi Bảo Đảo cử hành một yến hội thịnh đại, để ăn mừng cho tất cả nhân tộc trong trận đại chiến này. Đương nhiên, nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng trong lần yến hội này chính là Mộ Phong. Ngay cả Dung Cô cũng dự họp, vì nói bản nguyên của ông hao tổn cực lớn, thương thế còn lâu mới khôi phục, nhưng ông cực kỳ cao hứng dự họp yến hội cũng là vì Mộ Phong. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và 6 vị chủ nhân thánh địa khác cũng dự họp. Bọn họ cũng là nể mặt Mộ Phong, nói chính xác hơn, cần phải là nể mặt Cửu Uyên sau lưng Mộ Phong. Bọn họ đã nhận định Cửu Uyên là cao nhân từ thượng giới, mà Mộ Phong lại là truyền nhân duy nhất của Cửu Uyên. Muốn kéo gần quan hệ với Cửu Uyên, vậy thì phải bắt đầu từ Mộ Phong. Trận yến tiệc này cử hành vô cùng thịnh lớn. Toàn bộ tổng bộ của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội đều giăng đèn kết hoa, xe ngựa không ngừng, khách khứa như mây. Khi yến hội kết thúc, khúc chung nhân tán, Mộ Phong bước chậm trong đình viện U Tĩnh, bên cạnh hắn lẳng lặng đi theo cô gái tuyệt sắc mang quần áo đen. Ánh trăng tròn sáng vằng vặc, rải xuống ngân sương u quang, kéo dài cái bóng của hai người, vừa vặn hai cái bóng chồng lên nhau, khó phân người ta. Khóe miệng Mộ Phong mỉm cười nhẹ nhàng kể lại những trải qua trong 3 năm nay, còn Mạn Châu thì nhẹ nhàng khoác tay Mộ Phong, lặng lẽ lắng nghe. Hai người vừa nói vừa nghe, thời gian trôi qua thật đẹp. Mạn Châu. Mộ Phong đột nhiên dừng bước lại, hắn sáng quắc nhìn nữ tử tuyệt sắc mặc quần áo đen trước mắt. Mạn Châu khẽ ngẩng đầu, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh trăng thon dài và trắng nõn như thổi phồng tuyết. Nàng ngưng mắt nhìn Mộ Phong, con ngươi trên khuôn mặt trắng nõn dần dần hiện ra ửng hồng. Từ khi trải qua pháp trần và diên ảm khắc cốt ghi tâm yêu say đắm, ta vốn tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là kinh nghiệm của bọn họ. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ta dần dần minh bạch, cảm giác của ta đối với ngươi không phải là giả, mà là thật. Nói đến đây, Mộ Phong nâng tay nâng cầm Mạn Châu, nhẹ nhàng nói, để ta là Mộ Phong, ta yêu Mạn Châu ngươi. Hôm nay, ta, Mộ Phong, lấy Minh Nguyệt làm chứng, ngươi có bằng lòng gả cho ta không? Gương mặt đỏ ửng của Mạn Châu nhanh chóng lan rộng ra đến tận mang tai, nhưng con ngươi của nàng lại không hề né tránh, nhìn thẳng vào Mộ Phong, nói, ờ nguyện ý. Nàng vừa mới nói xong, môi liền truyền đến một cổ mềm mại, và nàng thì nhiệt liệt đáp lại phần mềm mại này. Dưới ánh trăng, một đôi nam nữ tư nhân định ước cả đời. Chương 2255A hôn sự. 4 ngày sau, Yêu Hoàng dẫn theo 7 vị yêu vương đặt chân lên Cửu Lôi Bảo Đảo. Mộ Phong, Thương Hồng Thâm, Kỷ Thần, Dung Cô và những người khác đích thân tiếp đón. Yêu Hoàng cũng vô cùng sảng khoái, ngay trước mặt Mộ Phong và những người kia liền ký vào hàng thư, đồng thời phát hạ lời thề thiên đạo. Ngoài ra, Yêu Hoàng còn mang đến gần 1/3 trân tàng trong bảo khố của yêu tộc, xem như bồi thường cho lần xâm lược nhân tộc này. Bảo vật bên trong phong phú, bao gồm thánh dược, thánh đan, thánh thuật, thánh cấp tâm pháp, thánh binh và các loại thánh cấp bảo vật khác. Dù sao, viễn cổ yêu tộc từng là bá chủ của thần kiến đại lục trong vô số năm, bảo vật và nội tình lưu truyền lại tự nhiên không phải nhân tộc có thể so sánh. Hiện tại, Yêu Hoàng lập tức lấy ra 1/3 tàng bảo coi như bồi thường, điều này có thể nói là vô cùng thành ý. Mộ Phong cũng bằng lòng xây dựng cổ truyền tống trận cho yêu tộc, đưa bọn họ đến một tòa đại lục phàm giới tên là Huyền Tẩn Đại Lục. Huyền Tẩn Đại Lục là đại lục chủ yếu của yêu tộc trong phàm giới, hơn nữa phần lớn nơi đó đều là yêu thú chưa khai hóa chiếm giữ. Cho Yêu Hoàng và tộc nhân đến Huyền Tẩn Đại Lục hiển nhiên có thể dễ dàng ổn định lại, không cần thêm vào chinh chiến. Đại lục này vẫn là do Trúc Thừa Thiên vô tình phát hiện, tính là một trong số ít đại lục lạc hậu trong phàm giới. Yêu tộc từ thần kiến đại lục di chuyển đến đó ngược lại là tạo hóa cho Huyền Tẩn Đại Lục. Mộ Phong cũng rất sảng khoái giao Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương ra, đây là điều kiện mà bọn họ đã hứa trước đó. Yêu Hoàng tuân thủ hứa hẹn, Mộ Phong tự nhiên cũng không nuốt lời. Cùng lúc đó, dưới sự hiệp trợ của Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và 6 vị thánh địa chi chủ khác, cổ truyền tống trận đến Huyền Tẩn Đại Lục chỉ tốn 1 tháng là xây dựng xong. Yêu Hoàng dẫn theo 9 đại yêu vương đầu tiên đi khảo sát Huyền Tẩn Đại Lục mấy ngày. Sau khi phát hiện Huyền Tẩn Đại Lục quả thật không tệ, liền bắt đầu dần dần di chuyển yêu tộc qua đó. Đây là một đại công trình, toàn bộ quá trình di chuyển ít nhất cũng cần nửa năm đến 1 năm thời gian. Trong thời gian này, Mộ Phong tự nhiên không rời đi, vẫn ở lại để đề phòng yêu tộc. Theo yêu tộc rời đi, nhân tộc cũng dần dần trở về đại lục, đồng thời bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Trận chiến này đã khiến cho toàn bộ thế lực nhân tộc trên đại lục trải qua một cuộc đại tẩy bài. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quang, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông và Thần Thánh Triều, 8 thế lực lớn hùng bá đại lục ban đầu, ngoại trừ Thần Thánh Triều, tất cả đều suy sụp. Thần Thánh Triều thì nhảy lên trở thành thế lực cường đại nhất trên đại lục. Ngoài ra, lại có những thế lực mới thừa thế xông lên, trở thành siêu cấp thế lực mới của thần kiếm đại lục. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là Xu Phong Phái. Sau khi yêu tộc đầu hàng, Mộ Phong liền đưa mọi người trong Xu Phong Phái từ Kim Thư thế giới ra, đồng thời thành lập trụ sở mới trên thần kiếm đại lục. Người sáng lập Xu Phong Phái là Mộ Phong, vì vậy rất nhiều cường giả và thiên tài trên đại lục đều mộ danh mà đến, muốn gia nhập Xu Phong Phái. Xu Phong Phái phát triển phi thường nhanh, chỉ trong vòng nửa năm đã trở thành siêu cấp thế lực mới của thần kiếm đại lục. Mặc dù nội tình kém hơn thần thánh triều một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Mộ Phong và Lý Văn Xu tự nhiên hoàn toàn xứng đáng trở thành phái chủ của Xu Phong Phái. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi, Chu Càn Hình, Tu Tề, Kỷ Minh Húc và những người ban đầu gia nhập Xu Phong Phái khi mới thành lập đều trở thành thái thượng trưởng lão của Xu Phong Phái, địa vị cao thượng. Trụ sở của Xu Phong Phái nằm ở Thanh Vân Sơn, phạm vi ngàn dặm. Thanh Vân Sơn là phúc địa trứ danh của Trung Nguyên thần kiếm đại lục, địa linh nhân kiệt, trung linh dục tú. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Mộ Phong chọn nơi này làm trụ sở của Xu Phong Phái. Hôm nay, Xu Phong Phái giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều dán chữ hỷ, như tân khách nối liền không dứt. Hôm nay là ngày vui của Xu Phong Phái, mà hỷ kết liên lý, một đôi tân nhân được rất nhiều người trên đại lục xưng là thần tiên quyến lữ, đó là Mộ Phong và Mạn Châu. Bởi vì hai người này đều là thánh chủ cường giả, lại đều là nhân vật chủ yếu trong đại chiến nhân yêu trước đây. Đặc biệt là Mộ Phong, người được ca tụng là chúa cứu thế của nhân tộc thần kiếm đại lục, chuyện lạ tích được vô số người tán dương. Trên đại sảnh rộng rãi của Xu Phong Phái, Lý Văn Xu và Thương Hồng Thâm ngồi ngay ngắn trên chủ vị, sau lưng bọn họ là chữ song hỷ thật lớn, trên mặt treo nụ cười hiền hòa và sung sướng. Ở hai bên đại sảnh là hai hàng người đứng thẳng, cơ bản đều là những người có quan hệ với Mộ Phong và Mạn Châu, như Kỷ Thần, Dung Cô, Ma Tổ, Phật Tổ, Viên Do Viên, Viên Dương Vĩ, Doanh Tứ và các gương mặt quen thuộc khác. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn về phía đôi tân nhân phía trước. Và đôi tân nhân chính là Mộ Phong và Mạn Châu. Mộ Phong mặc trường bào tơ lụa màu đỏ, trên đầu chải búi tóc cao, cả người tinh khí thần đều nhìn một cái không sót gì. Mạn Châu đội phượng quan hà bí, một thân sườn xám đắt tiền khiến cho dáng người ưu mỹ và sung mãn của nàng thêm hoàng mỹ vô hà. Sau khi hai người xác định tâm ý, hôn lễ cũng không được cử hành như kỳ vọng, mà kéo dài nửa năm. Một là bởi vì Mộ Phong còn phải phòng bị yêu tộc chưa di chuyển đi, hai là nhân tộc vừa trải qua đại chiến, trăm phế đang cần hưng khởi, hắn còn cần hiệp trợ Thương Hồng Thâm và giúp đỡ nhân tộc trên đại lục. Trải qua nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc căn bản đã tỉnh lại từ trong đại chiến ban đầu, cho nên hôn sự của Mộ Phong và Mạn Châu cũng được đưa lên chương trình nghị sự. Trong đám người, một người mập như quả cầu khóc rất thương tâm. Viên Do Viên, ngươi khóc cái gì? Lãnh Vân Đình bên cạnh không nhìn nổi, lên tiếng hỏi. Ta đây là cao hứng rơi lệ, ngươi hiểu không? Viên Do Viên lau nước mắt, hàm hồ nói. Cùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và mấy người cũng đều đứng cách đó không xa, bọn họ đều nhìn Mộ Phong và Mạn Châu, trong lòng yên lặng chúc phúc. Sau bái đường là yến hội, Mộ Phong trên yến hội cùng mọi người quen biết nâng ly cạn chén, uống rất nhiều. Mặc dù với tu vi hiện tại của Mộ Phong, vô luận uống bao nhiêu rượu, chỉ cần hắn vận công bức ra, đương nhiên sẽ không say. Nhưng Mộ Phong không làm như vậy, đây là đại sự cả đời của hắn, hắn cũng dự định say mềm một hồi, thế là cũng không bức rượu ra. Trời tối người yên, Mộ Phong say mềm được Viên Do Viên và Lãnh Vân Đình nâng đến gian phòng. Viên Do Viên và Lãnh Vân Đình rất thân thiết, sau khi Mộ Phong đóng cửa lại, hai người liền trốn ở gần cửa phòng, muốn trộn nghe cái gì. Sư sư. Lúc này, hai đạo kình khí hắc sắc từ trong gian phòng bắn ra, hai người ẩn nấp sau cột đá bị xuyên thủng. Còn không đi, chiêu tiếp theo không phải xuyên thủng cột đá mà là thân thể của các ngươi. Trong gian phòng truyền đến thanh âm hơi lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mạn Châu. Lãnh Vân Đình và Viên Do Viên sợ đến toàn thân run rẩy, vội vã xám xịt chạy ra. Trong gian phòng, Mạn Châu đội mũ giáp hồng sắc, an tĩnh ngồi trên giường. Mặc dù nàng thần thức cảm ứng được Mộ Phong, nhưng phương tâm vẫn là bang bang nhảy loạn lợi hại. Mộ Phong lão đảo đi tới trước bàn, nơi đó đã chuẩn bị sẵn một bát canh giải rượu. Hắn lắc lắc đầu, uống xong canh giải rượu, lúc này mới lão đảo đi tới bên giường, đứng trước mặt Mạn Châu. Sau đó, chậm rãi vén lên khăn trùm đầu hồng sắc, lộ ra một gương mặt kiều diễm ướt át như quả táo chín mọng, cùng với một đôi con ngươi linh động như sao. Chương 2256 A Ly Biệt. Mạn Châu. Nàng thật là đẹp. Mộ Phong ngồi xuống, lẳng lặng ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt. Hàng mi dài của Mạn Châu khẽ rung động, dịu dàng nhìn Mộ Phong. Dường như nàng không hề để ý đến mùi rượu trên người hắn, đáy mắt tràn ngập sự ôn nhu vô hạn. Tướng công. Cách xưng hô này có phải nên sửa lại một chút không? Mạn Châu nhíu mày, liếc yêu Mộ Phong một cái. Mộ Phong sửng sốt, chợt cười nói, ê nương tử, vi phu biết sai rồi. Mạn Châu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đến trước mặt Mộ Phong, cả người dán vào lưng hắn. Đôi tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho Mộ Phong. Đây là ta mới học được thủ pháp đấm bóp, có thể hóa giải say rượu, đau đầu. Tướng công có thích không? Mạn Châu nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Mộ Phong. Mộ Phong hưởng thụ sự mềm mại phía sau lưng, cùng với hương lan thoang thoảng xộc vào mũi. Hô hấp của hắn trở nên nóng rực, nắm lấy hai tay Mạn Châu, xoay người áp nàng lên giường. Nhìn mỹ nhân trước mắt, gò má ửng hồng, cùng với hơi thở dồn dập, khiến nhiệt khí trong người Mộ Phong dâng lên. Nương tử, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí ngày tốt cảnh đẹp này. Mộ Phong cười xấu xa, tay áo bào vung lên, khởi động cấm chế trên bề mặt phòng cưới, đồng thời kéo rèm cửa xuống. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong tỉnh dậy, phát hiện gia nhân bên gối không còn, trong phòng chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng. Mộ Phong rời giường mặc quần áo, lúc này cửa phòng mở ra, chỉ thấy Mạn Châu bưng bữa điểm tâm đi vào. Tướng công, đây là thiếp thân tự làm, ăn lúc còn nóng. Mạn Châu đặt khay lên bàn, cười khẽ nói. Mộ Phong cười tiếp nhận cháo nhỏ từ tay Mạn Châu, nếm thử một ngụm, sắc mặt lập tức cứng đờ. Biểu tình của hắn lúc này giống như bị táo bón vậy. Tướng công, vị đạo thế nào? Mạn Châu vẻ mặt mong đợi nhìn Mộ Phong. Mộ Phong đặt bát cháo xuống, cố gắng khống chế độ cong của khóe miệng nói, vị đạo rất tuyệt. Nương tử, những chuyện như vậy về sau cứ để hạ nhân làm là được, nàng không nên nhúng tay vào. Mạn Châu biểu môi nói, kẻ thiếp thân cũng muốn vì chàng làm chút gì đó. Hơn nữa, chàng không phải nói vị đạo rất tuyệt sao? Về sau, đồ ăn của chàng ta bao? Trên trán Mộ Phong hắc tuyến đầy mặt, trong lòng kêu rên. Hắn rất muốn nói y xin tha cho ta, bát cháo này của Mạn Châu không thể nói là khó ăn, mà là phi thường khó ăn. Dù hắn đã là thánh chủ cường giả, cũng thiếu chút nữa nôn ra. May mắn là định lực của hắn đủ mạnh, cầu sinh dục cũng đủ cao. Tướng công, mau ăn hết đi. Mạn Châu ôn nhu nói. Ách! Dưới ánh mắt chăm chú của Mạn Châu, Mộ Phong kiên trì ăn hết bát cháo không còn một hạt. Có phải chàng sắp phải rời đi rồi không? Sau khi Mộ Phong cố nén ăn hết cháo, Mạn Châu bỗng nhiên mở miệng, trên mặt nàng lộ ra vẻ nghi nghị và sầu bi. Nghe vậy, Mộ Phong trầm mặt một chút, sau đó gật đầu nói, "Ê Mạn Châu, ta là người thừa kế Kim Thư, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của Kim Thư. Hạo kiếp ở thượng giới nhất định phải tìm cách giải quyết, cho nên ta nhất định phải lên thượng giới. Thiếp thân cũng muốn đi, không được sao?" Mạn Châu có chút làm nũng nói. Về Kim Thư và hạo kiếp thượng giới, Mộ Phong sớm đã nói rõ với Mạn Châu, đương nhiên Kỷ Thần, Dung Cô bọn họ cũng đều biết. Cho nên, bọn họ đều hiểu rằng trước khi thông đạo ở Thánh Nguyên Đại Lục hoàn toàn đóng cửa, Mộ Phong cần phải rời đi, lên thượng giới trước. Mà bởi vì tình hình thượng giới hiện tại hoàn toàn không biết, lại cực kỳ nguy hiểm, cho nên cho dù là Dung Cô, Trúc Thừa Thiên cường giả như vậy, Mộ Phong cũng không để bọn họ đi theo. Nhị giai thánh chủ đích thật rất mạnh, ở phàm giới đủ để xưng bá một phương, nhưng đến thượng giới, vậy chỉ là tầng lớp tương đối thấp kém. Mộ Phong có Kim Thư bảo đảm, còn có Cửu Uyên thần bí bảo vệ, nhưng Dung Cô và Trúc Thừa Thiên thì không. Vì vậy, Mộ Phong không để bọn họ cùng lên thượng giới. Mà Dung Cô và Trúc Thừa Thiên cũng tự biết mình, sau khi tiếp nhận kiến nghị của Cửu Uyên và Mộ Phong, đều từ bỏ ý định lên thượng giới. Mạn Châu, ta biết nàng không nỡ ta, nhưng có một số việc ta nhất định phải hoàn thành. Nếu nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ lo lắng, ta sẽ do dự, cuối cùng có thể sẽ hỏng chuyện. Mộ Phong đặt hai tay lên vai Mạn Châu nói, để ta biết nàng là người vợ hiểu chuyện, quyết định của ta, nàng sẽ ủng hộ chứ. Mạn Châu khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng sửa sang lại vạt áo cho Mộ Phong, khéo léo gật đầu nói, để tướng công yên tâm, thiếp thân sẽ không tùy hứng. Nhưng chàng nhất định phải đáp ứng thiếp thân, nhất định không được xê hết. Biết không? Đó là dĩ nhiên. Mộ Phong cười ha ha nói. Mộ Phong lại ở Xu Phong phái hơn 2 tháng. Trong thời gian này, hắn tuy sống cùng Mạn Châu, nhưng không có ý định sinh con. Chuyến đi này của Mộ Phong không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu lúc này sinh con, hắn chắc chắn sẽ bỏ lỡ thời gian thơ ấu của con mình. Đây là điều Mộ Phong không muốn thấy, cho nên hắn và Mạn Châu quyết định chờ hắn xử lý xong chuyện thượng giới, liền an tâm ẩn cư, sinh một trai một gái, sống cuộc đời nhàn vân giả hạc. Cuối cùng, Mộ Phong nhận được tin tức của Trúc Thừa Thiên. Hắn nói thân thể Thiên Nhãn Thần Ma ở bên kia thông đạo thượng giới đã bắt đầu dần dần biến mất, nhiều nhất nửa tháng nữa, thân thể Thiên Nhãn Thần Ma sẽ tiêu thất hầu như không còn. Đến lúc đó, cánh cửa thông đạo lên thượng giới cũng sẽ hoàn toàn đóng kín. Mộ Phong hiểu rằng thời khắc ly biệt đã đến. Thần Kiến Đại Lục, cực Tây chi địa, đại điện trước cổ truyền Tống Trận. Tòa đại điện này được rèn đúc bằng thần thạch màu trắng, có khung đỉnh hình tròn trắng tinh. Truyền Tống điện này được xây dựng sau khi nhân tộc chiến thắng. Địa điểm cũ chính là nơi Mộ Phong, Trúc Thừa Thiên và những người khác từ Thánh Nguyên Đại Lục truyền tống đến, được cải tạo thành. Bởi vì nó liên tiếp với Thánh Nguyên Đại Lục, cho nên cổ truyền tống trận này được xem như là tài sản chung của Thần Kiến Đại Lục. Các thế lực đỉnh cấp lớn của Thần Kiến Đại Lục cùng nhau thủ hộ. Chỉ cần trả đủ linh thạch, ai cũng có thể sử dụng cổ truyền tống trận này. Cũng chính nhờ cổ truyền tống trận này, việc giao thương giữa Thánh Nguyên Đại Lục và Thần Kiến Đại Lục trở nên thường xuyên hơn. Rất nhiều thanh niên tài giỏi, đẹp trai tiêu tốn số tiền lớn để đến Thánh Nguyên Đại Lục cầu học. Hơn nữa, Thần Kiến Đại Lục còn chuẩn bị khởi công xây dựng thêm nhiều cổ truyền tống trận hơn, thông thương với nhiều đại lục phàm giới hơn, để tăng cường giao lưu và mậu dịch, tránh việc bế quan tỏa cảng, dẫn đến lạc hậu so với những đại lục cường đại khác trong phàm giới. Lúc này, Trước truyền tống điện rộng lớn đã tập trung một đám người. Mà đám người kia toàn bộ đều là những nhân vật đỉnh tiêm của thần kiếm đại lục hiện nay, như Dung Cô, Kỷ Thần, Sài Bưu, Thương Hồng Thâm, Phật Tổ, Ma Tổ, Lý Văn Xu, Mạn Châu, thậm chí còn có rất nhiều thủ lĩnh cấp cao và cao thủ thành danh đã lâu của các thế lực. Hôm nay, bọn họ hội tụ ở đây đều là để tiễn biệt một người, đó chính là Mộ Phong. Mộ Phong tiểu hữu, bảo trọng. Dung Cô chấp tay với Mộ Phong từ xa, trầm giọng nói. Mộ Phong không lưng đáp lễ, sau đó ánh mắt đảo qua xung quanh, từng gương mặt quen thuộc một, có Viên Do Viên, Viên Dương Vĩ, Lãnh Vân Đình. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên hai người phụ nữ. Phái chủ Xu Phong Phái, Lý Văn Xu, và Ma Thánh Nữ Mạn Châu. Họ là hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời của Mộ Phong hiện tại. Hắn có thể nhìn thấy trong con ngươi của Lý Văn Xu và Mạn Châu sự không muốn rời xa, nhưng lại không dám giữ lại, một mâu thuẫn cảm xúc. Mộ Phong không nói thêm lời kiểu cách nào, hắn chỉ cười nói, người ta sẽ bình an trở về. Nói xong, Mộ Phong xoay người tiến vào trong truyền tống điện. Chỉ một câu nói đơn giản, lại bao hàm tình ý dạt dào và lời hứa nặng nề của Mộ Phong. Theo một đạo bạch quang phóng lên cao, xé toạc mây xanh, thẳng quán thiên khung, tất cả mọi người biết Mộ Phong đã rời đi. Chương 2257A Thần Ma. Thánh Nguyên Đại Lục, Thủy Nguyên Thánh Điện, bên trong Thủy Nguyên Bí Cảnh. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết, Chư Võ Khấu Đăng và Ung Thiên, sáu vị chủ nhân thánh địa đã sớm chờ đợi ở đây. Khi Mộ Phong và Cửu Uyên xuất hiện, Trúc Thừa Thiên dẫn đầu nghênh đón, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Nhất định phải lên thượng giới, Mộ Phong không thể chỉ dựa vào chính mình, cho nên Cửu Uyên một lần nữa ra tay, hóa thân thành hắc bào nhân. Dù sao, diễn phải diễn cho trót. Cửu Uyên đại nhân. Trúc Thừa Thiên dẫn đầu sáu vị chủ nhân thánh địa nhao nhao hướng Cửu Uyên hành lễ. Lần này tai họa của thần kiến đại lục có thể giải quyết viên mãn như vậy, ít nhiều nhờ sáu vị hết sức giúp đỡ. Trước khi đi, ta sẽ để lại cho các ngươi hai thứ này, coi như là một chút tạ lễ. Cửu Uyên nói, liếc nhìn Mộ Phong bên cạnh, sau đó Mộ Phong lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho Trúc Thừa Thiên. Đây là... Trúc Thừa Thiên nhìn hai cái ngọc giản trong tay, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai cái ngọc giản này, theo thứ tự là tâm pháp và thánh thuật cấp thánh, đều là cấp niết bàn siêu hạng. Nghĩ đến đối với các ngươi sẽ hữu dụng. Cửu Uyên giải thích. Nghe được lời này, đồng tử của Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và những người khác co rút nhanh lại, gương mặt khó tin, nhưng rất nhanh đều chuyển thành vẻ mừng rỡ như điên. Tâm pháp và thánh thuật cấp niết bàn chia làm bốn cấp bậc, cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng và siêu hạng. Tâm pháp và thánh thuật được cất giữ trong sáu đại thánh địa của bọn họ phần lớn đều là cấp niết bàn thấp, mà cấp niết bàn trung đẳng thì ít lại càng ít, hoàn toàn bị tôn sùng là chí bảo. Mà bây giờ, Cửu Uyên một ra tay chính là tâm pháp và thánh thuật cấp niết bàn siêu hạng, đây là vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bọn hắn rất rõ ràng giá trị của tâm pháp và thánh thuật này quý giá đến mức nào. Cửu Uyên đại nhân, cái này quá quý trọng. Tay Trúc Thừa Thiên hơi run rẩy, cố nén sự tham lam trong mắt, đối với Cửu Uyên nói. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết bọn họ càng là nuốt một ngụm nước bọt, mỗi người đều thất thố không thôi. Cầm lấy đi. Tâm pháp và thánh thuật này, các ngươi sáu đại thánh địa cùng nhau sử dụng, làm truyền thừa tối cao. Bất quá ta có yêu cầu, nếu có người thiên tư thông minh thích hợp tu luyện tâm pháp và thánh thuật này, các ngươi cũng tuyệt đối không được giấu riêng. Cửu Uyên nghiêm túc nói, cho ta truyền xuống tâm pháp và thánh thuật này cũng là vì có thể tận khả năng đề cao sức chiến đấu cao nhất của phàm giới, để ngừa tương lai có thể xảy ra tai họa. Các ngươi tuyệt đối không được ẩn nấp tư nhân. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn đám người hai mặt nhìn nhau, chợt nhau nhau đối với Cửu Uyên thật sâu không người chào, cùng kêu lên nói, để Cửu Uyên đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không giấu riêng. Cửu Uyên gật đầu, sau đó mang theo Mộ Phong tiến vào lối đi lên thượng giới. Cấm chế lối vào đã bị Trúc Thừa Thiên tắt đi, vì vậy Cửu Uyên và Mộ Phong cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn mấy người cũng đều đi theo vào, đưa đến tận áp môn ở chỗ sâu nhất của thông đạo. Lúc này, thân thể Thiên Nhãn Thần Ma trên áp môn đã ảm đạm vô quang, lại khô quắt đi rất nhiều, mà khe hở trên áp môn cũng nhỏ hơn 2/3 so với ban đầu. Hơn nữa, Tê Hi Tê hệ Thiên Nhãn Thần Ma vẫn đang khô quắt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. E rằng không bao lâu nữa liền sẽ triệt để khép kín. Sau này còn gặp lại. Cửu Uyên và Mộ Phong đối với Trúc Thừa Thiên đám người liền ôm quyền, tiến vào trong khe hở trên áp môn. Vèo y một tiếng liền biến mất khỏi tầm mắt của Trúc Thừa Thiên và những người khác. Không lâu sau khi Cửu Uyên và Mộ Phong tiến vào khe hở, Tê Hi Tê hệ Thiên Nhãn Thần Ma cũng rốt cục triệt để tan thành mây khói, sau đó đại môn trực tiếp khép lại. Ánh mắt Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn đám người phức tạp. Bọn hắn biết, áp môn khép kín đồng thời, mảnh đất cuối cùng có thể thành thánh của Thánh Nguyên Đại Lục cũng sẽ trở thành lịch sử. Tương lai, rất khó xuất hiện thánh chủ mới ở phàm giới. Nhưng bọn hắn lại tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn họ tin tưởng Cửu Uyên và Mộ Phong tiến vào thượng giới tất có thể giải quyết vấn đề của thượng giới, sau đó mở ra các thông đạo lên thượng giới một lần nữa. Mà đến lúc đó, bọn họ cũng đều có thể tiến vào thượng giới, truy cầu cảnh giới cao hơn và bầu trời rộng lớn hơn. Hống hống hống. Vừa xông qua áp môn, Mộ Phong và Cửu Uyên liền trực tiếp tiến vào thế giới kim thư, sau đó dựa vào vô tự kim thư nhanh chóng xuyên qua vô số thần ma. Bên trong lối đi, đại đa số thần ma đều không cảm giác được vô tự kim thư, khiến vô tự kim thư một đường thông suốt. Hơn nữa, càng về sau, số lượng thần ma càng ít, bất quá Mộ Phong phát hiện thực lực cá thể của thần ma lại trở nên càng cường đại. Khi vô tự kim thư đến điểm kết thúc lối đi lên thượng giới, sắc mặt Cửu Uyên và Mộ Phong đều thay đổi. Bởi vì ở lối ra lối đi thượng giới, một con thần ma to lớn nằm ngang, thân thể cao lớn của nó chặn toàn bộ lối ra. Đầu thần ma này có ngoại hình là một người đầu lợn, toàn thân mọc đầy gai nhọn quỷ dị, toàn thân thịt béo phì, nhìn qua vô cùng đầy mỡ. Đầu lợn thần ma này đang khò khò ngủ say, tiếng ngáy như sấm, khí hơi thở thở ra từ lỗ mũi giống như cơn lốc gào thét, hình thành kình phong mãnh liệt trong đường hầm. Mộ Phong và Cửu Uyên sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù vẻ ngoài của đầu lợn này không ra gì, nhưng khí tức trên người lại phi thường cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với những thần ma khác trong thông đạo. Đầu lợn này thực lực rất mạnh, so với thiên nhãn thần ma còn cường đại hơn. E rằng ít nhất cũng là thánh chủ cấp niết bàn ngũ giai trở lên. Chúng ta xông vào tuyệt đối chắc chắn phải xê hết. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong hiện tại bất quá mới là thánh chủ nhất giai, mà Cửu Uyên lại chỉ là khí linh, đối mặt thánh chủ ngũ giai đích thật là lấy trứng chọi đá. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ con lợn này tỉnh lại hoặc chuyển chỗ ngồi. Chỉ cần lộ ra một chút khe hở, chúng ta là có thể thừa cơ rời khỏi lối ra. Cửu Uyên nhún vai, bất đắc dĩ nói. Sau đó chính là một cuộc chờ đợi dài dòng. Mộ Phong và Cửu Uyên vùi mình trong thế giới kim thư, yên lặng cùng đợi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng đầu lợn thần ma này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đã một tháng trôi qua, đầu lợn này còn đang ngủ. Đây cũng quá biết ngủ đi. Mộ Phong nâng trán, có chút bất đắc dĩ nói. Cửu Uyên suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Mộ Phong nói, đây là thần tiên hương, vị đạo bồng bềnh đối với thần ma tồn tại mãnh liệt mê hoặc. Mộ Phong, ngươi đem bình ngọc này đặt trên thân con lợn kia, sau đó mở nắp bình ra. Mộ Phong ngạc nhiên, lập tức minh bạch ý đồ của Cửu Uyên. Đây là dự định hấp dẫn những thần ma khác đến quấy rầy đầu lợn thần ma này. Cửu Uyên, ngươi đã có hương này, vì sao không sớm một chút lấy ra? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên trợn trắng mắt nói, đây là ta tạm thời luyện chế. Nếu như sớm đã có, ta còn đến bây giờ mới lấy ra. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. Mộ Phong tiếp nhận bình ngọc, lặng yên rời khỏi thế giới kim thư. Xung quanh đầu lợn thần ma trống rỗng, không có bất kỳ một tôn thần ma nào tồn tại, mà áp lực nó tạo ra cho Mộ Phong lại cực lớn. Vô luận là tiếng ngáy như sấm hay thở dốc phun ra gió xoáy khủng bố, đều khiến Mộ Phong bước đi liên tục khó khăn. Rõ ràng chỉ có mấy trăm mét, Mộ Phong tốn một nén nhang thời gian mới đến bên cạnh đầu lợn thần ma. Mộ Phong rón ra rón rén mở bình ngọc, đặt ở phía dưới thân thể đầu lợn thần ma, sau đó trực tiếp truyền tống về thế giới kim thư. Cũng không lâu lắm, hương vị trong bình ngọc không ngừng lan tràn khuếch tán toàn bộ thông đạo, sau đó bên trong lối đi truyền đến rung động ầm ầm, trong đó xen lẫn tiếng thú rống dữ tợn. Chương 2258A Thần Tiên Hương. Mộ Phong và Cửu Uyên đại hỉ, bọn hắn biết thần tiên hương trong bình ngọc đã phát huy tác dụng. Chỉ một lát sau, bọn hắn đã thấy hơn chục con thần ma hình thể khổng lồ từ phía sau thông đạo lao tới, điên cuồng hướng về phía đầu lợn thần ma. Hơn nữa, mỗi con thần ma này đều chảy nước miếng, như thể gặp được mỹ thực hiếm thấy trên đời. Mặc dù đầu lợn thần ma là con thần ma có thực lực cường đại nhất ở đây, những thần ma còn lại căn bản không dám đối đầu, thậm chí rất ít dám tới gần. Nhưng sức dụ dỗ của thần tiên hương đối với thần ma quá lớn, những thần ma này bình thường tuy sợ hãi đầu lợn thần ma, nhưng hôm nay lại đánh mất lý trí, hoàn toàn từ bỏ nỗi sợ. Rầm rầm rầm. Tất cả thần ma đều nhào vào thân thể đầu lợn thần ma, điên cuồng xé rách huyết nhục trên người nó, tham lam gặm nhấm. Rất nhanh, đầu lợn thần ma đau nhức tỉnh lại từ giấc ngủ say, nó phẫn nộ gào thét, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Kình khí vô hình lan tràn, bao trùm lên người nó, khiến rất nhiều thần ma kêu thảm, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Rống. Đầu lợn thần ma nổi giận, huyết nhục trên bụng nó trực tiếp bị gặm nhấm gần nửa, máu tươi hòa lẫn ruột trực tiếp chảy ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, khả năng hồi phục của đầu lợn thần ma rất cường hãn, huyết nhục bị gặm nhấm đang nhanh chóng khép lại, khôi phục thành huyết nhục chi khu hoàn chỉnh. Ngay sau đó, đầu lợn thần ma bắt đầu điên cuồng trả thù những con thần ma cả gan gặm nhấm máu thịt của nó. Đầu lợn thần ma quả thực cường đại, mười mấy con thần ma kia trong tay nó chẳng khác nào dê yết gà, hầu như đều bị dê yết trong nháy mắt. Mà Mộ Phong và Cửu Uyên cũng chú ý tới phía sau đầu lợn thần ma xuất hiện một vòng xoáy năm màu, bọn hắn biết đây chính là lối ra lên thượng giới. Cơ hội tốt. Chúng ta rút lui. Cửu Uyên thấy đầu lợn thần ma đã dê yết điên cuồng, vội vàng ngự sử vô tự kim thư, xông vào vòng xoáy năm màu phía sau đầu lợn thần ma. Sau khi rời khỏi vòng xoáy năm màu, bọn hắn xuất hiện ở một khu vực tràn đầy sương mù. Cửu Uyên ngự sử vô tự kim thư xuyên qua trong sương mù ước chừng 3 ngày 3 đêm, lại phát hiện thủy chung không thể đi ra khỏi khu vực sương mù này. Là mê trận, hơn nữa còn là mê huyễn trận vô cùng cường đại. Sắc mặt Cửu Uyên âm trầm xuống, ép buộc kim thư dừng lại. Ngươi cũng không giải quyết được sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cửu Uyên tha nhẹ, người ta mặc dù am hiểu phá trận, nhưng cũng cần tìm được mắt trận mới có thể nghĩ biện pháp phá trận. Mê trận này rất cổ quái, mắt trận dường như không tồn tại. Chí ít trong vòng 3 ngày này, ta không tìm thấy bất kỳ thứ gì tương tự mắt trận. Ngoài vũ khí ra, không còn gì khác. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên suy nghĩ một chút nói, ê tốt. Ta cũng đã điều tra sương mù này, không có nguy hiểm gì tồn tại. Dây tơ này ngươi cầm, nhớ kỹ kéo động nếu có phát hiện, ta sẽ cảm ứng được và tìm đến bên cạnh ngươi. Nói rồi, Cửu Uyên lấy ra một cuộn tơ hồng, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, thế là cùng Cửu Uyên tách ra hành động, hai người phân biệt lao đi về phía những hướng khác nhau. Mộ Phong vẫn luôn tiến lên phía trước, nhưng xung quanh bị vũ khí bao phủ, căn bản không thấy rõ xung quanh có gì, thần thức cũng hoàn toàn bị hạn chế. Bất quá, Mộ Phong biết hắn hiện tại nhất định đang ở thượng giới. Bởi vì trong sương mù này, hắn cảm giác được năng lượng mênh mông cùng với những quy tắc rõ ràng có thể cảm nhận được, những thứ này đều vượt xa Thánh Nguyên Đại Lục không biết bao nhiêu lần. Mộ Phong cảm khái, hắn biết vì sao thời kỳ viễn cổ, nhiều thánh chủ không nguyện ý xưng vương xưng bá ở phàm giới, cuối cùng đều sẽ phi thăng lên thượng giới. Thượng giới thật là thánh địa tu luyện, bất kỳ thánh chủ nào có chí hướng đều sẽ nghĩ đến việc tiến vào thượng giới, truy cầu cảnh giới cao hơn và thực lực mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, quan trọng hơn là có được một thiên địa rộng lớn hơn. Mộ Phong không biết mình đã đi về phía trước bao lâu. Con đường dường như vô bờ bến. Rất nhanh, tiến độ của hắn ngừng lại, sau đó bay ngược ra phía sau. Mộ Phong xoa trán, đứng dậy đi tới phía trước hơn 10 mét, tay phải chạm vào một thứ gì đó. Lúc này hắn mới phát hiện mình mò tới một hàng rào vô hình. Hắn đến gần nhìn lại, phát hiện hàng rào này đối diện vũ khí tản đi, mơ hồ có thể thấy một mảnh rừng rậm héo rũ mà quỷ dị. Bên trong khu rừng rậm này, cây cối đều trụi lá, hơn nữa hình thái quỷ dị, âm khí âm u. Nhìn kỹ lại, trên bề mặt mỗi cái cây trong khu rừng rậm này đều hiện lên một khuôn mặt người, mỗi gương mặt người đều trông dữ tợn đáng sợ, phản phất bị giằng vặt cực lớn. Mộ Phong kéo động sợi tơ hồng trong tay, triệu hoán Cửu Uyên đến, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đã tọa tu luyện. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, sau khi tiến vào nơi đây, hắn cảm ngộ về quy tắc càng thêm sâu sắc, hơn nữa tu luyện cũng đạt hiệu quả gấp bội, hiệu suất đề cao rất lớn. Hắn biết Cửu Uyên đến đây còn cần một đoạn thời gian, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tu luyện tại chỗ. Một lúc lâu sau, Mộ Phong nhíu mày, hắn phát hiện dưới sự hỗ trợ của Hồng Mông Thiên Đạo, hắn trực tiếp ngộ ra một loại quy tắc mới. Cái này, thật nhanh. Mộ Phong kinh ngạc, hắn không ngờ chỉ tu luyện một canh giờ, hắn đã trực tiếp ngộ ra một loại quy tắc mới. Tốc độ này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngoài sự thần kỳ của Hồng Mông Thiên Đạo ra, còn phải liên quan đến năng lượng dồi dào và quy tắc dày đặc của thượng giới. Mộ Phong tự lẩm bẩm. Trong cảnh giới thánh chủ, mỗi cấp bậc chênh lệch số lượng quy tắc là 7,200 đạo. Với số lượng quy tắc lớn như vậy, muốn tiến bộ một giai ở phàm giới e rằng phải tiêu hao không biết bao nhiêu năm. Nhưng ở thượng giới, những thiên tài có thiên phú cường đại có lẽ chỉ cần vài chục năm là đủ. Đây chính là sự chênh lệch về môi trường, cũng là lý do vì sao thượng giới có thể nắm giữ những cường giả cao giai như Niết Bàn Thánh Chủ, Luân Hồi Thánh Chủ và Vô Thượng Thánh Chủ. Mà phàm giới trước mắt mạnh nhất cũng chỉ là Niết Bàn Thánh Chủ nhị giai, loại tồn tại chỉ là tầng lớp dưới cùng ở thượng giới. Nghĩ đến đây, đôi mắt Mộ Phong tỏa sáng, bắt đầu tư tư bất quyện tu luyện. Đặc biệt việc cảm nhận được niềm vui thích ngộ ra quy tắc nhanh chóng khiến hắn muốn ngừng mà không được. Khi Cửu Uyên đến chỗ Mộ Phong đã liên tục ngộ ra hơn 100 đạo quy tắc. Có ý tứ. Tiểu tử ngươi ngược lại biết cách tìm niềm vui trong khổ, trong hoàn cảnh khốn khó này vẫn có thể tĩnh tâm tu luyện. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong tỉnh lại từ trạng thái ngồi xếp bằng, tặc lưỡi kêu kỳ lạ. Mộ Phong đứng dậy cười nói, ngài đã đến nơi này thì an tâm đi, dù sao bị vây ở đây phiền não cũng không giải quyết được vấn đề, chi bằng tĩnh tâm tăng cường thực lực. Hơn nữa, môi trường ở thượng giới thật tốt. Mới bao lâu mà ta đã liên tục nắm giữ hơn 100 loại quy tắc mới. Cửu Uyên lại không hề kinh ngạc, nói, "Ngay đó là tự nhiên, quy tắc khởi nguyên từ thượng giới, phổ biến tồn tại ở mọi ngóc ngách của thượng giới, giống như linh khí ở phàm giới. Tu luyện ở đây hiệu suất tự nhiên vượt xa phàm giới. Hơn nữa, mật độ năng lượng và quy tắc ở đây chỉ có thể coi là bình thường. Nếu ngươi có cơ hội tiến vào một vài bảo địa, vậy thì có thể cảm nhận được thế nào là cảm giác đột phá cấp tốc và thoải mái." Mộ Phong ngạc nhiên, biết mình có chút ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai hoàn cảnh tu luyện ở đây còn chỉ được coi là bình thường. Đúng rồi. Ngươi kéo dây gọi ta là có phát hiện gì không? Cửu Uyên đột nhiên hỏi. Mộ Phong gật đầu, gõ vào phía trước, Cửu Uyên mới chú ý tới phía trước Mộ Phong là một hàng rào vô hình. Nơi đây hẳn là biên giới của mê trận. Ngươi nhìn ra phía ngoài, vẫn có thể thấy một vài cảnh tượng lộn xộn của ngoại giới. Mộ Phong chỉ về phía trước nói. Cửu Uyên đến gần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy khu rừng rậm quỷ dị phía trước, tiện đà sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Chương 2259A Trung Thiên Giới, Quỷ Khốc Lâm. Cửu Uyên, ngươi nhận ra nơi này? Mộ Phong thấy biểu tình của Cửu Uyên như vậy liền vội vàng hỏi. Cửu Uyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, nơi này là Quỷ Khốc Lâm. Trong Cửu Thiên Thập Địa chỉ có một nơi tồn tại Quỷ Khốc Lâm, đó chính là Trung Thiên Giới. Xem ra, thông đạo từ Thánh Nguyên Đại Lục này trực tiếp dẫn đến Trung Thiên Giới rồi. Nguyên lai là Trung Thiên Giới. Trước khi đến, Mộ Phong đã từng nghe Cửu Uyên giới thiệu về đại thể địa lý của Thượng Giới. Thượng Giới tổng cộng chia là 19 giới vực, được gọi là Cửu Thiên Thập Địa. Mỗi giới vực trong 19 giới vực đều là một thế giới riêng biệt. Diện tích của mỗi thế giới đều không hề nhỏ hơn phàm giới, thậm chí còn lớn hơn, vô cùng mênh mông. Trung Thiên Giới là một trong cửu thiên của Cửu Thiên Thập Địa, và là giới vực chủ yếu do nhân tộc cai quản. Đương nhiên, nhân tộc ở Thượng Giới cũng là một chủng tộc cực kỳ khổng lồ. Trong Cửu Thiên Thập Địa có 1/3 giới vực đều do nhân tộc thống trị. Ngoài nhân tộc ra, còn có Phật tộc ở Phạm Thiên Giới, Ma tộc ở Ma Thiên Giới, Yêu tộc ở Yêu Thiên Giới, vân vân. Trung Thiên Giới có danh tiếng rất lớn trong Cửu Thiên Thập Địa, là trung tâm của Thượng Giới, thuộc hàng đứng đầu Thượng Giới. Có thể nói, đây là giới vực cường đại nhất của Thượng Giới. Quỷ Khốc Lâm này cũng không đơn giản, trong Trung Thiên Giới cũng coi như một hiểm địa có chút danh tiếng. Từng có Niết Bàn Thánh Chủ cao cấp Vẫn Lạc ở đây, là một nơi rất nguy hiểm. Nói như vậy, lối ra của thông đạo Thượng Giới không thể xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vậy mới đúng. Cửu Uyên nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Vậy trước kia trong thông đạo Thượng Giới cũng không có thần ma. Chắc là có đại năng đã sửa đổi lối đi xuất nhập khẩu của Thượng Giới. Mộ Phong suy đoán. Cửu Uyên than nhẹ, nếu là như vậy, vậy dựa vào ngươi muốn rời khỏi Quỷ Khốc Lâm là không thể nào. Mộ Phong nhức đầu, cười trừ nói, trong quá trình đi qua Quỷ Khốc Lâm này, chỉ có thể một mực nấp trong kim thư thôi. Mộ Phong hiểu rất rõ Vô Tự Kim Thư kiên cố đến mức nào. Cho dù Quỷ Khốc Lâm này phi thường khủng bố, chỉ cần Mộ Phong không đi ra, một mực đợi trong kim thư, Quỷ Khốc Lâm cũng không làm gì được hắn. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một cái, nghiêm túc nói, việc rời khỏi Quỷ Khốc Lâm còn chưa nói đến, cái hàng rào mê trận này cũng không dễ phá giải như vậy. Coi như là ta cũng phải hao phí không ít công phu và tinh lực. Cửu Uyên, vậy làm phiền ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong nói xong liền trực tiếp tiến vào thế giới kim thư, bắt đầu lợi dụng thời gian lưu nhanh bên trong để kéo dài thời gian tu luyện. Hiện tại, tốc độ lưu chuyển thời gian trong thế giới kim thư nhanh gấp 5 lần so với bên ngoài. Cho nên, Mộ Phong tu luyện 5 năm ở bên trong, bên ngoài cũng chỉ mới qua 1 năm. Hiện tại hắn biết sứ mệnh của mình và đối thủ cuối cùng phải đối mặt là Thập Sát Tà Quân đáng sợ, cho nên Mộ Phong không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ không muốn mạng mà đi tu luyện. Chỉ có giải quyết hết mối họa Thập Sát Tà Quân, hắn mới nghĩ đến việc thả lỏng. Gã này thật đúng là ung dung, mỗi lần đều làm vung tay chưởng quỷ, thật là khiến người ta khó chịu. Cửu Uyên trong lòng nhổ nước bọt không thôi, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. Dù sao, hắn là khí linh của Kim Thư, trước đây mắt thấy Thanh Du từ bị Thập Sát Tà Quân hại chết, hắn tự nhiên cũng rất muốn báo thù. Mộ Phong hiện tại khi biết sứ mệnh của chủ nhân Kim Thư và những đối thủ cường đại sẽ gặp phải trong tương lai, cũng không hề nhục chí hoặc sợ hãi mà lại càng thêm nỗ lực và ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là điểm mà Cửu Uyên đánh giá cao ở Mộ Phong. Mà hắn muốn báo thù tự nhiên là phải dựa vào đương nhiệm chủ nhân Kim Thư. Mộ Phong nỗ lực và có trách nhiệm khiến Cửu Uyên vô cùng hài lòng. Mặc dù không biết hiện trạng của Thập Sát Tà Quân như thế nào, nhưng nhất định phải ẩn giấu tốt thân phận của Mộ Phong, không thể để Thập Sát Tà Quân và thế lực của hắn biết được. Cửu Uyên trong lòng âm thầm thề, sau đó chuyên tâm phá trận. Xuân đi thu đến, thời gian trôi nhanh. Chớp mắt một cái đã là 3 năm. Trong 3 năm này, Mộ Phong cơ bản đều ở trong thế giới kim thư tu luyện. Đương nhiên, thời gian tu luyện thực tế của hắn là 15 năm. Tốc độ tu luyện của Mộ Phong phi thường nhanh. Trong năm đầu tiên, tu vi của hắn đã đột phá, từ Niết Bàn Nhất Giai Sơ Kỳ tăng lên tới Niết Bàn Nhất Giai Trung Kỳ. Năm thứ 3, hắn lần nữa đột phá, đạt tới Niết Bàn Nhất Giai Hậu Kỳ. Năm thứ 7, hắn lại một lần nữa đột phá tu vi, một lần hành động đạt tới Niết Bàn Nhất Giai Viên Mãn. Sau đó, tốc độ tu luyện của hắn dần dần chậm lại. Đến năm thứ 15, hắn mới lần nữa đột phá, thuận lợi đạt tới Niết Bàn Nhị Giai Sơ Kỳ. Số lượng quy tắc nắm giữ cũng vượt qua 7.200 đạo. Hơn nữa, trong khi tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, Bất Diệt Bá Thể Quyết của hắn cũng không hề bị bỏ bê. Thân thể dưới sự xoa dịu của năng lượng dân trào ở thượng giới, không ngừng được tái tạo, trở nên mạnh mẽ gần như lột xác. Hiện tại, hình thái Bất Diệt Bá Thể của Mộ Phong đủ để lạc ấn hơn vạn đạo quy tắc. Nói cách khác, Mộ Phong mặc dù bây giờ chỉ là tu vi Niết Bàn Nhị Giai Sơ Kỳ, nhưng nếu tiến vào hình thái Bất Diệt Bá Thể, đồng thời kết hợp bí thuật lạc ấn quy tắc, hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực Niết Bàn cấp 3. Đương nhiên, loại thực lực này chỉ có thể bạo phát trong thời gian ngắn, vốn không thể duy trì liên tục. Mộ Phong chậm rãi mở hai mắt, cảm thụ được thánh lực dân trào và đạo vận quy tắc tràn ngập toàn thân, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật không ngờ mới vừa gia nhập thượng giới, tốc độ tu luyện này lại có thể nhanh như vậy. Mới thực tế tu luyện 15 năm, tu vi của ta thế mà trực tiếp nhảy vọt một giai, đạt tới Niết Bàn Nhị Giai Sơ Kỳ. Mộ Phong trong lòng nhảy nhót. Hiện tại, thực lực của hắn đặt ở phàm giới thì cơ hồ là vô địch. Coi như là không sử dụng hình thái bất diệt bá thể, hắn cũng có tự tin đánh bại người mạnh nhất phàm giới, Trúc Thừa Thiên. Còn nếu sử dụng hình thái bất diệt bá thể, đủ để nháy mắt dê ít Trúc Thừa Thiên. Bất quá, điều khiến Mộ Phong tiếc nuối là hắn biết loại trạng thái tu luyện cấp tốc này về sau rất khó có lại. Bởi vì hắn đột phá tới Niết Bàn nhị giai sau, rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ tu luyện của hắn trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Dựa theo tốc độ hiện tại của hắn, muốn từ Niết Bàn nhị giai sơ kỳ tấn thăng lên Niết Bàn nhị giai trung kỳ, e rằng ít nhất cũng phải 3-40 năm. Từ trung kỳ đến hậu kỳ thì phải 5-60 năm. Hơn nữa, càng về sau, tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng chậm. Cứ thế mà suy ra, thời gian Mộ Phong phải hao phí để đột phá tới Niết Bàn tam gia ít nhất cũng là mấy trăm năm, càng không cần phải nói đến cảnh giới cao hơn. Tiểu tử, làm sao một bộ mất hứng vậy? Lúc này, Cửu Uyên xuất hiện trong thế giới Kim Thư, nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, đem ý nghĩ vừa rồi nói ra. Cửu Uyên giễu cợt nói, sinh linh mới vào thượng giới vốn là sẽ có một đoạn thời kỳ tấn thăng cấp tốc. Đây là món quà của thượng giới đối với sinh linh từ phàm giới. Ngươi có thể tấn thăng một giai nhanh như vậy đã là lợi hại hơn so với đại bộ phận sinh linh phi thăng lên rồi. Rất nhiều sinh linh từ phàm giới lên, thời gian tu luyện cấp tốc cũng chỉ có mấy năm thôi, còn ngươi thì giằng co tận 15 năm đấy. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tăng cao tu vi cấp tốc, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, hoặc là gia nhập các thế lực lớn nắm giữ các loại bảo địa. Chỉ có như vậy mới có thể sớm tăng cao tu vi. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng thoải mái, thầm nghĩ thì ra là thế. Chương 2260A Địa Phược Linh. Cửu Uyên, sao ngươi vào được? Cái mê trận ranh giới kia, ngươi đã phá giải rồi. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên gật đầu, nghe đúng vậy, cấm chế này thực sự không đơn giản, tốn của lão tử 3 năm trời mới phá được một khe hở. Giờ ta sẽ đưa ngươi rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trong sương mù, một đạo bụi kim sắc nhỏ bé chưa đủ đạo xông ra, tiến vào quỷ khốc lâm. Ô ô. Bên trong quỷ khốc lâm vọng lại những tiếng gào khóc thảm thiết không ngừng. Trên mặt đất quỷ khốc lâm còn có thể thấy rất nhiều vết chân dày đặc. Quỷ dị là những vết chân này vừa mới in lên, hơn nữa phía trước còn xuất hiện những vết chân mới. Thật giống như trong quỷ khốc lâm này tồn tại rất nhiều người vô hình đang không ngừng đi lại trên mặt đất. Hơn nữa, tiếng bước chân còn vô cùng rõ ràng, luôn luôn tràn ngập khắp khu rừng. Những thứ này là cái gì? Âm hồn. Quỷ quái. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong thông qua thần thức tự nhiên nhìn rõ mọi hiện tượng trong quỷ khốc lâm. Vô luận là tiếng bước chân quỷ dị, vết chân đột nhiên xuất hiện, tiếng gào khóc thảm thiết, cùng với những khuôn mặt người đau khổ giãy giụa trên thân cây xung quanh, đều khiến quỷ khốc lâm tăng thêm bầu không khí rùng rợn. Cửu Uy nghiêm túc nói, "Đây là địa phược linh, hình thành sau khi sinh linh xê hết ở quỷ khốc lâm. Bọn chúng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi quỷ khốc lâm, không thể rời khỏi. Nhưng rất nguy hiểm, đáng sợ hơn nhiều so với quỷ hồn, âm hồn các loại mà ngươi tưởng tượng." Vô Tự Kim Thư biến thành hạt bụi, chậm rãi phiêu đãng theo hướng bắc. Đi được khoảng một nén nhang, Mộ Phong chú ý tới phía trước xuất hiện một thân ảnh màu trắng, tóc dài phất phới, mặt bạch bào rách nát nhăn nhúm bẩn thỉu, quay lưng về phía bọn họ. Mộ Phong chú ý tới cô gái mặc áo trắng này đi chân đất, trên chân đầy VSM áo đen và VST hương mưng mũ. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, người kia trầm giọng nói, "Ê, đi đường vòng." Nói rồi, hắn khống chế Vô Tự Kim Thư vẽ một đường cong, lao về phía bên kia, muốn lách qua cô gái mặc áo trắng. Chỉ một lát sau, Mộ Phong và Cửu Uyên ngây người, bởi vì sau khi đi đường vòng, phía trước lại nhìn thấy bạch y nữ tử kia vẫn quay lưng về phía bọn họ, động tác liên tục đều giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là khoảng cách giữa bạch y nữ tử và bọn họ gần hơn một chút so với lần đầu. Tiếp tục đi đường vòng. Cửu Uyên lạnh giọng nói, lần nữa khống chế Vô Tự Kim Thư đi vòng qua một con đường khác, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khoảng nửa nén hương sau, bọn họ lại quỷ dị gặp được bạch y nữ tử. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Mãi cho đến lần thứ 9, bọn họ đi đường vòng 9 lần, nhưng bạch y nữ tử như hình với bóng, mỗi một lần đều hảo xảo bất xảo chặn trước mặt bọn họ, hơn nữa mỗi lần lại gần hơn một chút. Lần này, bạch y nữ tử cách bọn họ chỉ có 1 mét, cơ hồ là gần trong gang tấc. Một mùi quái dị phiêu đãng đến, cho dù là Vô Tự Kim Thư cũng không thể triệt để lọc hết mùi quỷ dị này, Mộ Phong và Cửu Uyên đều ngửi thấy. Mùi này tương tự như mùi đồ ăn thừa thối rửa nhiều ngày hòa lẫn mùi thi thúi, vô cùng khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Ngay sau đó, đầu bạch y nữ tử bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch mà trống rỗng, nhưng khóe miệng của ả lại nhếch lên với độ cong phi thường khoa trương. Độ cong này khoa trương đến mức khóe miệng đều ngoác đến mang tai, lộ ra khoang miệng đầy dòi bọ. Xê hết tiệt. Con địa phược linh này không tầm thường, thế mà có thể cảm ứng được Vô Tự Kim Thư. Sắc mặt Cửu Uyên khó coi, hắn hai tay thôi động ấn quyết, ép buộc Vô Tự Kim Thư cấp tốc rút lui. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, vô luận Vô Tự Kim Thư rút lui như thế nào, bạch y nữ tử kia vẫn gần trong gang tấc, duy trì khoảng cách 1 mét với Vô Tự Kim Thư. Đôi môi nứt toát của ả từ đầu đến cuối duy trì nụ cười quỷ dị. Rõ ràng xung quanh vắng vẻ không tiếng động, nhưng trong đầu Mộ Phong lại truyền đến tiếng cười quỷ dị. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Vô Tự Kim Thư rung động kịch liệt, phản phất có rất nhiều công kích vô hình từ bốn phương tám hướng rơi vào mặt ngoài Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong và Cửu Uyên lúc này mới phát hiện, xung quanh bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện dày đặc những con dòi bọ màu đen. Những con dòi bọ này còn mọc hai cánh, thân thể to mập dãy dụa, hung hăng đánh vào mặt ngoài Vô Tự Kim Thư. Dòi bọ đen đánh vào mặt ngoài Kim Thư trong nháy mắt liền nổ tung ra, tạo thành dịch thể ăn mòn kinh khủng, không ngừng ăn mòn Kim Thư. Cửu Uyên, bây giờ phải làm sao? Mộ Phong nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên than nhẹ, kẻ ta hiện tại cũng không thể ra sức, con địa phược linh này còn cường đại hơn ta tưởng tượng. Kim Thư trước mắt vẫn chỉ khôi phục một ít bộ phận mà thôi, ta cũng bó tay với ả. Bất quá, may mắn là Kim Thư phi thường kiên cố, lại có pháp tắc Trường Hà ở ngoại vi bảo vệ, con địa phược linh này không thể công phá phòng ngự của Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong sầm mặt lại, nói, kẻ chiếu theo lời ngươi nói, chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này rồi. Cửu Uyên nhún vai, thì hoặc là phải dựa vào ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, vậy thì có thể thoát khỏi con địa phược linh này. Ta hoài nghi con địa phược linh này trong Quỷ Khốc Lâm này coi như là một phương bá chủ. Thực lực đại khái có thể đạt tới Niết Bàn Ngũ Giai Đỉnh Phong Thánh Chủ. Mộ Phong không nói gì, thực lực Niết Bàn Ngũ Giai Đỉnh Phong, hắn hiện tại nếu như đi ra ngoài lập tức sẽ bị nháy mắt dê ít. Còn nếu không can thiệp, Kim Thư cũng sẽ bị con địa phược linh này khốn ở chỗ này, quá khó khăn. Gì cũng đừng nói nữa, ngươi cứ tu luyện đi, sớm ngày tu luyện tới tu vi Niết Bàn Ngũ Giai thì có thể sớm ngày thoát khốn. À không, ngươi chỉ cần tu luyện tới Niết Bàn Tứ Giai là đủ rồi, đến lúc đó sử dụng bí thuật Lạc Ấn Quy Tắc, tự nhiên có thể bộc phát ra thực lực vượt qua Niết Bàn Ngũ Giai. Cửu Uyên nói xong liền ung dung ngâm mình trong thánh tuyền, còn lăng không triệu hoán một bầu rượu, vừa ngâm thánh tuyền vừa uống rượu, quả thực không nên quá thoải mái. Mộ Phong than nhẹ, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, muốn tu luyện tới Niết Bàn Tứ Giai làm sao cũng phải hơn ngàn năm. Thời gian lâu như vậy, hắn thật sự không chờ nổi. Dù sao, hắn tu luyện đến nay cũng mới chưa đến 30 năm, bây giờ lại muốn tiêu hao hơn ngàn năm ở loại địa phương quỷ quái này, hắn làm sao chịu được. Cửu Uyên, ngươi thật không có biện pháp nào sao? Mộ Phong hồ nghi nhìn Cửu Uyên, hắn không tin Cửu Uyên không có bất kỳ con bài chưa lật nào. Cửu Uyên nhà nhạt nói, cho ta đúng là có biện pháp thoát khỏi con địa phược linh này, nhưng như vậy ta cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí sẽ tổn hao bản nguyên. Trước đây, giúp Trúc Thừa Thiên mạnh mẽ tăng cao tu vi, ta đã hao phí không ít giá. Hiện tại, ngươi lại không có nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ không làm như vậy. Tiếp theo, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Đừng luôn nghĩ nương tựa vào ta. Nghe vậy, Mộ Phong trầm mặt. Vẻ mặt hắn cười khổ, câu nói này của Cửu Uyên xem như là một lời thức tỉnh người trong mộng. Bởi vì hắn lần đầu tiên tới thượng giới, đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hiện tại tâm tính của hắn vẫn chưa chuyển biến, mỗi lần gặp phải tình huống đột phát đều vô ý thức muốn để Cửu Uyên ra tay. Hơn nữa, thái độ của Cửu Uyên trở nên kiên quyết như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn để hắn quá mức nương tựa, do đó trở nên lười biếng. Dù sao, tương lai hắn phải đối mặt là Thập Sát Tà Quân, loại tồn tại kinh khủng kia, hắn nhất định phải một mình đối mặt. Cho nên, hắn hiện tại phải nhanh chóng trở nên độc lập, cường đại lên. Chương 2261 A Lăng Hàm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm trôi qua trong nháy mắt. Mộ Phong ở trong Vô Tự Kim Thư tu luyện đã được 5 năm. Điều khiến Mộ Phong thất vọng là tiến độ tu luyện của hắn quả thực chậm đi rất nhiều. 5 năm trôi qua, tu vi của Mộ Phong vẫn là Niết Bàn Nhị Giai Thánh Chủ sơ kỳ, còn cách Niết Bàn Nhị Giai Thánh Chủ trung kỳ một khoảng cách rất xa. Nếu như hắn muốn đột phá, không biết phải đợi đến tháng năm nào. Điều càng khiến Mộ Phong bất đắc dĩ là con bạch y nữ tử địa phược linh kia, sau khi phát hiện oanh kích không phá được phòng ngự của Vô Tự Kim Thư, liền đem Kim Thư kéo vào quỷ vực của nó, triệt để giam cầm. Hơn nữa, bạch y nữ tử địa phược linh vẫn không từ bỏ hy vọng, hầu như mỗi ngày đều thử những thủ đoạn khác nhau để oanh kích Vô Tự Kim Thư, khiến Mộ Phong không ngừng kêu khổ. Mặc dù có Vô Tự Kim Thư bảo hộ, hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ mãi bị vây ở chỗ này cũng không phải là cách. Mộ Phong liếc nhìn Cửu Uyên vẫn đang ngâm mình trong thánh tuyền thoải mái lười biếng, há miệng nhưng vẫn không mở lời cầu hắn nghĩ cách. Sư. Bên ngoài Quỷ Khốc Lâm, một chiếc bảo thuyền hào quang vạn trượng mang theo những dải sáng lộng lẫy ngang qua mà đến, dừng lại ở Quỷ Khốc Lâm cách đó không xa. Đầu thuyền, đứng thẳng một thiếu nữ mặc la quần màu đỏ thon thả. Nàng da trắng như tuyết, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chỉ là, giữa hai hàng lông mày của cô gái xinh đẹp này lại mang theo một tia ưu sầu và đau thương. Lăng Hàm tiểu thư, ngài không cần tự mình tiến vào Quỷ Khốc Lâm. Quỷ Khốc Lâm quá mức nguy hiểm, cho dù là Niết Bàn Ngũ Giai trở lên thánh chủ cũng có nguy cơ ngã xuống. Ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, một khi có chuyện bất trắc, chúng ta không gánh nổi đâu. Phía sau cô gái xinh đẹp đứng hai bóng người, lần lượt là một lão giả và một người đàn ông trung niên. Người nói là lão giả kia. Khí tức trên người hai người này vô cùng hùng hồn, đạo vận pháp tắc vô hình như đèn sáng trong đêm, khiến họ vô cùng dễ thu hút sự chú ý. Ngoài ra, trên thuyền còn có hơn 10 cao thủ, mặc dù không bằng lão giả và trung niên nam tử, nhưng cũng đều không phải là thánh chủ tầm thường. Đội ngũ này đến từ lăng gia của Thanh Thần Thành gần đó, một trong ba thế lực lớn của Thanh Thần Thành. Cô gái xinh đẹp là Lăng Gia Tam Tiểu Thư, cũng là thiên tài trẻ tuổi xuất chúng nhất của Lăng Gia, mới 18 tuổi đã là Niết Bàn Nhị Giai Thánh Chủ Hậu Kỳ. Thiên phú như vậy so với Mộ Phong còn đáng sợ hơn nhiều, dù sao Mộ Phong đã 28 tuổi mới chỉ Niết Bàn Nhị Giai Sơ Kỳ, còn Lăng Hàm mới 18 tuổi đã tu vi cao hơn Mộ Phong không ít. Nếu cho Lăng Hàm đủ thời gian và tài nguyên, tương lai có hy vọng trở thành Niết Bàn Cao Giai Thánh Chủ, trở thành một phương cường giả của toàn bộ Vũ Dương Thần Quốc. Lão giả và trung niên nam tử sau lưng Lăng Hàm lần lượt là Triệu Lộc và Cao Nham, hai người là cao thủ Lăng Hàm mời đến, tu vi khoảng Niết Bàn ngũ giai. Còn lại hơn 10 người là tâm phúc Lăng Hàm mang từ Lăng gia đến, thực lực yếu nhất đều có Niết Bàn nhị giai, mạnh nhất thì Niết Bàn tứ giai. Không được, ta nhất định phải tự mình tiến vào Quỷ Khốc Lâm. Phương pháp tìm kiếm sinh tử thảo chỉ có ta biết, hơn nữa cách biện nhận và xử lý sinh tử thảo ở đây cũng chỉ có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nắm giữ. Ta không đi vào, các ngươi cũng không tìm được sinh tử thảo. Lăng Hàm lắc đầu, trầm giọng nói. Lần này Lăng Hàm đến Quỷ Khốc Lâm là bí mật, vì tìm sinh tử thảo cứu tằng tổ phụ Lăng Lang Thiên của nàng. Lăng Lang Thiên là gia chủ Lăng gia, năm xưa ở Thanh Thần Thành dốc sức từng bước xây dựng nên Lăng gia, để Lăng gia trở thành một trong ba thế lực lớn của Thanh Thần Thành. Nhưng Lăng Lang Thiên cũng vì vậy mà mang trong mình bệnh kính vô số. Thời gian trước, bệnh kính trên người Lăng Lang Thiên không thể đè ép được nữa, triệt để bộc phát, đến trạng thái nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù Lăng gia mời rất nhiều danh y thánh sư, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Lăng Lang Thiên sắp không xong, các phe phái trong Lăng gia lại mang những tâm tư khác nhau. Bọn họ đối với việc sống xê hết của Lăng Lang Thiên không để ý, bắt đầu âm thầm tranh đấu, chuẩn bị đoạt quyền. Một khi Lăng Lang Thiên qua đời, Lăng gia sẽ triệt để loạn lên, các phe phái cũng sẽ tranh đấu ngươi xê hết ta sống. Lăng Hàm cực kỳ thông minh, sớm đã nhìn ra manh mối này, hơn nữa nàng và Lăng Lang Thiên có quan hệ thân cận nhất, cho nên không hy vọng nhìn thấy Lăng Lang Thiên xê hết đi như vậy. Về sau, nàng biết được ở Quỷ Khốc Lâm này sinh trưởng một loại bảo dược thần kỳ tên là sinh tử thảo, chỉ cần phục dụng sinh tử thảo, những người sắp xê hết sẽ tỏa sáng tân sinh, như sống lại một đời. Thế là, Lăng Hàm lén lút đến Quỷ Khốc Lâm, vì muốn tìm được sinh tử thảo trở về cứu Lăng Lang Thiên. Triệu Lộc và Cao Nham thấy Lăng Hàm kiên quyết muốn đi vào, cũng không khuyên nữa. Đi thôi. Mọi người vạn sự cẩn thận. Quỷ Khốc Lâm phi thường quỷ dị. Những gì nghe thấy, thấy được bên trong nhất định không được dễ tin, nếu không sẽ rất dễ bị lạc ở bên trong. Còn nữa, chung lục lạc trên người không được làm MS, đây là tác dụng biện nhận thân phận. Ai nếu MSTX, người đó sẽ bị coi là địch nhân, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Hàm nhìn quanh những người còn lại trên bông thuyền, cẩn thận dặn dò một lần, rồi thu hồi thần thuyền, đi theo Triệu Lộc Cao Nham xông vào Quỷ Khốc Lâm. Nhưng Lăng Hàm và những người khác không phát hiện, khi họ tiến vào Quỷ Khốc Lâm không lâu, ở mặt trái ngọn núi cách đó không xa xuất hiện một đám người. Dẫn đầu là một thanh niên lạnh lùng, đang nhếch miệng cười lạnh nhìn bóng lưng rời đi của đám người Lăng Hàm. Gì? Tiểu tử, ngươi sắp có cơ hội rồi. Đột nhiên, Cửu Nguyên vốn đang lười biếng nằm trong thánh tuyền giả xê hết đột nhiên lên tiếng. Có ý gì? Mộ Phong khoanh chân ngồi cách đó không xa, mắt cũng không mở. Có người xông vào Quỷ Khốc Lâm này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đang hướng phía chúng ta mà đến. Nhóm người này khẳng định sẽ chạm mặt con địa phược linh kia, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là cơ hội tốt để ngươi thoát khốn. Cửu Nguyên cười hắc hắc nói. Mộ Phong lúc này mới mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn có vẻ nửa ngờ nửa tin. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một màn ánh sáng, hiển thị những sự vật bên ngoài kim thư. Bởi vì kim thư vẫn là hình thái hạt bụi nhỏ bé, xung quanh có bốn thân ảnh bạch y cô gái quay lưng về phía hạt bụi. Mộ Phong chỉ có thể thấy gáy của họ. Cho nên, từ góc độ của người ngoài nhìn vào, bốn cô gái mặc áo trắng giống nhau như đúc cứ như vậy quay lưng lại, cúi thấp đầu ngây ngốc đứng ở đó, không biết đang làm gì. Nói đến thì Mộ Phong và Cửu Uyên cũng coi như không may. Vô tự kim thư có tính ẩn nấp cao cấp vô cùng, tu sĩ tầm thường rất khó phát giác. Thế nhưng địa phược linh lại khác, bọn chúng dựa vào không phải thị giác và thần thức, mà là một loại lực tràn nào đó. Loại lực tràn này vô hình vô chất, lại không chỗ nào không có mặt, cho dù là một hạt bụi cũng có thể dễ dàng bị lực tràn phân biệt được. Vì vậy, vô tự kim thư ngụy trang thành hạt bụi mới có thể dễ dàng bị cô gái mặc áo trắng địa phược linh này nhận ra. Lúc này, Mộ Phong bỗng nhiên chú ý tới bốn bạch y nữ tử đang quay lưng về phía kim thư bỗng nhiên động. Bọn họ nhao nhao thay đổi phương hướng, nhất tề mặt hướng bắc phương. Mộ Phong cũng nhìn về phía bắc phương. Ở nơi đó hơn 10 đạo thân ảnh đang cấp tốc lướt đến. Rất nhanh, họ phát hiện bạch y nữ tử địa phược linh, nhao nhao dừng lại. Trong đám người này, người cầm đầu là một cô gái xinh đẹp, hai bên nữ tử là một lão giả và một người đàn ông trung niên. Họ đang gắt gao bảo vệ nữ tử ở giữa. Là địa phược linh. Xem khí tức của con địa phược linh này, chỉ sợ là một tôn niết bàn ngũ giai đỉnh phong địa phược linh, rất khó đối phó. Triệu Lộc ánh mắt ngưng trọng, nhìn chòng chọc bạch y nữ tử trước mắt, trầm giọng nói. Cũng may tiểu thư chuẩn bị chu toàn, chuyên môn mang đến phù lục khắc chế địa phược linh. Triệu Lộc, ngươi bảo hộ tiểu thư tiếp tục tiến lên, con địa phược linh này cứ giao cho ta. Cao Nham chậm rãi rút ra một thanh thanh cương trường đao, Trên mặt đao che lớp rậm rạp chằng chịt thánh văn, tản ra thánh quang bất hủ. Ầm. Cao Nham trong nháy mắt bộc phát ra thánh lực và thánh vực, trường đao trong tay tiên phát chế nhân, trong chớp mắt xuất hiện trước người bạch y nữ tử, chém ra một đao. Bốn đạo ánh đao phân liệt ra, quán xuyên thân hình bốn gã bạch y nữ tử. Bất quá, bốn đạo ánh đao cũng không gây tổn thương quá lớn cho con địa phược linh này. Chỉ thấy bạch y nữ tự phát ra tiếng rít thê lương, điên cuồng hướng Cao Nham đánh tới. Cao Nham rút lui hơn 10 bước, không chút hoang mang móc ra một viên phù lục kim quang chói mắt, đem đánh ra. Nhất thời, kim mang sáng chói tiêu xạ ra, hình thành một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Chương 2262A nhắc nhở. Phốc phốc. Luồng ánh kiếm màu vàng óng xuyên thủng bạch y nữ tử vừa nhào tới, sau đó bạch y nữ tử tan thành mây khói. Ánh kiếm màu vàng óng như bóng với hình, diệt vong một phân thân bạch y nữ tử rồi tiếp tục chém về phía ba phân thân còn lại, tất cả đều dứt khoát tan vỡ. Cùng lúc đó, Cao Nham lấy ra một phù lục màu đỏ, tế xuất, lập tức xung quanh 10 dặm bốc lên hừng hực đại hỏa màu đỏ. Trong đại hỏa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bản thể địa phược linh ẩn nấp trong bóng tối rốt cục trốn không thoát, từ nơi kín đáo lao ra. Cao Nham lúc này mới thấy rõ chân diện một con địa phược linh, một viên đầu người nửa thối rữa. Dưới đầu người mọc ra 8 chân nhện nhỏ dài. Trong mắt còn nguyên vẹn quán độc trừng Cao Nham. Những phù lục này là cái gì? Thế mà hữu hiệu với con địa phược linh này như vậy. Mộ Phong kinh ngạc. Hắn không ngờ địa phược linh mạnh mẽ như vậy lại trực tiếp bị bức ra bản thể. Chắc là thánh phù chuyên môn nhằm vào địa phược linh. Xem ra đám người kia lai lịch không đơn giản, loại thánh phù này có giá trị không nhỏ, tu sĩ tầm thường không mua nổi. Cửu Uyên lười biếng nói. Chết. Cao Nham không phát hiện Kim Thư. Khi địa phược linh bị buộc ra bản thể, Cao Nham bước ra một bước, giơ tay chém trường đao, hung hăng chém về phía bản thể địa phược linh. Ầm ầm ầm. Bản thể địa phược linh cũng không yếu. 8 chân nhện kiên cố như sắt, dễ dàng ngăn cản ánh đao của Cao Nham, vô số tia lửa bắn ra. Hai người ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh, ngay cả Mộ Phong cũng khó thấy rõ động tác của họ. Tiểu tử, cơ hội tốt, mau rút lui. Cửu Uyên nhìn chuẩn thời cơ địa phược linh bị Cao Nham bức lui, lập tức khống chế vô tự kim thư thoát khỏi quỷ vực của địa phược linh. Ừm. Cao Nham có cảm ứng, liếc nhìn hướng kim thư rời đi, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Rống. Địa phược linh cảm ứng được vô tự kim thư rời đi, tức giận gào thét, muốn đuổi theo, lại bị Cao Nham ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, đừng phá hỏng chuyện tốt của tiểu thư. Cao Nham chặn trước mặt địa phược linh, lần nữa nặn ra một thánh phù, lẩm bẩm rồi kích hoạt thánh phù. Địa phược linh gầm thét, bị ép trở về, mất cơ hội cản vô tự kim thư. Cuối cùng là chạy ra sinh thiên. Thực sự không dễ dàng gì. Thoát khỏi địa phược linh, Cửu Uyên khống chế vô tự kim thư cấp tốc lao về phía bắc, rời khỏi quỷ khốc lâm. Bên ngoài quỷ khốc lâm là đất trống hoàn toàn. Đi thêm mấy ngàn thước là khu vực dãy núi trùng điệp. Chờ một chút, bên ngoài quỷ khốc lâm có gì đó kỳ lạ. Ta cảm ứng được hơn 10 cổ hơi thở, trong đó có vài đạo thực lực rất cường đại. Mộ Phong chuẩn bị rời khỏi vô tự kim thư thì Cửu Uyên kéo hắn lại, sắc mặt nghiêm túc. Có mai phục. Mộ Phong lập tức nghĩ đến, rồi nghi hoặc. Hắn vừa đến từ phàm giới, lại lẫm ở thượng giới, càng không có kết oán với ai. Mai phục này hẳn không phải nhắm vào ngươi, đừng tự mình đa tình. Chắc là nhắm vào đám người phía trước trong quỷ khốc lâm. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong phản ứng kịp, trầm ngâm chốc lát nói, người ta cần phải nhắc nhở họ. Vì sao? Ngươi không thân chẳng quen với họ, không cần thiết làm vậy. Hơn nữa, ta thấy thực lực tổng hợp của đám mai phục mạnh hơn đám người phía trước. Cửu Uyên nhíu mày nói. Mộ Phong kiên định nói, lần này có thể thoát khốn vẫn là nhờ phúc của họ. Ân tình này ta nhất định phải báo. Huống hồ, ta chỉ nhắc nhở, chứ không ra tay. Cửu Uyên nhún vai nói, vì vậy tùy ngươi. Sau đó, Mộ Phong điều khiển vô tự kim thư biến thành hạt bụi, lặng yên rơi xuống ngoại vi quỷ khốc lâm, cách lối đi khoảng trăm thước. Khi nhóm người kia từ quỷ khốc lâm đi ra, hắn sẽ bắn ám khí đã chuẩn bị sẵn để đánh thức thiếu nữ dẫn đầu và những người khác. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Mộ Phong kiên nhẫn chờ đợi trong thế giới kim thư. 3 ngày này có chút gian nan với hắn. Dù sao, thời gian lưu tốc trong thế giới kim thư gấp 5 lần bên ngoài. Hắn đã đợi khoảng 15 ngày. Mấu chốt là hắn không thể đã tọa tu luyện, mà phải luôn nhìn chằm chằm đường đi phía trước. Đến rồi. Cửu Uyên nằm trong thánh tuyền đột nhiên mở mắt, nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong lập tức ánh mắt trở nên lợi hại, lặng yên siết chặt ám khí. Sưu sưu sưu. Từ sâu trong quỷ khốc lâm, Lăng Hà mang theo 7-8 thân ảnh cấp tốc lướt đi. Mỗi người thân hình chật vật, thần sắc hơi mệt mỏi. Lần này, họ mang ra ngoài khoảng 15 người, hiện tại chỉ còn lại 7-8 người, tổn thất gần một nửa. Đó đều là thủ hạ tinh nhuệ trực tiếp của Lăng Hàm. Nói không đau lòng là không thể. Triệu Lộc và Cao Nha mạnh nhất trong đội ngũ thì không sao, nhưng trạng thái cũng có chút uể oải. Rõ ràng, lần này họ đã trả giá không nhỏ trong quỷ khốc lâm. Mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng vẫn tìm được sinh tử thảo. Lần này Gia Gia được cứu rồi. Lăng Hàm nắm chặt Hương Nan trong tay, trên khuôn mặt hơi chật vật nở nụ cười vui mừng. Hương Nan này là không gian thánh khí THYP thân của Lăng Hàm, chứa nhiều đồ vật quan trọng của nàng. Lần này, nàng đặt sinh tử thảo tìm được vào bên trong. Tiểu thư cẩn thận. Đột nhiên, sắc mặt Triệu Lộc và Cao Nham đồng thời biến đổi, vội bảo vệ Lăng Hàm trước người, mạnh mẽ ngăn cản Lăng Hàm. Những người còn lại ở phía sau cũng nhao nhao dừng bước, nhanh chóng phân tán, hình thành trận phòng ngự, vẻ mặt đề phòng. Sư sư sư. Lúc này, từng đạo bóng đen từ phía trước rơi xuống, sau đó rơi trên mặt đất trước mặt mọi người. Triệu Lộc và Cao Nham vẻ mặt nghi hoặc. Kẻ muốn đánh lén sao lại đánh ám khí xuống đất? Các ngươi xem, đây là chữ. Lăng Hàm bỗng nhiên kinh hô. Triệu Lộc và Cao Nham lúc này mới phát hiện những ám khí này là những thiết trùy màu đen. Chúng được đinh trên mặt đất, sắp xếp thành năm chữ, cẩn thận có mai phục. Cái này. Triệu Lộc và Cao Nham hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Kẻ thả ám khí thế mà nhắc nhở họ cẩn thận có mai phục. Đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Lăng Hàm nhíu mày, suy tư chốc lát nói, để có lẽ chủ nhân ám khí không có ác ý với chúng ta. Có lẽ bên ngoài thật có mai phục. Dù sao, trong gia tộc có không ít người không muốn tằng tổ phụ khỏe lên. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Triệu Lộc và Cao Nham đồng thời nhìn Lăng Hàm. Đề cao cảnh giác, trước đừng ra Quỷ Khốc Lâm. Nơi này là ngoại vi Quỷ Khốc Lâm, tương đối không có nguy hiểm. Chúng ta nghỉ ngơi, lấy lại sức, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong rồi đi ra. Lăng Hàm tỉnh táo nói. Triệu Lộc, Cao Nham cảm thấy lời nhắc nhở kia không đáng tin cậy, nhưng vẫn không dám trái lệnh Lăng Hàm, nhao nhao khoanh chân điều dưỡng thương thế. Chương 2263A Mai Phục. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhìn Lăng Hàm và những người khác tại chỗ tu chỉnh, nhưng khuôn mặt u sầu không thể xua tan. Bởi vì Cửu Uy nói, thực lực tổng hợp của đám người mai phục bên ngoài mạnh hơn Lăng Hàm. Hơn nữa, họ đã hy sinh một nửa nhân thủ để có được sinh tử thảo. Dù khôi phục được đỉnh phong, họ cũng không phải đối thủ của những kẻ kia. Làm đến mức này đã có thể coi là trả xong ân tình của bọn họ. Chúng ta mau chóng rời khỏi thôi, chậm trễ sẽ sinh biến. Cửu Uyên chậm rãi nói. Mộ Phong thở dài, gật đầu. Cùng Cửu Uyên khống chế Vô Tự Kim Thư bay ra khỏi Quỷ Khốc Lâm. Nếu tiếp tục ở lại đây, khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào chuyện này, đó không phải ý định của Mộ Phong. Hơn nữa, người có tu vi cao nhất trong số họ cũng chỉ đạt tới Niết Bàn ngũ giai. Dù hắn đứng ra cũng vô dụng. Quỷ Khốc Lâm nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Rất lâu sau, Lăng Hàm chậm rãi mở mắt. Lúc này, khí tức của nàng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Triệu Lộc, Cao Nham và những người khác cũng đứng lên, khí tức mệt mỏi đã được khôi phục. Đi, chúng ta ra xem kết quả, xem có phải có người mai phục chúng ta hay không, hay là có người cố ý đùa bỡn chúng ta. Lăng Hàm lạnh lùng nói, nhấc chân bước ra khỏi Quỷ Khốc Lâm. Họ đi ra khỏi Quỷ Khốc Lâm, nhưng không gặp phải nguy hiểm gì. Lăng Hàm nhíu mày, tức giận nói, là thật sự bị người đùa bỡn, ai rảnh rỗi như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đen nhánh chợt đánh tới, như xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến trước mặt Lăng Hàm. Đạo kiếm quang này vô cùng sắc bén, mặt đất ven đường bị xẻ ra, để lại một rãnh sâu. Hết thảy vật cản phía trước đều bị chôn vùi. Đây tuyệt đối là công kích từ thánh chủ Niết Bàn ngũ giai. Lăng Hàm muốn né tránh, nhưng không thể. Tiểu thư cẩn thận. Triệu Lộc xông lên phía trước, thanh cương trường đao trong tay đột nhiên phát lực chém xuống. Ầm. Trường đao và kiếm khí nặng nề va chạm, lực lượng mạnh mẽ khuếch tán. Thân thể Lăng Hàm bị đánh bay ra ngoài. Cao Nham đỡ lấy nàng, giữ vững thân thể, vẻ mặt ngưng trọng, "Lê tiểu thư, xem ra ở đây thật sự có mai phục." Kiếm khí tán loạn, Triệu Lộc vội trở lại bên cạnh Lăng Hàm. Hai gã cao thủ Niết Bàn ngũ giai hộ vệ tiểu thư của mình ở giữa. Tâm phúc thủ hạ của Lăng Hàm cũng chắn trước mặt nàng. Họ rút vê ủ ca hí, sẵn sàng nghênh chiến. Từ đằng xa, một đoàn người chậm rãi đi ra. Dẫn đầu là một thanh niên có vẻ hơi lỗ mãng. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhạt, "Y ai nha, lại bị tránh rồi." Nhìn thấy người thanh niên này, Lăng Hàm mở to mắt, thất thanh, "Lăng Cương." Thanh niên này là con trai thứ hai của đại bá nàng, Lăng Cương, nhị ca của nàng. Trong lòng nàng luôn rõ ràng, đại bá rất để ý đến an nguy của Lăng Lang Thiên. Chỉ là, họ để ý đến việc Lăng Lang Thiên chết khi nào. Các phe phái trong Lăng gia đều rục rịch chuẩn bị, chờ Lăng Lang Thiên qua đời để tiếp quản toàn bộ Lăng gia. Nhất mạch của đại bá là sôi động nhất. Bây giờ, mục đích của Lăng Cương và đồng bọn đã rất rõ ràng. Họ muốn ngăn cản Lăng Hàm mang sinh tử thảo về cứu Lăng Lang Thiên. "Tiểu muội, muội quan tâm đến lão già kia làm gì? Để hắn chết đi là xong. Mạch của muội dù làm gia chủ cũng chẳng có gì, chỉ cần nguyện ý giúp đỡ chúng ta đảm bảo muội vinh hoa phú quý." Lăng Cương cười lạnh, giọng nói băng lãnh, như đang nói về người không liên quan. Nhưng Lăng Lang Thiên là thái gia gia, người một tay sáng lập Lăng gia. "Vô sĩ." Lăng Hàm chửi ầm lên. Vì vị trí gia chủ, Các ngươi mặc kệ sống xê hết của Thái Gia Gia, đơn giản là súc sinh. Ta tuyệt đối không thông đồng với các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Lăng Cương trở nên lạnh lẽo, e nếu vậy thì mời tiểu muội đi xê hết. Vừa dứt lời, những cao thủ phía sau hắn xông tới. Cũng có hai gã thánh chủ niết bàn ngũ giai, ba gã niết bàn tứ giai, số còn lại đều là thánh chủ niết bàn tam giai. Họ không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà còn hơn về cảnh giới. Tiểu thư, cô mau đi đi. Chỉ cần trở về Thiên Thanh Thần Thành, bọn họ không dám làm gì cô. Triệu Lộc và Cao Nham trực tiếp chắn trước mặt Lăng Hàm, nghênh đón hai gã cao thủ niết bàn ngũ giai. Thánh lực mạnh mẽ bùng nổ, như sóng lớn ập tới. Sắc mặt Lăng Hàm kịch biến. Nàng biết nhị ca Lăng Cương sẽ không cố kỵ tình thân. Vì chức gia chủ, họ có thể không từ thủ đoạn. Nhìn Tâm Phúc tiến lên liều mạng để yểm hộ nàng, tim nàng đau như cắt. Nhưng bây giờ không phải lúc do dự. Nàng hiểu, chỉ có mang sinh tử thảo về Lăng gia, cứu sống Lăng Lan Thiên mới có thể giải quyết mọi chuyện. Thế là, nàng lách qua chiến đoàn, lao về phía bên kia, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lướt đi hai ba chục trượng. Nhưng không lâu sau, nàng dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước. Lăng Cương đã chắn trước mặt nàng. Tiểu muội, đừng vội đi. Sắc mặt Lăng Hàm trở nên ngưng trọng. Nhị ca Lăng Cương là một hoàng khố đệ tử, nhưng nhờ gia tộc bồi dưỡng, đã tấn thăng đến niết bàn nhị giai viên mãn trước 30 tuổi. Tuy cảnh giới này có chút phù phiếm, nhưng vẫn cao hơn nàng một đoạn. Thêm vào đó, nàng không ở trạng thái tốt nhất nên xoay người đổi hướng muốn trốn khỏi. Nhưng ở hướng kia, lại có một người chậm rãi đi tới. Nàng xoay người, hai hướng khác cũng có người bao vây. Lăng Hàm nhận ra ba người này là Tâm Phúc thủ hạ của Lăng Cương, cũng là thánh chủ niết bàn nhị giai. Bốn người bao vây Lăng Hàm ở giữa, từng bước ép sát. Tình thế vô cùng nguy cấp. Lăng Hàm không còn đường trốn, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Lẽ nào ta hôm nay phải xê hết ở đây? Nàng nắm chặt đấm tay, cắn răng, trong mắt toát ra vẻ kiên định. Không, ta nhất định phải sống tiếp, còn phải đi cứu Thái Gia Gia. Nàng khẽ quát, trên người chợt bay ra một thánh phù màu xanh biếc, tản mát thánh lực cuồn cuộn, tạo ra khí lãng mạnh mẽ tuôn ra bốn phương tám hướng. Lăng Cương thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nói, chơi cẩn thận, Lăng Hàm nha đầu kia được Lăng Lan Thiên lão gia hỏa kia yêu thích, thánh phù bảo vệ tính mạng chắc chắn không kém. Ba người kia chậm rãi gật đầu, nhao nhao tế ra vê ủ ca hí. Bọn họ không cần phải gấp gáp bắt Lăng Hàm. Dù sao, đợi đến khi chiến đấu bên kia kết thúc, cũng là ngày tận thế của Lăng Hàm. Không ai phát hiện, ở cách họ không xa, một hạt bụi màu vàng đang trôi nổi giữa không trung, mặc cho gió lớn thổi qua cũng không lay động. Mộ Phong, người đã rời đi, cuối cùng không yên tâm, quay trở lại, vừa lúc thấy Lăng Hàm rơi vào nguy hiểm. Nhưng hắn không hiện thân, bởi vì xuất hiện bây giờ không chỉ không giúp được gì, thậm chí còn có thể khiến bản thân bị cuốn vào. Dù sao, cảnh giới thấp nhất ở đây cũng là thánh chủ niết bàn nhị giai. Chương 2264 A Ma Binh. Tiểu tử, ngươi thật sự định giúp bọn họ sao? Cửu Uyên nhìn cảnh tượng trên màn sáng trước mặt, lên tiếng hỏi thăm. Ngươi với bọn họ chẳng thân chẳng quen, không cần phải mạo hiểm như vậy. Mộ Phong thở dài, mỉm cười, kể tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đều xê hết ở đây. Bất quá, ta cũng biết tự lượng sức mình, nếu không có cơ hội, ta cũng sẽ không nhúng tay. Cửu Uyên lúc này mới yên tâm. Hắn thật sự sợ Mộ Phong đầu óc nóng lên liền xông ra chịu chết. Trong tình huống này, xông ra không khác nào tìm xê ái xê hết. Cũng may Mộ Phong không cổ hủ. Lúc này, Lăng Hàm sử dụng thánh phù. Vần sáng từ trên đỉnh đầu rủ xuống như những dải lụa đẹp mắt, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Hai gã thủ hạ của Lăng Cương cầm thiết côn xông lên phía trước. Hai người, một trái một phải, nhảy lên cao. Trên thiết côn rậm rạp chằng chịt thánh văn tản mát quang mang đen tối, rồi đập ầm ầm xuống. Thiết côn thế như thiên quân, trong không khí vang lên tiếng hô khiếu nặng nề. Oanh! Hai người cầm thiết côn hung hăng nện lên thánh phù trên đỉnh đầu Lăng Hàm. Linh văn trên thánh phù trong nháy mắt phát ra quang mang chói mắt, lực lượng mạnh mẽ hấp thu công kích của hai người. Ngay sau đó, những dải sáng rủ xuống đột nhiên phóng ra hai tia sáng như rắn độc tấn mãnh, đâm vào ngực hai người. Hai người bay ngược ra, lùi lại mười mấy bước mới đứng vững, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng không phá nổi phòng ngự của thánh phù, thậm chí khiến hai tay tê dại. Hai người vừa lùi lại, tên thủ hạ phía sau cầm đại đao tiếp tục xông tới, không cho Lăng Hàm cơ hội thở dốc. Đứng ngay phía trước, Lăng Cương sắc mặt âm trầm, đôi mắt như mắt rắn độc nhìn chằm chằm Lăng Hàm, chỉ chờ nàng lộ ra sơ hở liền cắn xé. Ngay cả Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư lúc này cũng có chút chấn kinh, thuận miệng hỏi, "Ê, đây là cái gì thánh phù, thật không ngờ cường đại, đối mặt hai người tấn công cùng cảnh giới lại vẫn có thể phản kích." Cửu Uyên hơi híp mắt, lạnh nhạt nói, "Kể bất quá chỉ là thánh phù niết bàn cấp sơ đẳng, lực phòng ngự lớn mạnh một chút, nhưng lực tấn công còn kém nhiều." Với ánh mắt của hắn, thánh phù này đương nhiên không quá nhập lưu, nhưng với Mộ Phong hiện tại, đây là đạo cụ cường lực hiếm có. Thánh phù niết bàn cấp sơ đẳng thậm chí có thể ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ niết bàn tam giai, hiệu quả bảo vệ tính mạng rất tốt. Nhưng lúc này Lăng Hàm vẫn cực kỳ nguy hiểm. Thánh phù có thể ngăn cản công kích, nhưng cũng có tiêu hao. Mỗi lần chịu một đòn, quang mang trên thánh phù lại ảm đạm đi vài phần. Có lẽ, nàng sẽ không kiên trì được lâu trước sự vây công của ba người. Huống chi, thủ hạ của Lăng Hàm cũng đang bị vây công, họ ra sức ngăn cản, nhưng vô ích, chỉ lát nữa là toàn quân bị diệt. Lăng Cương, ngươi dám động thủ với đồng tộc nhân, chẳng lẽ không sợ các trưởng bối trách tội sao? Lăng Hàm lạnh lùng hỏi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng Lăng Cương lúc này lại cười lạnh, nhìn có vẻ điên cuồng, ở ngươi nếu xê hết, ai biết là ta dê ít. Tiểu muội, muốn trách thì trách ngươi đầu thai sai, ngươi có một người cha yếu đuối, cũng có một người ông mềm yếu, căn bản không bảo vệ được ngươi. Nói rồi, hắn đột nhiên tế xuất một thanh trường kiếm đen kịch. Ở chui kiếm có một con mắt quỷ dị, nhìn qua kinh khủng. Ngươi vậy mà tự mình luyện chế ma kiếm. Đây ở Thiên Thanh Thần Thành là tê rộng tê ồi. Lăng Hàm nhìn thấy thanh kiếm kia, đồng tử co rút, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Hắc, tiểu muội ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng một mình ta có thể luyện chế ra thanh ma kiếm này. Bất quá, ngươi không cần phải biết những thứ này. Vừa dứt lời, Lăng Cương đột nhiên tiến lên một bước, ma kiếm quỷ dị như mũi tên, đột nhiên vọt tới, vô thanh vô tức lại nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, nó đã đến trước mặt Lăng Hàm. Mũi kiếm hung hăng đâm vào thánh phù. Công. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, ma kiếm rút lui, rơi vào tay Lăng Cương. Quang mang trên thánh phù trong nháy mắt ảm đạm đi không ít, thậm chí nhiều vần sáng rủ xuống đã biến thành màu đen kịt, như bị ô nhiễm. Cửu Uyên nhìn thấy ma kiếm, đồng tử cũng hơi co lại. Đợi ma kiếm tấn công xong, hắn càng thêm kinh sợ. Cửu Uyên, sao vậy, ngươi biết thanh ma kiếm này? Mộ Phong nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Cửu Uyên, vội vàng hỏi. Cửu Uyên thở dài, chậm rãi nói, cái đó là một thanh ma binh. Tế luyện ma kiếm vô cùng tà ác, hơn nữa nghe đồn do thập sát tà quân truyền xuống. Ma nhãn kia truyền thuyết là con ngươi của ma vật cực ám vực sâu. Thập sát tà quân mang đến không chỉ tin ạn, mà sự cường đại của hắn càng khiến những kẻ tâm thuật bất chính hướng tới. Sau này, nếu gặp phải người nắm giữ ma binh ma nhãn, nhất định phải cẩn thận. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ghi nhớ lời Cửu Uyên. Lúc này, chiến đấu bên ngoài đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Quang mang trên thánh phù trên đầu Lăng Hàm đã ảm đạm hoàn toàn, hơn nửa số vần sáng rủ xuống đã bị ma binh ô nhiễm. Lăng Hàm biết tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm. Nàng nhìn về phía trước, thầm hạ quyết tâm. Thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, ngón tay lặng lẽ kết một thủ ấn kỳ lạ. Một tên thủ hạ của Lăng Cương cầm đại đao chém tới. Lưỡi đao để lại một vệt hàn quang hình vòng cung giữa không trung rồi biến mất, sau đó rơi xuống. Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chém lên thánh phù chắn mọi công kích của Lăng Hàm đột nhiên biến mất. Còn Lăng Hàm, thân thể lại hóa thành một tia điện, xông thẳng về phía Lăng Cương. Trong tay nàng, một đoàn quang mang bắt đầu khởi động, tản mát hơi thở khiến người ta run sợ. Công tử cẩn thận. Tên kia chém hụt một đao, lập tức phản ứng kịp, lên tiếng nhắc nhở. Nhưng tốc độ của Lăng Hàm quá nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lăng Cương, khiến hắn có chút không kịp phản ứng. Lập tức, nàng đẩy mạnh đoàn quang mang trong tay. Vô số thánh văn nhấp nháy trên bề mặt quang mang. Oanh! Quang mang nổ tung, phát ra ánh sáng chói mắt. Lực lượng mạnh mẽ đổ xuống, tất cả cây cỏ trong phạm vi ngàn mét đều bị chôn vùi. Ngay cả ba gã thủ hạ của Lăng Cương cũng bị hất tung ra ngoài. Quang mang chậm rãi tiêu tan. Lăng Cương vẫn đứng tại chỗ, y phục trên người hơi tổn hại, nhưng nhìn qua căn bản không bị thương. Ma kiếm chắn trước người hắn, đỡ lấy công kích nổ tung. Nhưng lúc này, thân ảnh Lăng Hàm gần như biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Đuổi theo cho ta, hôm nay nếu hắn trốn thoát, các ngươi đều phải xê hết. Lăng Cương giận dữ, nộ hô. Ba gã thủ hạ vừa nghe, vội vàng đuổi theo. Cửu Uyên khống chế vô tự Kim Thư cũng đi theo. Dù tốc độ của họ rất nhanh, nhưng Kim Thư luôn theo sát phía sau. Mộ Phong vẫn còn hồi tưởng lại vụ nổ chói mắt vừa rồi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lập tức hỏi, "Nghe Cửu Uyên, vừa rồi cô nương kia dùng cái gì thánh thuật? Nếu không có ma kiếm, Lăng Cương sợ là đã bị tê hương nặng." Nhưng Cửu Uyên lại cười nhạt nói, "Nghe đó căn bản không phải thánh thuật, nàng chỉ là kích phát lực lượng còn sót lại của thánh phù, được ăn cả ngã về không mà thôi." Thay vì chờ lực lượng thánh phù bị tiêu hao gần hết, còn không bằng tích xúc lực lượng còn sót lại, được ăn cả ngã về không. Tiểu nha đầu này cũng là người quyết đoán. Chương 2265A ra tay. Nghe Cửu Uyên nói, Mộ Phong bừng tỉnh ngộ. Thánh phù nhất định ẩn chứa lượng lớn thánh lực, vốn dùng trạng thái phòng ngự, nhưng Lăng Hàm đã kích thích toàn bộ lực lượng bên trong, hóa thành một kích quyết định. Dù không làm Lăng Cương bị thương, nhưng cũng nhân cơ hội này trốn thoát. Bất quá, dù tạm thời chạy thoát, cũng chỉ là tiến vào một tuyệt cảnh khác. Vừa rồi nàng đã tiêu hao không ít thánh nguyên, hiện tại đại khái đã vô lực phản kích. Cửu Uyên không lo lắng, hoàn toàn không nhanh không chậm. Mộ Phong trong lòng có chút khẩn trương, ngược lại cho hắn cơ hội. Lăng Hàm phía trước bay trốn, cảnh vật xung quanh hầu như hóa thành vệt dài. Dù thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi bốn kẻ truy kích phía sau, thậm chí còn bị đuổi kịp. Tiểu muội, đừng cố gắng nữa, ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu? Yên tâm đi, đợi nhất mạch của chúng ta trở thành chủ nhà họ Lăng, mạch của các ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên bị diệt trừ. Nghĩ đến cha mẹ ngươi đi, bọn họ đều sẽ xê hết. Lăng Cương liên tục quấy nhiễu tâm trí Lăng Hàm từ phía sau, hiệu quả khá rõ. Lăng Hàm dù sao mới 18 tuổi, luôn được gia tộc che chở, trải qua sự việc cũng ít. Cứ vậy, tâm trí của nàng vẫn chưa trưởng thành, bị kích động, thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu rối loạn. Cuối cùng, nàng vẫn bị đuổi kịp. Lăng Cương cầm ma kiếm trong tay, từng bước ép sát, mang nụ cười tàn nhẫn. Thật đáng tiếc, ngươi có khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Bất quá, hiện tại ta không có tâm trạng, nếu không nhị ca nhất định sẽ cho ngươi hưởng thụ một phen trước khi xê hết. Lăng Hàm trong lòng tuyệt vọng. Thánh nguyên trong cơ thể đã khô kiệt, thánh phù bảo vệ tính mạng cũng đã tiêu hao gần hết. Hiện tại thật sự là đường cùng. Thái gia gia, thật xin lỗi, ta đã cố hết sức. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Ai bảo ngươi là chướng ngại vật của chúng ta, xê hết đi. Lăng Cương cười lạnh, giơ cao ma kiếm. Ma đồng dường như mang theo vẻ chế nhạo, lập tức hung hăng vung xuống. Vào thời khắc này, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Lăng Hàm, như từ hư không sinh ra, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Bóng người đột nhiên xuất hiện chính là Mộ Phong, người đã chạy tới đây. Vô tự kim thư hóa thành hạt bụi, nên không bị ai phát hiện. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Lăng Cương và đồng bọn kinh ngạc, hầu như không kịp phản ứng. Bất diệt bá thể, mở. Trong nháy mắt, thân thể Mộ Phong cao lớn hơn một trượng, toàn thân tản ra ánh sáng xích kim sắc chói lọi, đồng thời trong nháy mắt khắc lên 7.800 đạo pháp tắc cực hạn, thực lực trực tiếp đột phá đến niết bàn tam giai sơ kỳ. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn đột nhiên chém về phía trước. Kiếm quang lẫn lôi đình, phô thiên cái địa mãnh liệt lao ra, mang theo khí thế đánh đâu thắng đó, trùng điệp giáng xuống. Thánh thuật. Thánh lôi kiếm kinh. Lăng Cương vốn chưa kịp phản ứng, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi to lớn. Hắn cảm thấy sự uy hắc yếp của CIC hết từ kiếm này. Lúc này, ma kiếm trong tay hắn chủ động tiến lên, chắn trước mặt Lăng Cương. Vô số lôi đình rơi xuống ma kiếm, khiến ma kiếm bốc lên khói đen nhàn nhạt. Nhưng ngay khi thanh tiêu kiếm sắp chém trúng ma kiếm, nó lại quỷ dị biến mất. Lăng Cương mở to mắt, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thanh trường kiếm bị lôi đình bao phủ đã phá vỡ lồng ngực của hắn. Thanh kiếm biến mất lần thứ hai xuất hiện chỉ để tách ma kiếm ra và ngăn cản. Trên lồng ngực hắn để lại một vết hương kinh người, máu tươi tuôn ra, thậm chí còn sót lại lôi đình chi lực, không ngừng phá hủy sinh cơ trong cơ thể hắn. Chỉ một kiếm, Lăng Cương đã trọng thương, rút lui. Vào lúc này, hắn mới thấy rõ khuôn mặt Mộ Phong. Tất cả xảy ra quá nhanh. Thủ hạ của Lăng Cương chỉ thấy một bóng người xuất hiện, sau đó công tử của họ bị tê hương nặng. Tốc độ quá nhanh, họ căn bản không kịp phản ứng. Lăng Hàm lúc này cũng ngơ ngác nhìn thân thể vĩ ngạn phía trước, nhất thời ngẩn người. Nàng không nhận ra người đàn ông trước mắt, nhưng lại cảm thấy người này giống như thiên thần hạ phàm, thế không thể đỡ. Trong tuyệt cảnh được đưa tay ra giúp đỡ là điều khiến người ta cảm kích nhất. Nàng hiện tại đang trong tình huống đó. Mộ Phong một kích thành công, dù không dê ít xê hết Lăng Cương, cũng đã đạt được mục đích. Lăng Hàm đột phá vòng vây, dù chỉ tạm thời trốn thoát, nhưng cũng đã cách xa chiến đoàn khác. Nơi đó, thánh chủ Niết Bàn Ngũ Giai đang chiến đấu, dù hắn sử dụng bất diệt bá thể cũng không giúp được gì. Nhưng bây giờ lại vừa lúc có thể giúp Lăng Hàm. Trong bốn kẻ truy kích Lăng Hàm, chỉ có Lăng Cương là mạnh nhất, đạt tới Niết Bàn nhị giai viên mãn, hơn nữa trong tay còn có ma kiếm, uy hắc yếp lớn nhất. Ba người còn lại, một người là Niết Bàn nhị giai hậu kỳ, hai người kia chỉ là Niết Bàn nhị giai trung kỳ. Đối với hắn, người đã mở bất diệt bá thể, uy hắc yếp không quá lớn. Nhân lúc ba người còn đang kinh hãi, hắn lại lao về phía một người khác. Thanh tiêu kiếm vung lên, lập tức có vạn quân lôi đình ầm ầm giáng xuống, kiếm quang lóe hàng mang cờ hờ yếp người trong lôi đình. Tên thủ hạ Niết Bàn nhị giai trung kỳ mở to mắt. Hắn miễn cưỡng nhất trường đao lên để ngăn cản, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị. Thanh tiêu kiếm hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lần nữa, nó đã đâm xuyên lồng ngực hắn. Lôi đình cuồng bạo trong nháy mắt phá hủy mọi sinh cơ trong cơ thể hắn. Hai người còn lại cũng phản ứng kịp. Họ cầm thiết côn trong tay, muốn triệt thoái. Thực lực Niết Bàn cấp 3 không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Hơn nữa, ánh mắt người đàn ông trước mặt sắc bén như dao, thân thể khổng lồ mang theo áp lực cường hãn, khiến họ cảm thấy uy hắc yếp to lớn. Nhưng vào lúc này, tiếng thở hổn hển từ xa truyền đến. Cho ta lên, dê yết hắn đi. Đó là Lăng Cương, người đã trọng thương ngã xuống đất. Hắn nhìn Mộ Phong, trong lòng sinh ra oán độc vô cùng. Mọi chuyện sắp thành công thì hắn lại xuất hiện. Hai gã thủ hạ không dám trái lệnh, chỉ có thể xông lên. Thiết côn trong tay họ hổ hổ sinh phong, lực lượng cường đại, thậm chí khiến không khí nổ vang. Thiết côn đồng thời rơi xuống, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Nhưng ngay sau đó, Mộ Phong tiêu thất. Chân hắn đạp mây, thân hình như quỷ mị, tránh được công kích của hai người, rồi trong nháy mắt xuất hiện sau lưng một người. Thanh tiêu kiếm quét ngang, từ cổ người này lướt qua. Không dính một giọt máu tươi, một cái đầu lâu to lớn lăn lộn rơi xuống. Chỉ còn lại một người. Hắn nhìn đồng bạn C hết thảm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi to lớn, ngay cả dũng khí đối chiến với Mộ Phong cũng không có, quay người bỏ chạy. Nhưng hắn cũng khó thoát khỏi vận rủi. Chẳng mấy chốc, hắn bị Đê Âm xuyên lồng ngực, ầm ầm ngã xuống đất. Liên tiếp trọng thương một người, Đê Ánh C hết ba người, chiến quả của Mộ Phong có thể nói là chấn động. Nhưng hắn cũng không dám thả lỏng, bởi vì hắn biết, chẳng bao lâu nữa, thủ hạ của Lăng Cương sẽ chạy tới. Đi! Mộ Phong khẽ quát, một tay túm lấy Lăng Hàm, lao về phía xa. Chỉ mấy bước, họ đã biến mất. Lăng Cương tức giận phát cuồng. VFT hương kinh người trên ngực hắn khiến hắn đau đớn muốn ngất đi. Hắn che vết thương, liên tục dùng mấy loại đan dược chữa thương mới lảo đảo đứng dậy. Chương 2266A thoát hiểm. Mộ Phong lôi kéo Lăng Hàm bay trốn, thay đổi nhiều hướng. Sau khoảng một canh giờ, hắn tìm được một nơi vắng vẻ, dừng lại. Lăng Cương và đồng bọn có muốn đuổi theo đến đây cũng là không thể. Vừa rồi, hắn dựa vào tính bí mật của Vô Tự Kim Thư, đột nhiên tập kích mới có thể nhất cử thành công. Nếu đối kháng trực diện, sợ là không thể dễ dàng cứu người như vậy. Thêm vào đó, trước đó Lăng Hàm đã dẫn Lăng Cương và đồng bọn đi xa. Nếu không, chỉ cần một thánh chủ Niết Bàn ngũ giai đến đây, hắn cũng không chịu nổi. Vì cẩn thận, hắn không đưa Lăng Hàm vào Vô Tự Kim Thư. Đây là lá bài tẩy của hắn, không thể tùy tiện để lộ. Hắn thu hồi trạng thái bất diệt bá thể, thân thể khôi phục bình thường. Nhưng Lăng Hàm vẫn luôn nhìn hắn. Đây là một ngọn núi hoang. Mộ Phong tìm được một cái sơn động ở chân núi, rồi đưa Lăng Hàm vào tránh né. Chẳng mấy chốc, trong sơn động có một đống lửa. Ngươi không sao chứ? Mộ Phong hỏi. Lăng Hàm vẫn luôn ngây ngốc nhìn Mộ Phong, lúc này mới tỉnh táo lại. Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu lắc đầu, để không có việc gì, chỉ là tiêu hao tương đối lớn. Vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Việc nhỏ, kỳ thực ta cũng rất khẩn trương. Mộ Phong treo gẹo, và có thể cứu được ngươi cũng là may mắn. Vừa dứt lời, ánh mắt Lăng Hàm trở nên đau thương, vì nàng nghĩ đến những thủ hạ đã xê hết để yểm hộ nàng đào tẩu. Nàng lấy ra không gian thánh khí tùy thân, chậm rãi nắm chặt. Bên trong đựng sinh tử thảo, đổi bằng tính mạng của những thủ hạ kia. Ta muốn nhanh chóng trở lại Thiên Thanh Thần Thành. Nàng nói. Mộ Phong tò mò. Dù ở Vô Tự Kim Thư đã thấy chuyện đã qua, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ. Thế là hắn hỏi, ở những người kia tại sao muốn dê ít ngươi? Ta là Lăng Hàm, người của Lăng gia ở Thiên Thanh Thần Thành. Lăng Hàm kể lại mọi chuyện một cách đơn giản cho Mộ Phong. Ra là vậy. Mộ Phong nhìn Lăng Hàm với con mắt khác. Nàng có thể vì Thái Gia Gia mà thâm nhập hiểm địa, thật đáng quý. Dù đã có sinh tử thảo, nhưng bây giờ muốn trở về Thiên Thanh Thần Thành hẳn là rất khó khăn. Lăng Cương chắc chắn sẽ ngăn cản. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ân nhân, ngươi tên là gì? Bằng không, ngươi theo ta về Lăng gia, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lăng Hàm gấp gáp, dường như đang mong đợi điều gì. Mộ Phong mỉm cười, vốn muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến còn chưa biết tin tức về Thập Sát Tà Quân, tìm một nơi hỏi thăm cũng tốt. Lăng gia dù sao cũng là một trong ba thế lực lớn ở Thiên Thanh Thần Thành, tin tức họ biết chắc chắn sẽ nhiều hơn người bình thường. Vì vậy, hắn gật đầu đồng ý. Đã vậy, ta làm người tốt đến cùng. Bất quá, ta không ham muốn ngươi hồi báo, chỉ là đưa ngươi trở về, tiện thể hỏi thăm trưởng bối nhà ngươi một chuyện. Đúng rồi, ta gọi Mộ Phong. Trước đó đều tu luyện trên núi, vừa mới nhập thế không lâu. Hắn nói tên thật, nhưng lai lịch lại bịa ra. Dù sao lòng người khó lường, hắn vẫn muốn giữ lại chút gì đó. Lăng Hàm không nghi ngờ, ngược lại gật đầu lia lịa, rồi hỏi, Ê Mộ Phong đại ca, có phải ngươi đã sử dụng ám khí nhắc nhở người của chúng ta? Mộ Phong gật đầu thừa nhận, người ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Sau một hồi hàn huyên, Mộ Phong và Lăng Hàm bắt đầu đã tọa tu luyện, khôi phục trạng thái. Ánh mặt trời dần bị bóng tối thay thế, màn đêm phủ xuống. Bầu trời đột nhiên âm u, rồi bão vũ rơi xuống, kèm theo sấm sét vang dội. Lăng Hàm đột nhiên mở mắt, trán đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, nàng dường như thấy những người đã xê hết để bảo vệ nàng. Điều này khiến nàng sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, Mộ Phong lặng lẽ ngồi bên đống lửa, nhắm mắt tu luyện. Nàng lặng lẽ chuyển tới gần hắn, lúc này mới buông lỏng, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Ở một bên khác, Lăng Cương đang được hai thánh chủ Niết Bàn ngũ giai chữa thương. Chỉ là, vết thương của Lăng Cương quá nặng, họ chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn bảo toàn tính mạng. Lúc này, họ cũng trốn trong một cái sơn động. Mưa giông trút nước, không khí ẩm ướt khiến người khó chịu. Công tử, ngài thế nào? Một tên thủ hạ hỏi. Lăng Cương muốn phát hỏa, nhưng lúc này lại hết sức yếu ớt, chửi bới cũng không có sức. Hắn lạnh lùng nói, hãy đi tìm hai người kia cho ta. Ta nhất định phải làm cho bọn chúng xê hết. Công tử, họ đã chạy xa, chỉ bằng người của chúng ta, muốn tìm ra họ thật sự quá khó khăn. một tên thủ hạ dè dặt nói, sợ Lăng Cương tức giận. Nhưng vừa nói ra, Lăng Cương làm sao không tức giận. Hắn vừa muốn nổi giận, lại nghe tên kia đổi giọng. Bất quá, công tử không cần lo lắng. Lăng Hàm tìm được Sinh Tử Thảo, nhất định sẽ hồi Thiên Thanh Thần Thành. Chúng ta bày Thiên La Địa Võng ngoài thành, chỉ cần họ xuất hiện là có thể bắt hết. Lăng Cương nghe vậy liền gật đầu. Lăng gia ở ngay trong Thiên Thanh Thần Thành, Lăng Hàm nếu dám trở về, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Vậy thì tốt, truyền tin cho cha ta, rồi chúng ta cấp tốc trở về, há miệng chờ sung. Con tiện nhân kia, ta nhất định phải dê ít xê hết nó. Đúng, còn tên kia, rốt cuộc từ đâu nhô ra? Ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng xê hết. Nhớ tới ánh mắt lạnh như băng và khí thế bén nhọn của Mộ Phong, hắn liền sợ hãi. Chính vì vậy, trong lòng hắn dâng lên càng nhiều oán độc. Một thánh chủ niết bàn ngũ giai tiến lên cổng Lăng Cương, trực tiếp xông ra khỏi sơn động. Dù mưa to gió lớn, nước mưa cũng không thể rơi vào người họ. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Dù năng lượng ở thượng giới dồi dào hơn hạ giới vô số lần, nhưng sau khi tu vi của hắn tăng vọt lúc mới đến thượng giới, tốc độ khôi phục đã trở lại bình thường. Hắn cúi đầu nhìn, Lăng Hàm đang ngủ, tựa sát vào chân hắn. Chỉ là, dù đang ngủ, chân mày nàng vẫn nhíu chặt. Xem ra, chuyện ngày hôm qua đã để lại bóng ma không nhỏ cho cô bé này. Nghĩ lại cũng phải. Một cô nương luôn sống trong sự che chở của gia tộc, đột nhiên thấy lòng người hiểm ác, đồng thời thủ hạ của mình cũng xê hết sạch, tâm cảnh tự nhiên sẽ có chuyển biến lớn. Lăng Hàm cũng chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở mắt, người đầu tiên nàng thấy là Mộ Phong đang nhìn mình. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, cúi đầu sâu sắc, mặt đỏ bừng, "Ê Mộ Phong đại ca, ngươi đã tỉnh rồi à?" "Đúng vậy." Mộ Phong thấy nàng xấu hổ, không khỏi cười, "Ở ngươi bây giờ có tính toán gì không?" Lăng Hàm suy nghĩ rồi nói, "Để ta muốn nhanh chóng trở lại Thiên Thanh Thần Thành. Chỉ cần đem Sinh Tử Thảo cho Thái gia gia dùng, bệnh của gia gia khỏi, mọi chuyện sẽ kết thúc." Mộ Phong gật đầu, nhưng có chút lo lắng. Để chắc không đơn giản như vậy đâu. Đại bá của ngươi có lẽ đã bày Thiên La Địa Võng ngoài thành, chờ ngươi trở về. Chương 2267 A Hồi Thần Thành. Lăng Hàm nhíu mày, lộ vẻ lo âu. Nàng biết rõ việc gặp được Thái Gia Gia là vô cùng khó khăn. Nàng đưa mắt nhìn Mộ Phong. Mộ Phong đại ca, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Mộ Phong cười nói, thì cũng không nên đặt hết hy vọng lên người ta. Ta và ngươi cảnh giới tương đương. Bất quá, ta có thể cùng ngươi trở về. Vậy thì tốt quá. Lăng Hàm nở nụ cười. Không hiểu vì sao, chỉ cần Mộ Phong ở bên cạnh, nàng cảm thấy rất an ổn. Thân ảnh Vĩ Ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng trong thời khắc nguy cấp đã khắc sâu vào nội tâm nàng. Hai người lập tức rời khỏi sơn động, một đường hướng phía Thiên Thanh Thần Thành chạy đi. Trên đường, hai người cải trang. Để tránh bị chú ý, Mộ Phong hóa thành một thư sinh, còn Lăng Hàm thì hóa thành thư đồng. Dù sao, trừ Lăng Cương, những người khác từng gặp Mộ Phong đều đã xê hết. Mà Lăng Cương không thể ngày đêm canh giữ ở cổng thành để chặn bọn họ. Hai ngày sau, họ cuối cùng đã đến Thiên Thanh Thần Thành. Nơi này là tòa thần thành gần Quỷ Khốc Lâm nhất. Theo lời Lăng Hàm, nơi họ đang ở thuộc Võ Dương Thần Quốc. Võ Dương Thần Quốc có 13 thần khu. Thiên Thanh Thần Thành thuộc Lô Viêm Thần Khu, một trong 13 thần khu. 13 thần khu này có mạnh có yếu. Lô Viêm Thần Khu là thần khu yếu nhất trong số đó. Thiên Thanh Thần Thành lại là thần thành tương đối nhỏ yếu trong Lô Viêm Thần Khu. Ngay cả Mộ Phong cũng hơi xúc động, hắn quả thật đã đến một nơi yếu nhất. Bất quá, ở những nơi như vậy, cường giả sẽ không quá nhiều, thuận tiện cho hắn tu luyện. Thiên Thanh Thần Thành tọa lạc dưới một dãy núi, vô cùng to lớn, dung nạp hàng chục triệu người cũng không có chút áp lực nào. Giữa thần thành và dãy núi còn có một khu rừng cổ rộng lớn. Nhìn từ xa, một màu xanh lục tràn đầy thần bí. Dãy núi xa xa là Thiên Thanh Sơn Mạch, còn khu rừng rậm được gọi là Thanh Thẩm Cổ Lâm, tràn ngập vô số thần ma. Ở thượng giới, thần ma tương đương với linh thú ở phàm giới. Vì vậy, khu rừng cổ trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột của Thiên Thanh Thần Thành. Hàng năm, họ thu được một lượng lớn da thần ma, xương thần ma, huyết thần ma, đều là những vật liệu tốt để luyện khí, luyện đan. Mộ Phong và Lăng Hàm cứ thế đi đến cổng Thiên Thanh Thần Thành. Cổng thành cao 10 trượng, như thể mở cho người khổng lồ. Ở cổng có hai đội binh sĩ mặc bạch giáp. Họ đứng ở cổng thành như tượng đá, bất động. Chỉ có ánh mắt là quan sát người ra vào cửa thành. Họ là binh sĩ của phủ thành chủ, cẩn thận một chút. Lăng Hàm thấp giọng nói phía sau. Mộ Phong gật đầu, mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn nghe Lăng Hàm nói, Thiên Thanh Thần Thành có ba thế lực lớn nhất, trong đó mạnh nhất là phủ thành chủ. Thành chủ do Võ Dương Thần Quốc tự mình phái đến. Phủ thành chủ trưởng quản luật pháp, quy tắc trong tòa thần thành. Bạch giáp binh chính là binh sĩ dưới trướng phủ thành chủ, số lượng chừng hơn vạn người, tu vi thấp nhất cũng phải niết bàn nhị giai sơ kỳ. Hai thế lực còn lại là Chu gia, lớn mạnh nhờ luyện đan, và Lăng gia, lớn mạnh nhờ chế phù. Hai thế lực này đang cạnh tranh với nhau. phủ thành chủ dường như không cần dựa vào mậu dịch trong thành. Nhưng thực tế, dưới trướng phủ thành chủ có một cơ cấu tên là luyện khí ti. Đúng như tên gọi, đây là nơi chuyên chế tạo binh khí. Ba thế lực lớn này nắm trọn ba ngành công nghiệp trụ cột của Thiên Thanh Thần Thành, luyện đan, chế phù và luyện khí. Hai người đang đi thì bỗng thấy một tờ lệnh truy nã dán ở một bên thành môn. Trên lệnh truy nã là bức họa của Mộ Phong, hiển nhiên do Lăng Cương vẽ. Chỉ là, bức họa và Mộ Phong thật có chút khác biệt. Dù sao, lúc đó Mộ Phong đã mở bất diệt bá thể, nên có sự khác biệt so với bình thường. Thấy vậy, Mộ Phong càng thêm yên tâm, trực tiếp hướng phía thành môn đi tới. Bạch Giáp binh chỉ quan sát Mộ Phong vài lần rồi cho hắn đi qua. Lăng Hàm đi theo phía sau, dáng vẻ thư đồng, còn cố ý làm xấu đi một chút, nên Bạch Giáp binh càng không nhận ra. Thuận lợi ngoài ý muốn. Vào trong thành, Mộ Phong cười nói. Lăng Hàm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Bên trong thành xe ngựa như nước, người đi đường như dòng chảy không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Đường phố rộng rãi, dù có vài chiếc xe ngựa song song đi cũng không có vấn đề gì. Mộ Phong hơi híp mắt lại. Xe ngựa trong thành đều dùng thiên mã, vô cùng túng tú, cao hơn một người, trên thân phủ đầy lân phiến, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Mộ Phong đại ca, ngươi thật chưa từng xuống núi sao? Lăng Hàm hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Mộ Phong hơi thở dài. Hắn không ngờ Lăng Hàm lại tin lời hắn, nên chỉ có thể nói dối tiếp. Ta sinh ra đã bị sư phụ mang lên núi tu luyện 28 năm, lúc này mới xuống núi. Trong mắt Lăng Hàm đầy vẻ đồng tình, liền bắt đầu giới thiệu cho Mộ Phong. Ngày Mộ Phong đại ca, người kéo xe là Thiên Mã, chúng ta thuần phục từ Thanh Thẩm Cổ Lâm, có khả năng sinh sôi hậu đại rất mạnh. Nàng thao thao bất tuyệt nói, Mộ Phong mỉm cười lắng nghe, biết thêm không ít chuyện. Có lẽ trước kia nàng cũng là người hoạt bát như vậy. Nhưng Mộ Phong rất nhanh phát hiện có gì đó không ổn. Lẽ ra, đại bá của Lăng Hàm phải phái người canh chừng ở cổng thành. Không ngờ, họ lại vào được dễ dàng như vậy. Sự thuận lợi khiến người ta nghi ngờ. Mộ Phong đại ca, sao vậy? Chúng ta nhanh về thôi, chỉ cần cứu sống Thái Gia Gia, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Lăng Hàm vội vàng nói. Nhưng Mộ Phong khẽ lắc đầu. Hắn dùng khóe mắt nhìn về phía sau, dường như có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đi theo ta. Nói rồi, hắn kéo Lăng Hàm, bước nhanh về phía một con phố khác. Lăng Hàm không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi, Ê Mộ Phong đại ca, đây không phải là đường về Lăng gia. Ta biết. Mộ Phong không quay đầu nói, để chúng ta bị người theo dõi. Bây giờ muốn ra khỏi thành sợ là đã rất khó. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi sự giám thị của họ. Mộ Phong tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, không chỉ giúp thực lực của hắn vượt xa người thường, mà còn khiến sức cảm nhận của hắn cao hơn người khác. Có thể nói, đây là tâm pháp mang lại cho hắn một loại trực giác về nguy hiểm. Lăng Hàm không rõ, nhưng nàng vô cùng tin tưởng người đàn ông mới quen biết vài ngày này. Chương 2268A người theo dõi. Mộ Phong dẫn Lăng Hàm cấp tốc luồn lách trong thành, băng qua từng con ngõ, đặc biệt chọn những nơi hẻo lánh mà đi. Đi một hồi lâu, họ mới đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, sâu hút. Mộ Phong đại ca, thật sự có người theo chúng ta sao? Đi lâu như vậy, Lăng Hàm không cảm nhận được ai theo dõi. Dù tin tưởng Mộ Phong, nàng vẫn còn nghi ngờ. Đừng lên tiếng. Mộ Phong khẽ nói, kéo Lăng Hàm rẽ vào một ngõ nhỏ khác. Một người đàn ông trung niên lúc này giả vờ đi tới. Khi hắn nhìn thấy trong ngõ hẻm không một bóng người, sắc mặt hơi biến. Hắn vội vàng chạy vào ngõ hẻm mà Mộ Phong và Lăng Hàm vừa biến mất, trên mặt lộ vẻ ảo não. Hừ, vậy mà bị phát hiện. Không ngờ chúng còn rất cảnh giác. Bất quá, nhìn có vẻ đúng là bọn chúng. Người đàn ông lẩm bẩm, xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc này, một hòn đá nhỏ bỗng nhiên đập vào đầu hắn. Người đàn ông tức giận quay đầu lại, thấy Mộ Phong và Lăng Hàm đang đứng trên một bức tường nhìn hắn. Ngươi đang tìm chúng ta sao? Mộ Phong mỉm cười hỏi. Người kia cười ha ha, đưa tay gãi đầu, để các ngươi đang nói gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Nhưng ngay lúc đó, Mộ Phong lập tức tấn công, tốc độ cực nhanh như một tia điện, khiến người ta không kịp phản ứng. Người đàn ông không ngờ Mộ Phong lại dám ra tay đối phó hắn. Đây là Thiên Thanh Thần Thành, bên trong thành cấm tranh đấu, nếu không sẽ bị phủ thành chủ trừng phạt nghiêm khắc. Hắn không hề nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ muốn chạy đã quá muộn. Hắn còn chưa chạy đến miệng ngõ hẻm thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cúi đầu nhìn lại, một đoạn mũi kiếm đã đâm xuyên lồng ngực hắn, mang theo máu tươi và hơi nóng. Ngươi! Hắn loạn choạng mấy bước, đưa tay chỉ Mộ Phong, nặng nề ngã xuống đất. Máu tươi nhanh chóng lan ra trên mặt đất. Người được phái theo dõi chuyên nghiệp chắc chắn không thể có thực lực quá mạnh, nếu không sẽ gây nghi ngờ. Vì vậy, người đàn ông này chỉ là niết bàn nhất giai sơ kỳ. Nhưng như vậy lại vừa tạo cơ hội cho Mộ Phong. Đối mặt với đối thủ có cảnh giới thấp hơn nhiều, hắn có thể ra tay GXC hết đối thủ trước khi đối thủ kịp phát tín hiệu. Lăng Hàm lúc này cũng đã đến. Nàng đã trải qua cuộc mai phục ở Quỷ Khốc Lâm, tâm tính cũng mạnh mẽ hơn nhiều, không hề lộ vẻ kinh hãi. Nàng quan sát người đàn ông bị dê giết và khẳng định, ở đây là người của đại bá ta, trước đây đã gặp qua. Vậy thì không sai. Mộ Phong khẽ nói, dẫn Lăng Hàm rời khỏi nơi này. Họ tìm một cửa hàng nhỏ, thay một bộ quần áo rồi lại đi ra. Lăng Hàm là họ ngọc quý của Lăng gia, được cưng chiều, trên người tự nhiên mang theo không ít tài vật. Mua bộ quần áo cũng là loại vô cùng đơn giản. Lần này, họ ăn mặc giống như người thường trong thành, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật. Nhưng cả hai không dám thuê trọ. Dù sao, đại bá của Lăng Hàm có thế lực rất lớn trong thành, những nơi như nhà trọ chắc chắn sẽ có người của ông ta. Mộ Phong đại ca, sao ngươi lại dám đột nhiên hạ sát thủ? Lỡ dê ít nhầm thì sao? Hai người đi trên đường phố, hồi tưởng lại sự quyết đoán của Mộ Phong, Lăng Hàm tò mò hỏi. Mộ Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói, người này từ cổng thành đã theo chúng ta đến đây. Nếu nói hắn không theo dõi chúng ta thật sự không tin. Sao ta lại không phát hiện ra? Lăng Hàm hỏi tiếp. Điều này khiến Mộ Phong nhất thời không biết nên nói gì. Nếu nói Lăng Hàm được nung chiều từ bé, chưa bao giờ bị theo dõi, thì thật là quá đã kích người. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, kể có lẽ là vì ngươi chưa trải qua những chuyện này. Trải qua nhiều rồi sẽ tự nhiên cảnh giác với những điều bất hợp lý. Lăng Hàm càng thêm nghi ngờ, nhíu mày hỏi, nhưng Mộ Phong đại ca, ngươi không phải mới vừa xuống núi sao? Chẳng lẽ ngươi đã trải qua rất nhiều sao? Mộ Phong hơi biến sắc mặt. Hắn lại quên mất chuyện này. Xem ra, nói dối nhiều thì sẽ lộ sơ hở. Hắn liền cười ha ha nói, người ta tuy chưa trải qua, nhưng trên núi thần ma rất nhiều, ta mỗi ngày đều phải lo lắng. Đúng rồi, ngươi có biết cách liên lạc với phụ thân ngươi không? Muốn vào Lăng gia bây giờ sợ là chỉ có thể dựa vào họ. Hắn vội vàng chuyển chủ đề. Lăng Hàm quả nhiên không nghi ngờ gì, vô cùng đơn thuần. Nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, vẻ mặt cầu xin, Ngọc phù liên lạc của ta với phụ thân đã bị cắt đứt trên đường trở về. Chắc hẳn Lăng Cương đã dùng thủ đoạn nào đó che giấu việc truyền tin của ta. Mộ Phong thở dài, xem ra vẫn phải để hắn nghĩ cách. Không sao, chúng ta cứ tìm một nơi nghỉ ngơi, rồi tìm cơ hội sau. Hai người không đi về phía nơi náo nhiệt mà đi lệch vào khu dân cư. Như vậy, khả năng bị phát hiện sẽ ít hơn. Cuối cùng, họ tìm được một căn nhà bỏ hoang. Bên trong tuy rất cũ nát, nhưng dù sao cũng có chỗ dung thân. Hai người thu dọn một gian phòng. Nhìn từ bên ngoài, tuyệt đối không ai nghĩ rằng có người ở đây. Sau khi dê ít tên thám tử đó, chúng ta có lẽ đã tạm thời tránh khỏi tầm mắt của đại bá ngươi. Nhưng họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nếu thật sự không tìm được cơ hội vào, vậy chúng ta sẽ gây ra hỗn loạn. Nói chung, trong thời gian này, ngươi không cần lộ diện. Ta sẽ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lăng Hàm lo lắng, ân cần nói, Ê Mộ Phong đại ca, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, họ không bắt được ta đâu. Mộ Phong cười nói, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Lúc này vẫn là giữa trưa. Bên ngoài vẫn đông đúc người qua lại. Nhưng khi đã cảnh giác, dường như ai cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Mộ Phong đi trên đường phố, muốn đến Lăng gia xem sao. Bỗng nhiên, hắn thấy một người ăn xin bên đường. Mắt hắn sáng lên, liền đi tới. Lão huynh, ta dùng bộ quần áo này đổi lấy y phục trên người ngươi, thế nào? Người ăn xin vẻ mặt mê man ngẩng đầu lên. Bộ y phục kia tuy không phải là vật gì quý giá, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bộ đồ ăn xin trên người hắn. Rất nhanh, hai người thay quần áo xong. Người ăn xin vui vẻ ngồi ở đầu đường, còn Mộ Phong thì bưng bát vỡ, một đường hướng phía Lăng gia đi tới. Ngay khi Mộ Phong ra ngoài tìm hiểu tin tức, nơi họ dê ít tên thám tử của Lăng gia xuất hiện không ít bạch giáp binh. Bên trong thành cấm tranh đấu, nhưng lúc này lại có N gửi C hết, đây là công khai khiêu chiến uy nghiêm của phủ thành chủ. Việc truy tìm Hắc Ung Tê Hủ tự nhiên có phương pháp riêng của họ. Chương 2269A người cạn bã. Bạch giáp binh phát hiện ra người bị Mộ Phong dê ít C hết, và họ đang truy tìm Hắc Ung Tê Hủ bằng một thủ đoạn đặc thù. Trong đám bạch giáp binh có một người mặc áo bào đen. Tóc hắn dài đến ngang vai, gầy gò, trên tay cầm một chiếc gương đồng. Hắn đi vòng quanh Tê Hi Tê Hễ, miệng lẩm bẩm, sau đó cầm gương đồng chiếu thẳng vào Tê Hi Tê Hễ. Kỳ lạ thay, trong gương hiện ra cảnh tượng trước đó. Đây là một loại bí pháp đảo ngược thời gian, cho phép người ta quan sát lại những gì đã xảy ra. Với cách này, kẻ dê ít người không thể trốn thoát. Các binh lính bạch giáp đều ngẩng cổ nhìn sang, tò mò muốn biết ai dám dê ít người trong thành. Thiên Thanh Thần Thành có lẽ đã nhiều năm không xảy ra chuyện lớn như vậy. Hình ảnh rất rõ ràng, bắt đầu từ khi người đàn ông đi vào con ngõ này. Nhưng đến thời điểm Mộ Phong ra tay, trong hình ảnh chỉ xuất hiện một bóng người mơ hồ. Sao có thể? Người áo đen lập tức mở to mắt. Hắn dùng thêm thánh lực để thúc đẩy chiếc gương đồng, nhưng hình ảnh vẫn chỉ là một bóng người mờ ảo. Đừng nói là hình dáng, ngay cả quần áo cũng không nhìn rõ. Các binh lính bạch giáp đều ngẩn người. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như vậy. Thậm chí, việc bí thuật không linh nghiệm cũng là lần đầu tiên xảy ra. Đi bẩm báo thành chủ. Nếu phương pháp đảo ngược không thể tìm ra Hắc Ung Tê Hủ, thì phải kiểm soát từng người. Dù sao, hiện tại có rất nhiều gương mặt mới vào thành, ai cũng có hiềm nghi. Đội trưởng đội Bạch Giáp bước ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, Mộ Phong còn chưa biết mình vừa thoát khỏi một kiếp. Chính Cửu Uyên đã báo cho hắn tin này, khiến hắn cảnh giác hơn. Phương pháp đảo ngược. Thượng giới lại có loại bí thuật cường đại này. Hắn kinh ngạc. Cửu Uyên nằm dài trong Vô Tự Kim Thư, có chút tự hào nói, nghe loại bí thuật này không thực dụng lắm, chỉ có thể đảo ngược hình ảnh trong một thời gian ngắn và chỉ có thể hồi tưởng một lần, không có tác dụng trong chiến đấu thực tế. Nhưng ngươi yên tâm, có Kim Thư ở đây, dù ai cũng không thể tra xét ra ngươi. Mộ Phong lúc này mới yên tâm gật đầu. Hắn đã đến phủ đệ của Lăng Gia ở Thiên Thanh Thần Thành. Lăng Gia chiếm cứ một vùng đất rộng lớn ở phía đông Thần Thành. Nhìn từ bên ngoài, nhà cửa san sát, rất xa hoa. Đây chính là hào trạch ở thượng giới. Trên đường đi, Mộ Phong đã nhận ra ít nhất 10 trạm gác ngầm do đại bá của Lăng Hàm bố trí. Ngay từ năm con phố bên ngoài đã có rồi. Có thể tưởng tượng được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.